Bạn trai nàng vội vàng cười làm lành mặt. Dùng một chương khăn ướt giúp Thường Toa Toa xoa trên quần áo mỡ đông. Ai cũng có thể nhìn ra, bạn trai nàng trên mặt trộn lẫn lấy một tia không che giấu được đàn ở dê cha tờ. Tại chỗ bạn trai khác nhóm, cũng nhận truyền nhiễm giống như. Trên mặt cũng có đàn ở dê cha tờ biểu lộ nổi lên. Ai? Hiện tại nữ nhân khó tìm. Ánh mắt lại bắt bẻ. Vì thoát đơn, bọn họ không thể không biến thành từng cái hèn mọn liếm chó. Đối đợi các nàng thời điểm, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Cho các nàng mua cực kỳ đắt đỏ y phục. Chính mình lại chỉ bỏ được tại vong thượng mua giảm giá phẩm, một thân vẻ nghèo túng. Mà lại chính mình cũng không dám sinh bệnh. Sợ mình vừa nhuốm bệnh. Khát liếm chó thì thư A Cơ đem các nàng liếm đi. Đúng thế. Liếm chó là minh hữu. Cũng là tử đối đầu. Mà nên một loại nào đó giá cả thượng tiên lúc. Không có một đầu liếm chó là vô tội. Anh em nhóm, chúng ta cùng uống một cái. Hiếm thấy có cơ hội tập hợp một chỗ quen biết một chút. Cũng không phải đâu, đến, uống. Chúng liếm cho ào ào nâng chén. Đem đàn ở dê cha tờ tiểu uống một hơi cạn sạch. Kẹt kẹt. Ngay tại lúc này, phòng cửa phòng bị người đẩy ra. Khẳng định là điểm tranh bạn trai đến rồi. Mọi người ào ào đem ánh mắt tụ tập đi qua. Tại chỗ nữ ánh mắt đều là bỗng nhiên sáng ngời. Chúng liếm chó lại là trợn mắt hốt mồm. Nô. Vào bằng cách nào cái này liếm chó phong cách cùng bọn hắn không giống nhau a? Chẳng lẽ liếm chó bên trong xuất hiện phản đồ đi? Chương 127, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta tính tiền. Tô Huyền, ngươi tới rồi. Vừa nhìn thấy Tô Huyền tiến đến, Điềm Tranh vội vàng đứng dậy chạy tới, kéo Tô Huyền cánh tay của ngươi đem hắn kéo đến bên cạnh mình chỗ ngồi, thậm chí còn sợ chỗ ngồi không sạch sẽ, dùng giấy xoa xoa chỗ ngồi. Đỗ xe ngừng hơn nửa ngày, đói chết ta. Tô Huyền ngồi xuống, cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn. Ăn hai cái, hắn mới muốn lên trách nhiệm của mình. Không phải muốn cho Điểm Tranh chống đỡ giữ thể diện mà. Sau đó, hắn ngẩng đầu hướng về phía người ở chỗ này nói ra, thật hân hạnh gặp mọi người, ta là Điểm Tranh bạn trai, ta gọi Tô Huyền. A, Điểm Tranh vừa nghe đến Tô Huyền nói như vậy, vui vẻ đến kém chút thì nhảy dựng lên. Tô Huyền, ngươi ăn cái này đồ ăn. Tô Huyền, ngươi hút miếng canh. Tô Huyền, ta giúp ngươi trà trà khỏe miệng. Điểm Tranh bắt đầu giống một vị mụ mụ chiếu cố chính mình âu yếm bảo bảo một dạng chiếu cố lên Tô Huyền. Những người khác lại là hoàn toàn yên tĩnh. Từ lúc Tô Huyền vào cửa một khắc kia trở đi, tại chỗ mặc kệ là nam hay là nữ, đều đưa ánh mắt gắt gao tập trung tại Tô Huyền trên thân. Hắn quả thực là quá đẹp rồi. Hắn nhan trị quả thực không có thể bắt bẻ. Khí chất của hắn lại ánh sáng mặt trời lại u buồn, mê chết cá nhân. Hắn mặc quần áo cũng tốt có phẩm vị, tựa như là lượng thân mà làm một dạng. Hắn ăn cơm bộ dáng cũng thật đáng yêu, tốt muốn tự tay cho hắn trà trà miệng. Tại chỗ nữ sinh đều rất giống quên chính mình bạn trai ở bên người. Trong ánh mắt không còn che giấu toát ra chính mình đối Tô Huyền yêu thích. Loại này yêu thích ngay từ đầu là không quan hệ tình yêu nam nữ. Cái này giống như là một vị ngư ông đột nhiên theo một cái trai có bên trong tìm ra một khỏa mỹ lệ trân châu, là không kiểm hãm được yêu thích. Loại này yêu thích tự nhiên cũng là ngạc nhiên. Kinh hỉ đến độ sắp hít thở không thông đâu. Thường Toa Toa thì là cầm trong tay một đôi đũa, không núp ních, ngốc như vậy. Quá mẹ nó đẹp trai. Ngươi một cái nam người vì sao phải dài đến đẹp trai như vậy? Thấy được ngươi, ta còn thế nào có thể tiếp nhận bạn trai của mình? Thường Toa Toa liếc mắt nhìn ngồi tại bên cạnh mình thường thường không có gì lạ bạn trai, một mặt ghét bỏ. Nàng cảm giác bạn trai của mình tựa như là một đống bùn giống như, xử ở trước mặt nàng. Mà Tô Huyền thì giống như là một khỏa chiếu sáng rạng rỡ Minh Châu. Minh Châu đem tại chỗ bùn đều chiếu lên mặt mày xám xịt. Đồng thời nàng lại bắt đầu ghen ghét Điểm Tranh. Ô ô ô, thật ghen tị. Hắn phong cách rõ ràng khác với chúng ta. Hắn rõ ràng không phải một cái liếm chó. Liền xem như hắn mở 100.000 xe, cũng trong nháy mắt đem chúng ta so không bằng. Tại chỗ một đám liếm chó, cũng bị Tô Huyền khiếp sợ đến. Bọn họ cùng Tô Huyền so sánh, thật là ảm đạm vô quang. Luận nhan trị, Tô Huyền đứng ở trong bọn hắn. Liền như là hạc giữa bầy gà, người mù đều có thể liếc một chút nhìn ra hắn đẹp trai. Luận khí chất, Tô Huyền vẫn là hạc giữa bầy gà. Luận xuyên qua, Tô Huyền vẫn là hạc giữa bầy gà. Đúng thế. Cùng Tô Huyền so sánh, bọn họ thì là một đám gà trống lớn, cũng đều là đuôi chọc gà trống lớn. Bọn họ đem tiền đều hoa đến trên người nữ nhân, căn bản không có dư lực ra sức chính mình. Mà lại, Điềm Tranh còn đối Tô Huyền tốt như vậy. Thận tâm tận lực chiếu cố lấy Tô Huyền. Mà bọn họ chưa bao giờ từng chiếm được bạn gái một chút hỏi han ân cần. Chúng liếm chó nhìn một chút đôi đũa trong tay của chính mình. Thật là muốn đem đũa nện trên bàn. Hả, mang theo đồng hồ ăn cơm hơi mệt. Tô Huyền vô tình hay cố ý đem đồng hồ lấy xuống, đặt ở trên mặt bàn. Người ở chỗ này vội vàng đem ánh mắt bỏ vào này cái đồng hồ phía trên. Còn lập tức chụp ảnh tìm tòi. TTT. Ta cái đại danh. 50-60 triệu đồng hồ A. Đây là thật hay giả đó A. Ngươi có như thế danh quý đồng hồ. Còn lái 100.000 lãng giật. Hả, chìa khóa xe có chút cấn đến hoảng. Tô Huyền lại vô tình hay cố ý theo trong túi quần lấy ra chìa khóa xe, đặt ở trên mặt bàn. Mọi người một nhìn. Cái này căn bản không phải lãng giật chìa khóa xe A. Lại cha. Ta giọt ông trời A. Cô Annie xẹt chìa khóa xe, 100 triệu nguyên siêu chạy. Toàn cầu vẫn chưa tới 10 chiếc. Ai nha. Còn không chờ mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Điềm Tranh đột nhiên kinh hô một tiếng. Thật xin lỗi, ta không cẩn thận đem đồ ăn rơi quần áo ngươi lên. Thương toa toa nội tâm, Nam Thảo Điềm Tranh. Ngươi mẹ nó bắt trước ta. Không có việc gì. Tô Huyền đại khí khoát tay áo, không phải liền là một kiện để cả lẹn đạ tổng thiết kế sư thân thủ vì do ta thiết kế định chế phục trang mà. Quay đầu ta lại để cho hắn nhiều thiết kế mấy món tốt, cái này quay đầu thì không mặc. Cả lẹn đạ. Cả lẹn đạ là trong xa xỉ phẩm hàng xa xỉ. Tuy tiện một bộ y phục liền lên vạn. Hắn lại còn làm cho cả lẹn đạ tổng thiết kế sư vì hắn thiết kế y phục. Trách không được y phục kia mặc trên người hắn như vậy vừa người. Như vậy vấn đề tới, y phục trên người hắn đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền. Tại chỗ các nữ nhân, nhìn Tô Huyền quần áo trên người, trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt rơi ra đến rồi. Các nam nhân cũng đều không thể bình tĩnh. Người ta đều mặc như vậy như phê định chế y phục. Chính mình lại là ai ú đậu phộng. Một lời khó nói hết ta. Mọi người cũng đều tranh thủ thời gian ăn a. Các ngươi không ăn, ta đều không có ý tứ ăn. Tô Huyền mỉm cười đối người ở chỗ này nói ra. Lúc này thời điểm hắn giống như có chút đảo khách thành chủ. Thật tốt. Chúng ta ăn chúng ta ăn. Ha ha, soái ca ngài cũng ăn nhiều một chút, không đủ chúng ta lại gọi món ăn. Mọi người lần nữa mở động. Nhưng bọn hắn cũng không dám ăn đến quá làm cản. Đều là một ngụm nhỏ dùng nữa. Một ngụm nhỏ ăn canh. Sợ động tác quá thô tục, đường đột Tô Huyền. Mọi người không nên quá khách khí. Cũng muốn tiếp tục uống rượu nha. Điềm Tranh nhìn thấy mọi người co quắp biểu hiện, cười nhẹ nhàng nói y. Nàng cuối cùng là triệt để thỏa mãn. Tô Huyền vượt mức hoàn thành cho nàng chống đỡ mặt mũi nhiệm vụ. Mà lại Tô Huyền còn không có ra sao dùng sức. Nếu như dùng toàn lực lời nói. Sợ là có thể đem đám người này dọa đến không dám nói tiếp nữa. Thật tốt. Chúng ta uống rượu. Chúng ta cũng cho soái ca kính mời rượu. Sau đó, tại chỗ mặc kệ nam nữ, trừ mình ra uống bên ngoài, còn ào ào cho Tô Huyền mời rượu. Tô Huyền lại là vẻ mặt thành thật cự tuyệt, xin lỗi các vị, tối nay ta còn phải đi phụ cận một cái trường đua xe làm quen một chút đường chạy, ngày mai muốn đám bằng hữu tham gia một cái trận đấu, không thể uống rượu. Hoa, thế mà còn biết đua xe. Đua xe có thể là một loại rất kích thích rất đốt tiền yêu thích đâu. Nhớ qua nhìn hắn mở 100 triệu nguyên siêu chạy ở trên đường đua báo táp dáng vẻ. Các nữ nhân lại không nhịn được sùng bái lên Tô Huyền tới. Anh Tuấn bề ngoài. Còn có mạo hiểm kích thích yêu thích. Quả thực là cái hết đẹp đến mức tận cùng nam nhân A. Quả thực hoàn mỹ ghét đến các nàng thoải mái điểm A. Hơn nửa canh giờ. Tô Huyền ăn không sai biệt lắm. Nói một câu chính mình muốn trước rút lui. Liền đem phục vụ viên gọi tiến vào phòng. Hắn có thể là muốn giúp chúng ta giấy tính tiền. Không phải khả năng, là khẳng định. Người ta xe cùng đồng hồ cùng nhau đều nhanh 200 triệu. Khẳng định sẽ chiếu cố chúng ta những người nghèo này. Mọi người khe khẽ bàn luận nói y. Nhưng một kiện để bọn hắn làm sao cũng chuyện không nghĩ tới. Cứ như vậy ly kỳ. Tại bọn họ phát sinh trước mắt. Chương 128, ngươi nhìn cô gái này giống như một con chó A, bốn canh. Thiên sinh, ngài tốt. Dựa theo trước đó lao bản của chúng ta lời nhắn nhủ, lần này tiền cơm thì miễn phí. Mặt khác, lại đưa cho ngài 10.000 khối hồng bao. Phục vụ viên cung kính đối Tô Huyền nói ra. Sau đó, phục vụ viên liền lấy ra một phần hồng bao. Hai tay đưa cho Tô Huyền. Tình huống như thế nào? Không chỉ có miễn phí, còn thu 10.000 khối hồng bao. Ngày lỗ, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Người ở chỗ này đều mở to hai mắt nhìn. Thì liền Điềm Tranh đều làm không rõ đây là có chuyện gì. Tô Huyền rõ ràng là lần đầu tiên đến khách sạn này. Là tuyệt đối không biết khách sạn này lão bản. Làm sao có thể lại miễn phí lại thu hồng bao? Chán ở dê lẽ lại hắn tại đỗ xe thời điểm. Gặp phải quái thu tập kích khách sạn. Đem khách sạn cho cứu vớt sao. Tô Huyền, ngươi có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Điềm Tranh giữ chặt Tô Huyền tay, thấp giọng hỏi, ngươi tuyệt đối đừng nói đây cũng là ngươi vì cho ta chống đỡ mặt mũi, dùng tiền đem phục vụ sinh thu mua, kỳ thật đây hết thảy đều là đang diễn trò. Dĩ nhiên không phải. Tô Huyền cười cười, ngươi cùng ta khách sạn đại sảnh vừa nhìn liền biết. Hiện tại liền đi nhìn. Điềm Tranh dắt lấy Tô Huyền đi chậm chậm. Chạy tới khách sạn đại sảnh. Những người khác vì hiểu rõ tình huống, cũng gấp chạy theo ra ngoài. Sau đó, bọn họ liền thấy hùng vĩ một màn. Tô Huyền cổ ẻn nhị xẹt thì ngừng tại chính giữa đại sảnh ở giữa. Bốn cái khách sạn bảo an đứng tại cổ ẻn nhị xẹt bốn góc, bảo hộ lấy cổ ẻn nhị xẹt. Giang giác. Giang giác. Rất nhiều khách sạn khách nhân thì không ngừng ở bên cạnh cùng cổ ẻn nhị xẹt chụp ảnh chung. Cái này nghiêm chỉnh là đem cổ ẻn nhị xẹt làm thành một loại hàng triển lãm. Tô tiên sinh, ngài nhanh như vậy thì cơm nước xong xuôi rồi. Khách sạn lão bản cũng tại hiện trường NG. Nhìn đến Tô Huyền đi tới. Vội vàng rôi ra hai tay cùng Tô Huyền nắm tay. Rất hiển nhiên bọn họ đã quen biết. Ừm, ta phải thời gian đang gấp đi trường đua xe làm quen một chút đường đua. Tô Huyền đối khách sạn lão bản nói y. Được rồi, vậy chúc ngài thuận lợi. Dựa theo trước đó ước định, ta đem xe của ta cho ngài lái đi trường đua xe. Lão bản nói chuyện, đem một thanh xe mẹ xe đét chìa khóa kín đáo đưa cho Tô Huyền. Ui ui. Điềm Tranh ở bên đối Tô Huyền nói, ta có chút minh bạch, nhưng giống như cũng càng hồ đồ rồi. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết đây là có chuyện gì đi. Ha ha. Tô Huyền thân thủ nhẹ nhàng gậy một cái Điềm Tranh cái chán, đang muốn cho Điềm Tranh giải thích rõ ràng, kết quả khách sạn lão bản tự mình mở miệng giúp Tô Huyền làm giải thích. Là như vậy. Khách sạn của ta bởi vì tiếp giáp lừng lây trường đua xe, thường xuyên có siêu xe chủ xe tới dùng cơm, rất nhiều khách nhân đều ưa thích vây xem bọn họ siêu xe, ta thì bởi vậy suy nghĩ một cái mời chào khách nhân ý kiến hay. Ta ở đại sảnh thiết trí một cái triển lãm khu. Chỉ cần vi nào chủ xe chịu đem xe của mình lái vào đây triển lãm, ta liền sẽ xét cho đối phương giảm giá, thậm chí miễn phí tăng thêm đưa hồng bao. Đương nhiên, tiền đề khẳng định là xe của bọn hắn thật tốt, đầy đủ cao cấp, có thể nói 10 triệu trở xuống xe đều không bàn nữa. Mà Tô tiên sinh xe là ta thấy qua tốt nhất xe đua, không có cái thứ hai. Cho nên, Tô Huyền kết quả lời nói gốc dạ, hướng về phía Điềm Tranh nhún vai, người ta không chỉ có đem tiền cơm mì hệ nở đi, còn đưa ta 10.000 khối hồng bao. Sự thật cũng đích thật là dạng này. Tô Huyền tại khổ đợi chỗ đậu thời điểm. Khách sạn lão bản chủ động tới cùng hắn bắt chuyện. Sự tình nói chuyện liền thành. Hoa, còn có thể dạng này. Điềm Tranh ngạc nhiên nháy nháy mắt, lập tức lại hỏi, vậy tại sao lão bản lại cho ngươi mở xe của hắn đi trường đua xe? Ngươi không ra ngươi cổ Enny sẽ sao? Liên vì có thể miễn phí cùng đạt được hồng bao, để cổ Enny xét tại khách sạn nhiều triển lãm một hồi. Tô Huyền bán một cái nút. Chờ ta theo trường đua xe trở về sẽ nói cho ngươi biết. Tiếp đó, Tô Huyền thì cùng Điềm Tranh cùng các bằng hữu của nàng no y tạm bị hệ tờ. Mở ra khách sạn lão bản một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ hướng trường đua xe đi. Điềm Tranh, chúng ta thật hâm mộ ngươi nha. Bạn trai ngươi không chỉ có người đẹp trai, có tiền, còn đặc biệt có ý tứ chứ. Vậy mà thông qua triển lãm xe của mình, đem đơn cho chúng ta mỉ hệ nở đi, còn thu được một cái đại hồng bao. Điềm Tranh. Ngươi có thể hay không mang bọn ta cùng đi trường đua xe tìm hắn nha. Chúng ta rất giống xem hắn tại trên đường đua lái xe bộ dáng, có được hay không? Tô Huyền vừa đi. Điềm Tranh những bằng hữu kia nhóm thì phần phật lập tức đem Điềm Tranh cho vây quanh. Điềm Tranh, được là được, có thể trong pho nở dê đồ ăn đều không ăn bao nhiêu đâu, làm sao bây giờ? Nàng các bằng hữu lại hoàn toàn thất vọng, còn ăn cái gì cơm, đi trường đua xe nhìn xoáy ca ha không càng đẹp. Sau đó... Các nàng thì lôi kéo Điềm Tranh hướng lừng lẫy bãi đỗ xe đi. Nhưng có một người không có đi. Cái kia chính là Thường Toa Toa. Nàng đột nhiên phát hiện mình bị cô lập. Căn bản không ai phản ứng nàng. Cũng bởi vì nàng không cho Điềm Tranh mặt mũi. Nàng đứng tại cửa khách sạn, lấy điện thoại di động ra tự chụp một trường, dự định lại phát một người bạn vòng cảm thán một chút nhân tâm lương bạc, kết quả không thể tránh khỏi phát hiện một việc. Nàng lúc trước phát cái kia cùng Điềm Tranh chụp ảnh chung bằng hữu vòng, lại có rất nhiều bình luận. Toa Toa, ngươi cái này nữ đồng học thật hào a. Trên người nàng váy trắng là cả lẹn đà nhãn hiệu, 30 đến 40 ngàn khối tiền đâu. Ngươi quần áo trên người cùng với nàng vừa so sánh, thì cùng cái nữ nạn dân giống như. Ngươi nhanh đi mua một kiện cao cấp y phục đi. Thường Toa Toa choáng váng. Điềm Tranh mặc vậy mà cũng là cả lẹn đà nhãn hiệu. Còn 30 đến 40 ngàn khối tiền. Nàng lập tức xóa bỏ người bạn kia vòng. Cũng căn bản không tâm tình lại phát bằng hữu mới vòng, ngược lại đối bên cạnh bạn trai nói ra. Thân ái, đã bọn họ không mang theo chúng ta chơi, chúng ta thì đi dạo phố đi, ngươi cũng mua cho ta kiện cả lẹn đạ. Sao? Nàng đột nhiên phát hiện bạn trai hắn không thấy. Nàng lập tức cho bạn trai gọi điện thoại, ngươi ở chỗ nào? Bạn trai, ta đã trên đường về nhà. Thường Toa Toa, ngươi không chờ ta. Bạn trai, không đợi. Thường Toa Toa, xe đâu? Bạn trai, xe là ta mua, tự nhiên ta lái đi. Thường Toa Toa nhất thời có một loại dự cảm không ổn, thân ái, ngươi cái kia không phải muốn. Bạn trai, đúng, chia tay đi. Thường Toa Toa, vì cái gì? Bạn trai, ngươi chỉ là cần một cái liếm chó làm bạn ngươi, mà ta không phải liếm chó. Thường Toa Toa sắc mặt lập tức trắng bệnh, bật thốt lên, thân yêu ngươi chính là liếm chó, ta không muốn ngươi rời đi ta. Ngậy! Bạn trai, ha ha, tại trong lòng ngươi ta quả nhiên là điều liếm chó, về sau không muốn lại liên hệ. Tút tút tút! Điện thoại giật máy. Thường Toa Toa sững sờ kinh ngạc cầm điện thoại di động. Đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc. Chỉ là ăn một bữa cơm. Mình bị các bằng hữu cô lập. Còn bị bạn trai cho đạp. Chỗ tốt gì đều không được đến. Mà Điềm Tranh cùng bạn trai nàng xuất tận danh tiếng. Thành các bằng hữu truy phủng đối tượng. Thậm chí còn chiếm được 10.000 khối hồng bao. Thiên lý ở đâu a? Có một đôi tình lữ tại khách sạn cơm nước xong xuôi đi ra. Thấy được ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc Thường Toa Toa. Người yêu cười hì hì nói. Ngươi nhìn cái này nữ giống như một con chó a. Cũng không phải đâu. Thường Toa Toa khóc đến thì lợi hại hơn. Cùng lúc đó, tại lừng lây trưởng đua xe trên đường chạy, Tô Huyền lái một chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ, hung hăng đạp xuống chân ga. Xe Mercedes bước lên một cỗ khói đen, ầm ầm liền xông ra ngoài. Nhưng có một đôi mắt, đang đua xe chàng trên khán đài, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chương 129, ta một cái tay đều có thể thắng hắn. Phương Thiếu, bị ngươi đoán trúng. Sâm Hạo Nam người quả nhiên đến quen thuộc làn xe. Tại lừng lây trưởng đua xe phía trên, có một người mặc áo giả kịch nam tử. Nhìn qua Tô Huyền mở Mercedes-Benz xe thương vụ, cho người nào đó gọi một cú điện thoại. Ngươi xác định đối phương là Sâm Hạo Nam người sao? Trong điện thoại người hỏi. Xác định. Áo giả kịch nam tử nói ra, hắn tại trường đua xe quậy làm đường đua sử dụng thủ tục thời điểm, báo cũng là Sâm Hạo Nam tên. Hắn lái là một chiếc xe gì? Trong điện thoại người hỏi. Ngạch, hắn lái xe có chút kỳ hoa. Áo giả kịch nam tử khỏe miệng giật một cái, là một chiếc Mercedes xe thương vụ. Mercedes-Benz thương vụ. Làm lông đâu? Thanh âm trong điện thoại kinh dị lên. Có thể là sợ đem lá bài tẩy của mình tiết lộ cho chúng ta đi. Áo giả kịch nam tử nói. Người tiếp tục quan sát, có tình huống như thế nào tùy thời hướng ta báo cáo. Minh bạch. Áo giả kịch nam tử thu hồi điện thoại di động. Lại lấy ra một đài cao thanh cao bức dẫn tay cầm camera. Bắt đầu vụng trộm hướng về phía Tô Huyền xe quay chụp lên. Mà trong miệng hắn Phương Thiếu. Khẳng định cũng là ngày mai cùng Tô Huyền đua xe vị công tử kia ca, Phương Siêu. Ầm ầm. Tô Huyền tại trên đường đua mở 3 vòng mấy lúc sau. Liền đem xe đứng tại đường đua bỏ neo điểm. Từ khi thể chất bị hệ thống tăng cường về sau. Trí nhớ của hắn cũng theo đó tăng cường. Cứ việc chỉ chạy 3 vòng. Hắn liền đem đường đua tình huống nắm giữ được 7-8 phần. Mà xe mẹ xe đét tạm thời cũng phải nghỉ một chút. Cho có chút phát hồng trục bánh xe tán giải nhiệt. Tô Huyền, Tô Huyền. Ngươi vừa mới mở rất đẹp. Con mắt của ta đều theo không kịp xe của ngươi á. Điềm Tranh theo trên khán đài chạy đến Tô Huyền bên người, gương mặt kích động. Chỉ là đơn giản thử một chút mà thôi. Tô Huyền thản nhiên nói, cái này chiếc mẹ xe đét xe cũng căn bản không phát huy ra ta tài nghệ chân chính tới. Hắn không có khoác lác. Hệ thống tại khen thưởng cho hắn cổ Annie xẹt thời điểm. Cũng phụ tặng hắn một thân không chế siêu xe kỹ xảo. Mà lại cái kia kỹ xảo tuyệt đối hoàn mỹ. Không có chút nào tì vết. Để hắn một nắm ở tay lái liền có thể cùng cổ Annie xẹt người xe hợp nhất. Nhưng theo khách sạn lão bản chỗ đó ra cái này chiếc mẹ xe đét xe lại là không được. Động lực cùng xe hướng đều theo không kịp hắn tiết tấu. Thật to kéo hắn chân sau. Tô Huyền, có thể mang ta túi một vòng không? Ta cho tới bây giờ không có ngồi qua tại trên đường đua chạy xe đâu. Điềm Tranh nháy thanh tịnh mắt to, trông mong nhìn ở thấy Tô Huyền. Có thể, lên đây đi. Gặp trục bánh xe giải nhiệt cũng tán đến không sai biệt lắm. Tô Huyền liền để Điềm Tranh lên xe, mang theo nàng tiếp tục quen thuộc đường đua. Sư phụ, ngươi lo lái xe đi, không cần phải để ý đến ta. Tại xe mở lên tới về sau, Điềm Tranh bỗng nhiên đối Tô Huyền nói y. Nàng cũng cải biến đối Tô Huyền xưng hô. Nàng còn là ưa thích gọi Tô Huyền sư phụ. Nghe so kêu tên thân thiết nhiều. Sau đó, nàng đột nhiên tại buộc lên dây an toàn tình huống dưới. Bỗng nhiên vừa đưa người lên. Tại Tô Huyền trên mặt mu a một miệng lớn. Lưu lại một mảnh nhỏ đáng yêu vết son môi. Sư phụ, cảm ơn ngươi tối nay giúp ta chống đỡ chàng tử. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng thì bị người khi dễ. Bằng vào ta tính tình nóng nảy, cũng có thể cùng người nói đến đánh nhau. Điềm Tranh lập tức lại đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Tô Huyền đầu vai. Nếu không phải sợ ảnh hưởng Tô Huyền lái xe, nàng khẳng định liền đem chỉnh thân thể dựa vào đi. Tô Huyền đưa thay sờ sờ Điềm Tranh đầu, cùng sư phụ còn gặp cái gì bên ngoài, lại nói ta còn tiện tay kiếm lời 10.000 khối đâu. A, nói lên cái này đến, ta suýt nữa quên mất còn có việc muốn hỏi ngươi. Điềm Tranh ngẩng đầu, nhìn Tô Huyền tấm kia nhường nữ nhân đều ghen tị khuôn mặt anh tuấn, hỏi, ngươi làm sao không ra ngươi cổ ẹn nỉ xẹt tới nhà? Mở chiếc xe kia không phải càng tốt sao? Là như vậy. Ngày mai ta liền muốn chính thức so tài. Cuộc thi đấu kia đối với ta một người bạn phi thường trọng yếu, ta nhất định phải thắng. Vì không cho đối thủ biết ta quá nhiều nội tình, ta rất có cần phải ngụy trang một chút, tỉ như để đó cổ ẹn nỉ xẹt không ra, mà chính là mở khách sạn lão bản cái này chiếc mẹ xe đét thương vụ. Bọn họ cũng không thể thông qua chiếc xe này tại trên đường đua biểu hiện tình huống, nhìn ra ta là một cái cao thủ đua xe A. Tô Huyền đem ý tưởng chân thật nói cho Điềm Tranh. Điềm Tranh bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, ngươi nói như vậy ta liền hiểu, hì hì, sư phụ ngươi có thể thật thông minh. Tô Huyền cười cười, lại mở 2-3 vòng chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Điềm Tranh nhẹ gật đầu, ừm. 3 vòng sau đó, Tô Huyền lái xe rời đi lừng lẫy bãi đỗ xe, thẳng đến lúc trước quán rượu kia đổi xe của mình đi. Cô ẻn nỉ xẹt ở bên kia triển lãm thời gian cũng không còn nhiều lắm. Phương Thiếu, tiểu tử kia đã đi. Áo giả kịch nam tử thu hồi camera, cho Phương Siêu gọi một cú điện thoại. Phương Siêu, đi nhanh như vậy. Áo giả kịch, hắn chỉ chạy 6 vòng. Phương Siêu, ngươi lập tức đem video phát cho ta đi, ta cùng lao sư cùng một chỗ phân tích phân tích. Áo giả kịch, minh bạch. Tại một chỗ trong biệt thự xa hoa, Phương Siêu ngồi tại gian phòng của mình. Mở ra một đoạn áo giả kịch vừa mới truyền cho hắn video. Ở phía sau hắn, còn đứng lấy một vị tóc trắng xóa lao nhân. Lao nhân ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn một chút, Phương Siêu sắc mặt thì càng ngày càng cổ quái. Tiểu tử này mẹ nó là đến lái ca nhạc hội. Vẫn là đến tán gái. Thấy thế nào hắn đều rất không làm việc đàng hoàng A. Phương Siêu ngẩng đầu. Đối với vị lao nhân kia dở khóc dở cười nói. Cũng không trách hổ hắn dạng này. Hắn tại trong video nhìn đến. Có một ít nam nam nữ nữ đứng tại sân thi đấu trên khán đài. Không ngừng cho Tô Huyền hò hét trợ uy lấy. Ra sức thì cùng tham gia một trận ngôi sao lớn ca nhạc hội giống như. Cái này mẹ nó chỉ là quen thuộc đường đua mà thôi a. Ngươi có cần phải làm cho long trọng như vậy sao? Mà lại, tại Tô Huyền chạy 3 vòng mấy lúc sau, Tô Huyền liền để một cái mặc quần trắng xinh đẹp cô nàng lên xe. Mang theo cô nàng kia túi lên vòng. Hắn sẽ tùy thuộc nhiều lần hình ảnh phóng đại, nhìn đến cô nàng kia hôn Tô Huyền một miệng, Tô Huyền còn sờ lên cô nàng đầu, anh em dáng vẻ, ai nha nha, không chịu nổi nhìn thẳng a. Hắn dạng này không phải đối diện ngươi có chỗ tốt sao? Mà lại, dạng này người mở cái này một chiếc mẹ xe đét thương vụ tại trên đường đua lắc lư, quả thực là đối đường đua làm đủ. Hắn đã thành công để cho ta chán ghét hắn. Lao nhân cho mày. Mà vị lao nhân này là Phương Siêu dùng ra tỷ hệ nở rất lớn mời tới nghề nghiệp đua xe huấn luyện viên, Hàn Sơn Chỉ. Tại cuộc đời của hắn bên trong, từng dẫn theo không ít đội xe cầm qua không ít quốc tế biến cố vô địch. Chỉ cần tại đua xe vòng nhắc lên tên của hắn. Tuyệt đối không ai không biết không người không hay. Hắn đối đường đua cũng tự nhiên là có mang tôn kính chi tâm. Dù sao cũng là hắn mộng tưởng nở hoa địa phương. Loại rác rưởi này, ta một cái tay lái xe liền có thể thắng hắn. Phương Siêu lòng tin 10 phần đối Hàn Sơn Chỉ nói y. Trên mặt càng là mang theo nồng đậm kinh thường. Ngươi cũng đừng phất lở. Vạn nhất đây là hắn nghi binh chi kế, cố ý mê hoặc ngươi thì sao? Hắn nhưng thật ra là cao thủ đâu. Lão nhân thân thủ giật một cái ghế ngồi xuống, tiếp tục nói. Lại nhìn mấy lần video đi, xem hắn bẻ của kỹ xảo, xem hắn mỗi chạy một vòng có phải hay không thì đối đường đua nhiều nắm giữ một phần. Nếu như hắn thật là một cái cao thủ, liền xem như hắn không chạy mẹ xe đét ben, lái một xe phá trên máy ke ho đường đua, cũng vô pháp che giấu hắn nắm giữ kỹ xảo. Sau mười mấy phút, Phương Siêu cùng lão nhân đột nhiên mồ hôi lạnh đầm địa. Giống như là thấy được cực kỳ đáng sợ sự tình. Chương 130, ta hoài nghi hắn là nghề nghiệp tay đua xe. Sau cùng một vòng hắn lại là nhắm hai mắt. Cái này sao có thể? Phương Siêu đem hình ảnh dừng lại, phóng đại, chỉ Tô Huyền ánh mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lão sư của hắn Hàn Sơn Chỉ cũng cau mày, không khỏi nắm chặt bàn tay, nội tâm giống nhau là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ là chạy 6 vòng. Đối phương liền có thể nhắm hai mắt tại trên đường đua mở. Cái này chứng minh đối phương đã đem đường đua nhớ được rõ ràng trong lòng. Càng là đối với tốc độ xe cùng khoảng cách trưởng khống đến một loại cực kỳ trình độ đáng sợ. Đúng thế. Đây là Tô Huyền thất sách địa phương. Hắn nghĩ tới dùng mẹ xe Mercedes-Benz thay thế hắn cổ ẻn nhị xẹt đi quen thuộc đường đua. Lại không nghĩ tới Phương Siêu bên này sẽ dùng camera vỗ xuống hắn hết thảy, đi chụp bức phân tích kỹ thuật của hắn, thậm chí là bộ mặt biểu lộ. Cái này đích xác là chuyên nghiệp tới cực điểm. Cũng hoặc là nói, Tô Huyền không nghĩ tới Phương Siêu bên này sẽ có Hàn Sơn chỉ dạng này một vị đỉnh cấp chuyên nghiệp huấn luyện viên tồn tại. Dạng này phân tích tại chức nghiệp phạm vi là rất thường quy. Chỉ dựa vào hắn 6 vòng liền có thể thuộc lầu đường đua. Thiên phú của hắn đã viễn siêu đồng dạng tuyển thủ nhà nghề. Huống chi kỹ thuật lái xe của hắn cũng rất lợi hại. Tiểu Phương ngươi lại nghiêm túc nhìn xem. Hắn xe mẹ xe đét theo cất bước bắt đầu, thì chưa từng giảm qua nhanh, cho dù là tại bẻ cua thời điểm hắn đều tại gia tốc. Cứ việc xe mẹ xe đét tốc độ cực hạn cũng không bao nhanh, còn có điện tử ổn định hệ thống ESD tham gia, chuyên nghiệp tuyển thủ mở ra hắn xe mẹ xe đét cũng có thể miễn cưỡng làm đến điểm này, nhưng hắn. Hàn Sơn chỉ đột nhiên ngậm miệng không nói. Phương Siêu lại là cực kỳ không bình tĩnh nói, nhưng hắn đã làm đến nhắm hai mắt liền có thể để chuyên nghiệp tuyển thủ ảm đạm phai mờ, hắn rất tốt, rất lợi hại, ta thừa nhận, ta không sánh bằng hắn. Hắn sợ. Hắn còn không cùng Tô Huyền trận đấu thì nhận sợ. Mà lại. Lần này Tô Huyền mở vẫn chỉ là một chiếc mẹ xe đét thương vụ, mà chính là lái là một chiếc siêu xe. Như vậy, vừa mới còn nói mình một cái tay liền có thể thắng Tô Huyền Phương Siêu. Túi đầu xuống, dùng hai tay ra sức vuốt vuốt mặt mình, bày biện ra một bộ thất bại giả tư thái đến. Tiểu Phương, ta không thích ngươi bộ dáng bây giờ. Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau. Hàn Sơn chỉ hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại Phương Siêu đầu vai, hiện tại ngươi còn không có cùng hắn trận đấu. Liền đã mất đi đấu trí, tâm tính liền đã sợ, cái này khiến ta đối với ngươi có chút thất vọng. Phương Siêu trầm trầm nói, lão sư, ta lập tức cho Sầm Hạo Nam gọi điện thoại, hỏi một chút hắn có phải hay không tìm một cái nghề nghiệp tay đua xe, nếu như là dạng này, hắn liền đã phạm quy, bởi vì ta cùng hắn có ước định, không được để chuyên nghiệp người thi đấu tham gia trận đấu. Hắn hoài nghi Tô Huyền là nghề nghiệp tay đua xe. Ai? Hàn Sơn chỉ thở dài một hơi, ngươi vẫn là không có đấu trí đi cùng hắn trận đấu. Phương Siêu hơi ngẩng đầu, bởi vì ta căn bản không thắng được hắn A. Hàn Sơn chỉ lắc đầu, ngươi đại khái có thể tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại xác định thân phận của hắn, nhưng trận đấu ngươi nhất định muốn cùng hắn so, bởi vì có dạng này thiên tài tuyển thủ cùng ngươi trận đấu, đối ngươi là một chuyện tốt, là một loại hiếm thấy ma luyện, ngươi cũng chưa chắc sẽ không thắng hắn. Phương Siêu đáy mắt lóe lên một cái quang, ta có cơ hội thắng hắn. Hàn Sơn chỉ, có. Phương Siêu, lão sư xin mời ngài nói. Hàn Sơn chỉ. Từ bỏ tại lừng lấy trường đua xe trận đấu, đổi một cái địa phương mới so. Phương Siêu ha to miệng, đúng thế. Đổi một cái địa phương mới. Đổi một cái chính mình quen thuộc, đối phương lại là địa phương xa lạ so. Chưa hẳn không thể thắng A. Phương Siêu suy nghĩ một chút nói, lão sư, nếu như ngày mai ta đem trận đấu địa điểm đổi được Thu Phong Sơn thế nào? Ta đã ở bên kia cùng bằng hữu đấu qua vài chục lần xe, cũng có thể nói là nhắm hai mắt liền biết đường. Có thể. Hàn Sơn chỉ nhẹ gật đầu. Tại Thu Phong Sơn tranh tài, hắn trước đó thuộc lầu làn xe ưu thế liền không có, ngươi lại chiếm cứ lớn lao ưu thế. Còn có một câu hắn không nói. Cái kia chính là Phương Siêu đủ âm hiểm. Lâm thời đổi trận đấu địa điểm. Vẫn là đổi được Thu Phong Sơn. Thu Phong Sơn toàn bộ hành trình đều là vốn lượn quanh co, mấp mô đường núi. Nếu là đối phương không kịp thay đổi thích hợp chạy đường núi đua xe, mà chỉ là mở một chiếc thích hợp bằng phẳng đường đua siêu xe, như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ. Lão sư. Ta lập tức cho lừng lấy trường đua xe lão bản gọi điện thoại. Để hắn ngày mai thì ngừng kinh doanh một ngày, để cho ta hợp tình hợp lý thay đổi trận đấu địa điểm. Mà ngừng kinh doanh lấy cớ có thể cho hắn đối ngoại nói như vậy. Liền nói, Phương Siêu chính so sánh vắt hết óc muốn một cái thích hợp ngừng kinh doanh lấy cớ. Bằng không Sầm Hạo Nam bên kia nhất định sẽ hoài nghi hắn đang đặt mưu. Cũng chính là vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Ầm ầm, mưa rào xối xả rơi xuống. Hung hăng đập vào pha lê phía trên. Phương Siêu nhìn pha lê phía trên giọt mưa, linh cơ nhất động nói, liền nói đột nhiên mưa to, để đường đua sụp đổ, không thể không ngừng kinh doanh ba hóa hành, ha ha ha, đây thật là trời cũng giúp ta. Tiểu Phương, trận mưa lớn này một chút. Ngày mai Thu Phong Sơn mặt đường tất đem biến đến hỏng bét. Nếu như ngươi sớm làm chuẩn bị lời nói, ngươi thì lại thêm một cái ưu thế. Hiện tại có lòng tin có thể thắng qua hắn đi. Hàn Sơn chỉ nhếch miệng lên. Phương Siêu cũng nhếch miệng lên. Cười nói, đương nhiên là có lòng tin. Phương Siêu lập tức lại nói, lão sư, chờ ta thả nở dê đửa cờ trận đấu này, tất cho ngươi một phần cải tiến đại lý xe cổ phần danh nghĩa. Hắn cùng Sầm Hạo Nam vì sao trận đấu? Cũng là đều muốn lợi dụng mình tại siêu xe hiệp sẽ nhân mạch tư nguyên, mở một nhà siêu xe cải tiến đại lý xe. Thuộc về lợi ích chi tranh. Ha ha, vậy ta thì cảm ơn trước. Phương Thiếu, người già đời Hàn Sơn Chỉ. khoe miệng hiện ra một vệt mỉm cười. Thậm chí còn kêu Phương Siêu một tiếng Phương Thiếu. Nghề nghiệp gì đạo đức? Tại lợi ích trước mặt đều là nói xuông. Lại nói hắn đa tư lâu về hưu. Có thể theo Phương Siêu nơi này là một khoản khả quan dưỡng lao tiền há không mị quá thay. Tiếp đó, Phương Siêu thì cho lừng lấy trường đua xe lão bản gọi điện thoại, làm xong thông đồng. Hắn trả trong đêm khiến người ta cải tiến cái kia chiếc trận đấu dùng xe. Thêm cao cái bệ. Thay đổi trạm đất lực tốt hơn lốp xe. Tốt càng thích hợp tại trên sơn đạo trận đấu. Hắn cho rằng, mình đã không có bại khả năng. A ha, lại là một cái mỹ lệ ngày mưa. Ngày kế tiếp buổi sáng, Tô Huyền ra khỏi phòng, đứng tại thật dài duỗi ra dưới mái hiên, nhìn ào ào ào mưa to, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hôm nay hắn có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là giúp Sầm Hạo Nam tham gia một trận đua xe trận đấu. Tối hôm qua hắn đã quen thuộc qua đường đua. Mở ra hắn cổ Enni sẽ đi so. Cơ bản sẽ không thua. Dù sao Sầm Hạo Nam cũng đã nói, đối thủ cũng không phải chân chính nghề nghiệp tay đua xe. Chuyện thứ hai đâu? Cũng là Ngưu Đại Lỗi thư mới làng du lịch khai trương. Hắn cầm Ngưu Đại Lỗi một trương đế vương thẻ. Không qua cổ động một chút khẳng định không thích hợp. Nhưng cho Ngưu Đại Lỗi cổ động khẳng định đến chiều. Bởi vì trận đấu an bài tại buổi sáng 9 giờ. Tô Huyền, an điểm tâm á. Hệ lì xệ dễ nghe thanh âm tại theo nhà hàng truyền ra. Tô Huyền trên mặt lộ ra một vẻ tấm áp mỉm cười. Đi vào nhà hàng. Nhưng hắn cũng không biết. Lừng lây trưởng đua xe hôm nay đã ngừng kinh doanh. Nói là bởi vì mưa to. Một đoạn đường đua xuất hiện sụp đổ. Chương 131, làm cảnh tượng hoành tráng chúng ta là chuyên nghiệp. Ua! Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa hôm nay làm sao lên được sớm như vậy? Tiến vào chính mình xa hoa nhà hàng về sau. Tô Huyền nhìn thấy cái kia đối với tiểu huynh muội cũng tại. Hai người chính mặt ủ mày trao nằm sấp trên bàn, từng miếng đảo cơm ăn. Nhưng lúc trước hai huynh muội này cơ bản đều là ngủ đến buổi sáng 9-10 giờ mới có thể rời giường. Thật sự là hai người bọn họ bị hệ lì xệ cho giày vo hỏng. Bởi vì hệ lì xệ một khi có thời gian, liền sẽ mang theo hai người đi dạo phố. Đi dạo đến hai người sau khi về nhà hai cái đùi mềm đến cùng mỉ sợi giống như. Tỷ tỷ bảo hôm nay có nhà mới trung tâm mua sắm khai trường, để cho chúng ta cùng với nàng cùng đi dạo chơi. Mội mội tiểu vân dùng khăn ăn xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn, khổ như vậy đối Tô Huyền nói y. Ta không muốn đi. Ca ca Thạch Nha tử nhếch miệng, trung tâm mua sắm mặt đất quá trơn. Đi mấy bước chân của ta thì khó chịu, ta vẫn là ưa thích đi trên núi đường núi. Ha ha. Tô Huyền nhếch miệng cười to, sau đó đối đang uống cháo hệ lì xệ nói, ngươi liền không thể để hai người bọn họ nghỉ một ngày. Hệ lì xệ chân thành nói, còn nẻo khoa tâm thần thầy thuốc nói bọn họ tâm lý chỗ lấy xảy ra vấn đề, cũng là tiếp xúc quá ít người, nhiều xó tinh cái loại người này nhiều địa phương đối bệnh tình của bọn hắn là có chỗ tốt. Sự thật cũng đích thật là dạng này. Nàng dựa theo Tô Huyền ăn bài. Hai ngày này mỗi ngày đều sẽ mang hai huynh muội đi còn mẹo xem bệnh, người ta thầy thuốc mỗi lần đều đề nghị nàng, để cho nàng mang theo tiểu huynh muội hai thấy nhiều gặp người. Muội muội, chúng ta thật không có bệnh. Ca ca, cho dù có bệnh cũng sớm liền tốt. Như vậy đi. Tô Huyền một mặt bóc lấy một cái trứng luộc nước trà, một mặt nói ra, lúc 9 giờ, ta sẽ đi một nhà trường đua xe đi giúp Sầm lão ca thi đấu vừa xuống xe, các ngươi không phải cũng đều biết hắn nha, các ngươi có thể cùng ta qua đi chơi, chỗ đó người cũng không ít đây. Được a. Tiểu huynh muội hai ánh mắt sáng lên, lập tức đáp ứng. Đi đâu đều được. Chỉ cần khác dạo phố. Hệ lì xệ cũng là vui vẻ đáp ứng. Ta cái này đi chuẩn bị ngay cây dù áo mưa, đến lúc đó chúng ta đứng trên đài giúp ngươi cố lên. Ăn hết điểm tâm về sau. Tô Huyền đang muốn mở ra cổ ẻn ni xẹt đi lừng lấy trường đua xe. Lại là đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Là Sâm Hạo Nam đánh tới. Sâm Hạo Nam, Tô Lão Đệ, tình huống có biến. Chúng ta không có cách nào tại lừng lấy trường đua xe so tài. Tô Huyền kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Sâm Hạo Nam, lừng lấy nói một đêm mưa to, để bọn hắn một đoạn đường đua phát sinh sụp đổ, không thể không ngừng kinh doanh ba hóa hành, không có cách nào ở nơi đó tiến hành so tài. Tô Huyền, vậy làm sao bây giờ? Sâm Hạo Nam, Phương Siêu đề nghị đổi một cái trận đấu địa điểm, đi thu phong sân so, nhưng ta cảm thấy cái này rất là quá phận, lâm thời thay đổi sân thi đấu, ngươi căn bản là không kịp quen thuộc sân bãi. Đối chúng ta thắng được trận đấu rất là bất lợi. Tô Huyền, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, chỉ cần hắn nguyện ý là được. Tô Huyền muốn đem Sầm Hạo Nam trận đấu sự kiện này sớm một chút giải quyết. Hắn tốt an tâm bận biểu chuyện của mình. Tỷ như vội vàng đem sau cùng một kiện siêu cấp chuyển phát nhanh hoàn thành. Dù sao giai đoạn thứ nhất nhân vật đã tháng 9 năm 10. Lại nói, hắn đối kỹ thuật lái xe của mình cũng là rất tự tin. Dù sao Phương Siêu cũng không phải tuyển thủ nhà nghề. Nói câu khoác lác, hắn có hệ thống tăng thêm. Còn thật không có đem Phương Siêu để ở trong lòng. Sâm Hạo Nam, thật tại Thu Phong Sơn so. Tô Huyền, so thôi. Sâm Hạo Nam, vậy ngươi chỉ có thể mở kim chặt mạn, cô ẻn nỉ xét không có cách nào tại Thu Phong Sơn chạy. Tô Huyền, không có vấn đề. Mở kim chặt mạn, ta vừa vặn có thể đem ế lỉ xệ cùng hai đứa bé đều mang lên, để bọn hắn thuận tiện trong xe nhìn xem Thu Phong Sơn ca nhờ mưa. Sâm Hạo Nam, Tô lão đệ tâm tình của ngươi. Thực nhu phê. Hắn cũng bởi vì Tô Huyền loại này lạnh nhạt tâm tính. Tâm lý an tâm không ít. Xem ra Tô Huyền đối với mình trận đấu này là có lòng tin tuyệt đối. Tiếp đó, Tô Huyền liền từ bỏ cổ ẹn nỉ xét không ra, mà chính là mở ra kim chặt mạn, mang theo hệ lỷ sệ cùng tiểu huynh muội hai hướng Thu Phong Sơn tiến đến. Vừa nghe đến muốn đi trên núi trận đấu, tiểu huynh muội hai đều là vui vẻ đến không được. Lập tức thay đổi thần thái sáng láng lên. Thu Phong Sơn lối vào. Có một đạo thô sơ biểu ngữ tại cửa vào kéo. Trên đó viết một hàng chữ lớn. Cầu chúc Phương Thiếu tại Thu Phong Sơn đường đua kỳ khai đắc thắng, lấy được vô địch. Ngoại trừ biểu ngữ, còn có 10 cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ, cầm trong tay đủ mọi màu sắc thải cầu, vây quanh một chiếc rõ ràng đi qua cải tiến cao cái bệ xe đua, không ngừng lanh lợi lấy. Phương Thiếu, Phương Thiếu. Thần uy vô địch. Phương Thiếu, Phương Thiếu. Dũng đoạt đệ nhất. Các nàng còn không ngừng hô hào dạng này khẩu hiệu. Đem vốn là rất yên tĩnh hoàn cảnh làm một mảnh ồn ào. Các nàng ăn mặc cũng đều rất ít. Thuần một sắc áo lót quần ngắn, bị còn tại rơi xuống nước mưa xối về sau, thì biến đến có chút thiết thân. Xem ra rất là thân thiết. Hiện chứa nở dê còn có một số mặc lấy áo mưa nam tử, cũng nhịn không được đem ánh mắt hướng trên người các nàng nghiêng mắt nhìn. Phương Thiếu, ta làm tràng diện này tạm được. Hôm qua tại lừng lấy sân thi đấu lặng lẽ quay chụp Tô Huyền cái kia áo giả kịch cũng tại, hắn một mặt nịnh nọt ngồi đối diện tại che mưa trong dạp Phương Siêu nói ra. Mà hắn chỗ lấy làm những thứ này. Là bởi vì Tô Huyền hôm qua tại lừng lẫy quen thuộc làn xe thời điểm cũng mang theo một cái không quá chính quy đội cổ động viên, kỳ thật cũng là điểm tranh cái kia đám bằng hữu nhóm. Hắn cho rằng Tô Huyền hôm nay khẳng định sẽ còn dẫn người tới trợ uy. Vì không cho Phương Siêu bị Tô Huyền so đi xuống. Hắn không chỉ có làm biểu ngữ, còn dùng tiền mướn một cái chuyên nghiệp đội cổ động viên tới. Có chút tủ. Phương Siêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn biểu ngữ cùng mỹ nữ đội cổ động viên, nói ra, bất quá ta ưa thích. Ha ha ha. Phương Thiếu ưa thích liền tốt. Áo giả kịch bắt đầu vui vẻ, sau đó lập tức cho Phương Siêu châm trà nước uống. Lão sư, ngươi đoán đúng mới sẽ mở cái gì xe tới. Phương Siêu mang trên mặt nồng đậm không có hảo ý, hỏi ngồi ở bên cạnh hắn Hàn Sơn chỉ nói y. Mở cái gì xe ta đoán không được. Hàn Sơn chỉ nhìn che mưa bên ngoài dạp mưa to, cười cười, nhưng ta đoán bọn họ khẳng định đã luôn cuống tay chân. Phương Siêu cũng cười cười, nói hai chữ, tất nhiên. Tại lối vào một bên khác. Cũng xây dựng một cái thô sơ che mưa lều. Sâm Hạo Nam đang cùng Hắc Tử chờ mười mấy tên thủ hạ ngồi ở bên trong chờ Tô Huyền. Tô lão đệ làm sao còn chưa tới a? Sâm Hạo Nam một điếu thuốc tiếp một điếu thuốc rút lấy. Dưới lòng bàn chân đã ném đầy đất tàn thuốc. Dù sao lần này trận đấu liên quan đến hắn tuổi già sự nghiệp. Phương Siêu bên kia trận thế để tim của hắn có chút loạn. Để hắn không chịu được muốn từ bản thân lúc tuổi còn trẻ, lần thứ nhất đi đoạt người khác địa bàn chuyện. Lúc đó hắn cũng là giống như bây giờ khẩn trương. Còn có Phương Siêu chiếc kia cải tiến siêu xe xe. Cũng cho hắn áp lực rất lớn. Chiếc xe kia cải tiến cực kỳ chuyên nghiệp, rõ ràng là vì tại vùng núi trận đấu mà chuẩn bị. Mà Tô Huyền Kim chặt màn. Thì cũng không có đi qua bất luận cái gì cải tiến. Hào hoa là đầy đủ. Nhưng căn bản chưa nói tới chuyên nghiệp. Chạy Thu Phong Sơn đường đua. So với bình thường SUV chẳng tốt đẹp gì. Sâm lão đại. Muốn không ta mang mấy cái huynh đệ đi trong mưa bắn vài cái. Cho chúng ta cũng lớn mạnh tăng thanh thế. Hắc Tử cũng khó tránh khỏi có chút không bình tĩnh, muốn Sâm Hạo Nam đề nghị. Các ngươi một đám đại lao ra, cái nào có người ta tiểu cô nương bắn đẹp mắt. Sâm Hạo Nam hướng về phía Hắc Tử nhếch nhếch miệng. Ai, sớm biết Phương Siêu làm loại này tầm thường đồ chơi. Ta mẹ nó khẳng định sẽ kéo 100 cái cô nương tới chống đỡ chàng tử. Hắc Tử tức giận nói. Đến rồi. Tô lão đệ đến rồi. Đột nhiên. Sâm Hạo Nam bước xuống tàn thuốc trong tay. Đông nhiên đứng lên. Tại trong tầm mắt của hắn. Một chiếc hình thể to lớn SUV. Xuyên qua màn mưa. Chậm rãi lai tới. Chương 132, một kiện tất thắng trang bị. Tô lão đệ, bên này. Sâm Hạo Nam vội vàng đi ra lều tránh mưa đội mưa hướng Tô Huyền ngoắc. Hắc Tử cũng mang theo một đám huynh đệ, đội mưa nghênh đón Tô Huyền. Cản Mạn Quốc Vương tại lều tránh mưa trước dừng lại. Tô Huyền mang theo hệ lì xệ cùng hai huynh muội xuống xe. Và, nơi này núi thật xinh đẹp. So đầu heo câu núi rất giống đâu. Tới nơi này thì cùng trở về nhà một dạng. Tiểu huynh muội hai vừa xuống xe, liền bị Thu Phong Sơn cảnh sắc mê hoặc. Cái kia chụp tiểu ảnh tốt. Đem áo mưa trước mặc vào đi. Hệ lì xệ trong cổ vác lấy một bộ chuyên nghiệp máy chụp hình, đem hai kiện áo mưa bọc tại hai huynh muội trên thân, sau đó hướng Sầm Hạo Nam gật đầu ra hiệu, liền đi cách đó không xa tìm một cái vị trí thích hợp, chụp ảnh đi. Đều ở nhà tố hỏng. Tô Huyền nhìn hệ lì xệ bọn họ, cười đối Sầm Hạo Nam nói, liền đem bo nở hà nở mang ra canh chừng. Cần phải cần phải. Sầm Hạo Nam kềm chế trong lòng lòng khẩn trương tự, đối Tô Huyền nói, Tô lao đệ, ngươi nhìn trận mưa này, còn có cái này vũng bùn mặt đường, có thể cố gắng không? Tô Huyền nhìn qua dưới chân uốn lượn đi ra đường núi, thản nhiên nói, không có vấn đề gì, kinh chặt mạn xe trọng 5896 kg, lốp xe lại là kích thước lớn, chạy loại này đường núi không có gì thích hợp bằng. Sầm Hạo Nam nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, tốc độ kia ngươi có thể trưởng không đến bao nhiêu? Kinh chặt mạn bản thân lì hệ N là một chiếc trọng hình SUV Việt dã. Chạy đường núi khẳng định không có vấn đề. Nhưng trận đấu coi trọng nhất tự nhiên vẫn là tốc độ. Chạy lại vững vàng. Tốc độ để lên không nổi vẫn thua. Tô Huyền từ đằng xa thu tầm mắt lại, liếc mắt nhìn kinh chặt mạn. Chiếc xe này tối cao vận tốc là 220 km/h, tuy nhiên cũng không nhanh, nhưng vấn đề cũng không lớn. Ta sẽ tận lực đem tốc độ xe phát huy đến cực hạn, đi thắng được trận đấu này. Sầm Hạo Nam lại là nhẹ gật đầu, lại là lập tức nói ra, có thể thắng tốt nhất, nhưng an toàn nhất định muốn phóng tới vị thứ nhất, không thể xảy ra chuyện gì. Thu Phong Sơn có rất nhiều sơn lâm, khe rãnh, vách núi, chật hẹp hiểm trở đường núi. Sơ ý một chút rất dễ dàng xe hư người chết. Ừm, ta sẽ chú ý. Tô Huyền nhìn hướng về phía Phương Siêu bên kia, cười hỏi, bọn họ bên kia rất náo nhiệt mà. Sầm Hạo Nam dở khóc dở cười nói, cũng không đâu, cùng một đám ngu ngốc giống như. Tô Huyền lại nhìn hướng về phía Phương Siêu cải tiến đua xe, chiếc xe kia xem ra rất bá đạo, tốn không ít tiền cải tiến A. Sầm Hạo Nam nói, ta vừa mới len lén quan sát một chút, xe của hắn trọng yếu bộ kiện trên cơ bản đều đổi gắn qua, nói ít cũng phải tốn 7,8 triệu. Tô Huyền, thật cam lòng phía dưới vốn A. Sầm Hạo Nam, chỉ cần có thể thắng được trận đấu này, để xe đua cải tiến đại lý xe thuận lợi khai trường, 7,8 triệu đảo mắt liền sẽ kiếm về. Tô Huyền, hoàn toàn chính xác bạo lợi. Sầm Hạo Nam, cũng không phải đâu. Tô Huyền ngươi cũng tới đây một chút. Bọn nhỏ phải cứ cùng ngươi đập bức ảnh chung. Lúc này thời điểm, hệ lì sẽ hướng về phía Tô Huyền vây vây tay. Tiểu huynh muội hai cũng hướng về phía Tô Huyền vây vây tay. Tới rồi tới rồi. Tô Huyền đem hai tay chống tại đỉnh đầu, chạy tới. Sầm Hạo Nam mau từ lều tránh mưa cơ lấy một cây rủ, thân thủ giúp Tô Huyền bung rủ đi, ta giúp các ngươi đập đi. Sau đó, Tô Huyền cùng hệ lì sẽ bọn họ đập một bức ảnh chung. Sau đó lại cùng hệ lì xệ đơn độc đập bức ảnh chung. Lại cùng tiểu huynh muội hai từng cái đập chụp ảnh chung. Mẹ nó. Ngồi tại một bên khác tròi hóng mát bên trong Phương Siêu. Nhìn đến bận tối mày tối mặt Tô Huyền. Nhìn không được thầm mắng một tiếng. Ngươi như thế đây là tới tranh tài sao? Ngươi đây là mang theo người nhà tới nơi này du lịch tham quan sao? Mà lại ngươi đều không có đem ta để trong lòng. Không sợ chính mình thất bại cực kỳ thảm. Không qua. Phương Siêu đáy mắt nhảy lên một vệt ghen ghét. Tô Huyền dài đến thật là đẹp trai a, mặc lấy một thân so với hắn Phương Đại Công Tử còn muốn xa hoa y phục. Đứng ở nơi đó, người so Thu Phong Sơn ca nhờ mưa còn muốn hấp dẫn người. Còn có cái kia tóc vàng nữ hải. Nàng hiển nhiên là một cái mỹ nữ con lai. Dung mạo tổng hợp Trung Tây Phương ưu điểm, huyền chuyển hàm xúc, không bị cản trở, cổ điển, đại khí. Khiến người ta vừa nhìn thấy nàng, sẽ rất khó đưa ánh mắt thu hồi lại. Nàng một người là có thể đem hắn bên này 10 cái đội cổ động viên nữ hài dây đến không còn sót lại một chút cạn. Nếu như có thể hàng đêm ôm lấy mỹ nhân như vậy chìm vào giấc ngủ. Lại có thể cùng một chỗ nghênh đón mỗi một ngày mặt trời mọc. Thật là có bao nhiêu hạnh phúc ca. Mọi người mau nhìn vị kia tại trong mưa chụp ảnh tiểu ca ca. Hắn có phải hay không một cái ngôi sao lớn mang theo người nhà tới chơi rồi. Nụ cười trên mặt hắn thật mê người a. Vợ hắn cũng lớn đến thật xinh đẹp a. Tốt muốn đi qua cùng bọn hắn hợp cái ảnh a. Những kia tuổi trẻ xinh đẹp lạp lạp lạp các cô gái cũng không khỏi đến bị Tô Huyền cùng hệ ly xệ hấp dẫn. Ao ao đem ánh mắt tập trung đi qua nghị luận lên. Cũng không để ý lanh lợi giúp Phương Siêu hô khẩu hiệu. Một đám liễu díu ra hỏa. Làm cho các nàng tất cả đều xéo đi. Phương Siêu nghe được các cô gái nghị luận. Mặt lập tức gục xuống. Giơ tay lên đối với áo giả kịch vùng một chút. Áo giả kịch vội vàng chạy tới đuổi đi nữ hải. Sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Thuê những cô bé này vốn muốn cho Phương Thiếu vui vẻ, kết quả ngược lại là để Phương Thiếu không cao hứng. mà lại hắn cũng không nghĩ tới. Lần này Tô Huyền vậy mà không mang người nào tới cho hắn hò hét trợ uy. Làm sao không theo thói quen đến a? Mà Phương Siêu đâu, cũng đích thật là không cao hứng. Người ta Tô Huyền bên kia an tĩnh như vậy lạnh nhạt. Phía bên mình lại là hò hét ầm ĩ. Quả thực có chút dung tục. Có chút mất mặt xấu hổ. Lão sư, hắn chiếc xe kia. Phương Siêu lập tức đem ánh mắt tập trung tại Tô Trọn Kim Chặt Mạn phía trên, hỏi Hàn Sơn chỉ nói, là Kim Chặt Mạn. Hắn mỗi ngày chơi xe. Có thể nhận ra Kim Chặt Mạn cũng không kỳ quái. Nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi chiếc xe kia có phải hay không hàng chính hãng. Bởi vì một chiếc Kim Chặt Mạn giá thị trường 30-40 triệu hai bên. Lại toàn cầu cũng không có mấy chiếc. Đối phương có thể làm đến một chiếc dạng này xe. Thật là Kim Chặt Mạn. Hàn Sơn chỉ ánh mắt sớm bị Tô Huyền Kim Chặt Mạn hấp dẫn tới, gật đầu nói, từ bên ngoài nhìn vào, vẫn là một chiếc chưa qua bất luận cái gì cải tiến Kim Chặt Mạn. Hắn mở dạng này một chiếc xe đến trận đấu, quả thật có chút vượt quá chúng ta dự kiến a. Cái kia, Phương Siêu tâm lý có chút phát hư, vậy chúng ta mặt thả nở dê có phải hay không lại không lớn? Hắn chả không chịu được liếc nhìn vẫn đang không ngừng ở bên kia giúp Tô Huyền chụp ảnh Sầm Hạo Nam, ở trong lòng oán trách lên. Sầm Hạo Nam từ chỗ nào tìm đến như vậy một cái ngưu phê nhân vật a? Không chỉ có người đẹp trai, kỹ thuật lái xe tốt, bên người muội tử xinh đẹp, còn vô cùng có tiền. Không có tiền có thể làm đến Kim Chặt Mạn. Hắn quả thực cũng là hắn nỗ lực muốn sống thành dáng vẻ a. Phương Siêu nhất thời có chút tự ti mặc cảm. Đừng quên chính ngươi cũng là một cái phi thường xuất sắc người trẻ tuổi. Hàn Sơn chỉ liếc mắt nhìn khí thế có chút hề hoại Phương Siêu, nói ra, xe của hắn cũng liền thích hợp ở nhà du lịch, nhìn xem sân thủy, thật muốn trận đấu lên, kém xe của ngươi xa, lại nói trên xe của ngươi không phải còn gắn thêm. Ha ha, một kiện tất thắng trang bị mà. Phương Siêu nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta có tất thắng trang bị. Chương 133, trận đấu chính thức bắt đầu, canh 5. Tô lão đệ, thời gian không sai biệt lắm. Sầm Hạo Nam nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, tướng tướng máy đưa cho hệ lì xệ, thần sắc không thể bảo là không ngưng trọng. Được. Tô Huyền run lên rơi tại nước mưa trên người. Liền hướng Kim Chặt Mạn bên kia đi. Hắc. Nhìn đến Tô Huyền cái này muốn đi lái xe, Sầm Hạo Nam tranh thủ thời gian kéo lại Tô Huyền cánh tay. Chỉ thu phong sơn cửa vào góc rẽ cái thứ ba che mưa lều nói, trận đấu trước đó, còn phải đi cái kia lều gặp một lần trọng tài, ký một cái trận đấu hiệp nghị. Tô Huyền, còn có trọng tài đâu? Sâm Hạo Nam, có, cha nhờ kho im một bên nào thua chơi xấu không nhận nợ. Tô Huyền đành phải theo Sâm Hạo Nam tiến vào cái kia che mưa lều. Đi vào. Tô Huyền thì trừng trừng mắt. Cái kia che mưa trong dạp vậy mà để đó một đài loại sách tay lở cờ giờ. Cùng một đài dài nửa thước bao quát máy không người lái. Đây là muốn tiến hành trận đấu trực tiếp sao? Trừ cái đó ra, còn có một chương thô sơ xếp trong bàn. Trên mặt bàn để đó hai phần hiệp nghị. Sau cái bàn ngồi đấy một cái chính không ngừng ngáp lao đầu. Xem chừng lao nhân này cũng là trọng tài. Lý Lão, hôm nay ngài bị mệt, chúng ta chừng nào thì bắt đầu ký hiệp nghị. Sầm Hạo Nam nụ cười chân thành đối lao đầu nói. Lao nhân này là song phương đều công nhận người trung gian. Cùng hai bên đều không có cái gì lợi ích tới lui. Tuyệt đối tin qua được. Nhất định phải song phương đều tại chỗ mới có thể ký. Lao đầu trừng lên mí mắt, liếc nhìn cửa, Phương Siêu tiểu tử kia làm sao không đến, đi lêu lỏng cái gì đâu. Sầm Hạo Nam nhún vai, không biết ta. 2-3 phút về sau, Phương Siêu mới khoan thai tới chậm, nói ra, không có ý tứ, vốn là có thể đúng giờ tới, kết quả ta uống trà uống nhiều quá, không nín được, tìm cái địa phương thuận tiện một chút. Tranh thủ thời gian ký đi. Lao đầu đem trên bàn hai phần hiệp nghị hướng về phía Tô Huyền cùng Phương Siêu đẩy. Tô Huyền cầm lấy trong đó một phần hiệp nghị, lại muốn đi lấy trên mặt bàn một cây bút thời điểm, nhưng không ngờ mới cực kỳ nhanh chóng đưa tay qua, đem chiếc bút kia đoạt đi. Phương Siêu có chút đắc ý liếc nhìn Tô Huyền. Xem đi. Còn không có chính thức trận đấu. Ngươi ngay tại phương diện tốc độ bại bởi ta một lần. Liên chuẩn bị một cây bút. Ngươi đầu tiên chơi chút đã đi. Lao đầu liếc qua Tô Huyền mở miệng nói. Không cần chờ, chính ta mang bút. Tô Huyền hướng trong quần áo sờ một cái. Lấy ra chi kia giá trị 100 triệu nguyên hoàng thất dùng bút. Bút vừa xuất ra. Vốn là có chút tối tăm che mưa trong rạp. Đột nhiên thì sáng lên một cái con. Nám thảo. Nhìn một cái Tô Huyền chiếc bút kia kim quang long lánh. Trên đầu bút còn khảm nạm lấy một khối to lớn kim cương. Phương Siêu thì không chịu được trừng trừng mắt. Hắn còn chưa từng thấy như thế xa hoa bút đâu. Lần này thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Nhưng dạng này bút có vận khí tăng thêm sao? Dùng nó ký trận đấu hiệp nghị liền sẽ thắng sao? Chắc chắn sẽ không. Phương Siêu trận nhìn Tô Huyền liếc một chút. Cho rằng Tô Huyền thì là thuần túy cầm lấy chi này bút trắng bút. Xa xa xa. Tô Huyền ba bút hai họa liền đem hiệp nghị ký xong, đưa cho lão đầu. Tô lão đệ, ta có thể nhìn một cái ngươi chi này bút không? Đang lúc Tô Huyền muốn đem bút thu lúc thức dậy. Sâm Hạo Nam đột nhiên vươn tay, đưa ra như thế một cái yêu cầu. Hắn lần trước tại Tô Huyền nhà lúc ăn cơm. Nghe Tô Huyền tại trong lúc vô tình nói lên. Nói cả lẹn đã đưa hắn một chi giá trị 100 triệu nguyên hoàng thất dùng bút. Tùy tiện nhìn. Tô Huyền đem bút đặt ở Sâm Hạo Nam trong tay. Sâm Hạo Nam cẩn thận dùng ngón tay vướt ve bút thân. Tô lão đệ, chi này bút cũng là chi kia giá trị 100 triệu nguyên hoàng thất dùng bút ta. Tô Huyền, ừm. Sâm Hạo Nam, thật lợi hại, muốn không phải tận mắt nhìn đến, ta còn không thể tin được trên thế giới này còn có giá trị 100 triệu nguyên bút đâu. Tô Huyền, bút thân là vàng ròng, không nhiều quý, cũng là phía trên kim cương đáng tiền, theo trên thế giới lớn nhất kim cương châu phi chi tâm phía trên cắt đi. Sâm Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, thì ra là thế a. Ta cái đại danh. 100 triệu nguyên bút. Vẫn là hoàng thất dùng bút. Kim cương vẫn là theo thế giới lớn nhất kim cương phía trên cắt đi. Như thế có bức cách. Phương Siêu ở bên nghe, trợn mắt hốt mồm. Hắn cũng không lo được ký hiệp nghị. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bút kia nhìn. Cùng một cái không có thấy qua việc đời ông nông dân giống như. Không chỉ là hắn. Cái kia trọng tài lão đầu cũng là lập tức có tinh thần, khiếp mắt nhìn lên chiếc bút kia. Làm Sâm Hạo Nam đem bút trả lại cho Tô Huyền. Tô Huyền đem bút giả thành thời điểm. Phương Siêu ở trong lòng lẩm bẩm nói, khoản này trang thật tốt, trang thật tốt. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian ký xong hiệp nghị của mình, đưa cho lão đầu. Hiệp nghị tất cả mọi người đã ký xong. Nếu như ở trong trận đấu xảy ra sự cố, tự phụ trách nhiệm, không thể oán nghiệm bất luận kẻ nào. Đối với ta cuối cùng phán định trận đấu kết quả, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Lão đầu đem hai phần hiệp nghị thu vào, tuyên bố, sau 5 phút, trận đấu chính thức bắt đầu. Tô Huyền hỏi lão đầu nói, có hay không quy tắc tranh tài? Lao đầu, còn muốn cái gì quy tắc tranh tài? Người nào tới trước điểm cụ ổ y người nào thắng? Tô Huyền ngược lại thấp giọng hỏi Sâm Hạo Nam nói, vừa quên hỏi, điểm cụ ổ y ở đâu? Nám thảo. Lao đầu và Phương Siêu đều kém chút té xỉu. Ngươi mẹ nó trận đấu hiệp nghị đều ký. Còn không biết điểm cụ ổ y ở đâu? Ngươi là tới nơi này chơi phải không? Sâm Hạo Nam cử đi nhấc tay, lỗi của ta lỗi của ta. Lập tức hắn đối Tô Huyền nói, lần này đường đua cùng sở hữu 3 đoạn, theo Thu Phong Sơn cửa vào một đường chạy đến đỉnh núi tính toán một đoạn, lại từ đỉnh núi chạy đến mặt khác chân núi tính toán một đoạn, đến chân núi còn có một đoạn 5 cây số bằng phẳng nhựa đường đường, đây là sau cùng một đoạn, sau đó cũng là cuối cùng giờ rồi. Tô Huyền điểm một cái, rất đơn giản, minh bạch. Tiếp đó, Tô Huyền liền rời đi lão đầu chỗ che mưa lều, lên chính mình kim chặt màn. Sâm Hạo Nam thừa dịp trận đấu trước mấy phút, nhanh chóng giúp Tô Huyền kiểm tra một chút xe. Thậm chí hắn còn tỉ mỉ đem kẹt tại lốp xe đường vân bên trong hòn đá nhỏ đều dùng tay giam lại. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối trận đấu này đến cỡ nào để bụng. Tô lão đệ, chúng ta kim chặt mạn lên núi xuống núi cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ lo lắng sau cùng cái kia 5 cây số nhựa đường đường. Con đường kia rất thẳng, không có cái gì hỗn lượng. Ngươi nhất định muốn tại con đường phía trước đoạn đem thời gian thắng đi ra. Tuyệt đối đừng để Phương Siêu nương tựa theo hắn cải tiến xe tốc độ, tại sau cùng 5 cây số vượt qua ngươi. Sâm Hạo Nam đứng tại ngoài cửa sổ xe, trầm giọng đối ngồi ở trong xe Tô Huyền nói ra. Tô Huyền nhẹ gật đầu, Sâm Lão ca chờ ta tin tức tốt đi. Sâm Hạo Nam cũng nhẹ gật đầu, ta tin tưởng Tô Lão đệ nhất định có thể mang cho ta tin tức tốt. Cũng đúng vào lúc này. Hệ lì xệ trong cổ vác lấy máy chụp hình. Mang theo tiểu huynh muội hai cũng lên xe. Trong tay bọn họ còn cầm lấy mấy quả không biết từ chỗ nào hái tới tiểu giã quả. Sâm Hạo Nam trừng trừng mắt, đối Tô Huyền nói, bọn họ cũng theo xe trận đấu. Tô Huyền, Sâm Lão ca, ta thật sự là không có cách nào à, đang trên đường tới bọn họ chơi game thắng ta, bằng không ta khẳng định không để bọn hắn cùng xe tranh tài. Sâm Hạo Nam khỏe miệng giật một cái, sâu xa nói, vậy nhất định phải chú ý an toàn a. Mở chậm một chút. Tô Huyền, nhất định sẽ. Bá. Trọng tài lao đầu đi ra lều vải. Cầm lấy súng lục nhỏ vừa bắt cỏ. Trận đấu chính thức bắt đầu. Chương 134. Một cái rất chuyên nghiệp, một cái rất không đứng đắn. Tiểu Phương, có lão sư tự mình làm ngươi hoa tiêu, ngươi yên tâm trận đấu. Tại trận đấu súng vang lên trước một phút đồng hồ. Hàn Sơn chỉ ngồi tại đua xe chỗ ngồi kế bên tài xế, cổ vũ Phương Siêu nói y. Đua xe hoa tiêu là làm cái gì? Là ở trong trận đấu cho lái xe cung cấp đường tin tức, xác nhận chạy lộ tuyến người. Vất vả lão sư. Phương Siêu nắm chặt tay lái, chờ lấy súng báo hiệu vang. Nhưng một giây sau, hắn cùng Hàn Sơn chỉ đều ngây dại. Hai người bọn họ nhìn đến Ế Lì Sệ mang theo tiểu huynh muội hai, ăn vừa hái quả dại, lên Tô Huyền xe. Tình cảnh này cực kỳ giống là đến Du Sơn Ngoạn Thủy giống như. Để bọn hắn càng giật mình là, tiểu ca ca Thạch Nha Tử, vậy mà ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế. Chẳng lẽ hắn muốn làm Tô Huyền đua xe hoa tiêu sao? Một cái thằng nhóc rách dưới hiểu cái gì nha? Thắng. Ừm, thì hướng hắn loại này không đứng đắn trận đấu thái độ, chúng ta thắng chắc. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ liếc nhau. Đều rất là vui vẻ nở nụ cười. Bá. Trận đấu tiếng súng vang. Phương Siêu hít sâu một hơi. Một chân đánh xuống chân ga. Đua xe như mũi tên lao ra ngoài. Tại cao tốc phi nhanh bên trong. Hắn liếc liếc một chút Tô Huyền bên kia. Phát hiện Tô Huyền lại còn có thời gian dội hướng Sầm Hạo Nam vẫy tay từ biệt. Tô lão đệ, ngươi có thể nhất định muốn chậm một chút. Tô ca, ngài chậm về chậm, nhưng nhất định muốn thả nở dê đửa cờ trận đấu A. Sầm Hạo Nam cùng Hắc Tử đưa mắt nhìn Tô Huyền kinh chặt màn mở xa. Đều không hẹn mà cùng treo lên tâm. Ông ngong ngong. Trọng tài lao đầu đem máy không người lái thả. Lều tránh mưa bên trong loại sách tay trên lờ cờ giờ. Nhất thời hiện ra hai chiếc xe hình ảnh đến. Sầm Hạo Nam cùng Hắc Tử vội vàng chạy tới xem tranh tài hiện trường nở dê trực tiếp. Phương Siêu người bên kia, cũng theo đó chạy tới quan sát. Phương Thiếu thăng chắc. Một xuất phát đem đối thủ xe hất ra 200m. Khẳng định thắng A. Phương Thiếu là tuyển thủ nhà nghề phía dưới đệ nhất người. Phương Siêu người đều bày làm ra một bộ cao ngạo tư thái, nghị luận ầm ĩ. Sầm Hạo Nam cùng Hắc Tử thì không nói lời nào. Ánh mắt mắt không chấp nhi nở thấy màn hình. Tiểu Phương, sử dụng 60m. Bảo trì trái tuyến nhập hai cản rẽ pha y. Đường sóc này, đường biến hẹp, cẩn thận qua cống rãnh. Bốn cản trái ngoặt, nửa mở chân ga thông qua. Tại Phương Siêu đua xe phía trên, Hàn Sơn chỉ dùng rất là chuyên nghiệp thuật ngữ, không ngừng hướng vốn là quen thuộc đường xá Phương Siêu cung cấp chạy tin tức. Sứ đến lái xe của bọn họ đến rất nhanh, rất vững vàng, rất chuyên nghiệp. Khi bọn hắn nhìn đến Tô Huyền bị bọn họ xa xa bỏ xuống 200m thời điểm, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tô ca ca, phía trước có nói sườn núi. A, còn có một cái rẽ đâu. Hoa, nơi này có một cái khe nước, không biết bên trong có hay không cá. Thạch Nha Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bày làm ra một bộ rất chuyên nghiệp tư thế. Không ngừng hướng Tô Huyền hồi báo đường xá tin tức. Tại lúc đến trên đường, Hệ Lì sẽ dùng di động cho hắn phát hình một đoạn chuyên nghiệp đua xe video. Hắn mới biết được đua xe còn có hoa tiêu loại này có thể chỉ huy người điều khiển tồn tại. Hắn thì dốc hết sức yêu cầu mình muốn làm Tô Huyền hoa tiêu. Tiểu nha tử tốt. Mời tiếp tục bảo trì chuyên chú, làm tốt ta hoa tiêu. Tô Huyền cười khích lệ một chút Thạch Nha Tử. Hắn đương nhiên không có đem Thạch Nha Tử làm thành chân chính hoa tiêu. Chỉ là phối hợp với hắn chơi mà thôi. Dù sao lên núi xuống núi cơ bản không có cái gì lối rẽ, chỉ cần mình thật tốt mở là được rồi. Đồng thời thể chất của mình cảm quan đi qua hệ thống 9 lần tăng cường. Cơ bản tương đương với hắn tự mang chi nở cái hoa tiêu. Ầm ầm. Tại trong lúc lơ đãng, Tô Huyền đem chân ga càng dẫm càng sâu. Tốc độ xe tại bốn lượn trên sơn đạo càng lúc càng nhanh. Chính đang nhanh chóng rút ngắn lấy cùng Phương Siêu ở giữa khoảng cách. Tô ca ca, ngươi cùng ăn quả dại đi. Ngồi ở sau xe hàng muội muội Tiểu Vân, đem một cái hồng hồng quả dại tại chính mình trên quần áo cọ sát, đưa về phía Tô Huyền. Nàng căn bản là không có phát giác ra được, lúc này tốc độ xe đã nhanh 7-80 bước. Loại tốc độ này tại lúc này đường xa dưới, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Thật sự là kim chặt mạn cách âm hiệu quả quá tốt rồi. Địa bàn quá vững vàng. Kính chắn gió tựa hồ cũng có được thị giác phía trên giảm tốc hiệu quả, cho người ta một loại xe cũng không có mở bao nhanh cảm giác. Tô Huyền quay đầu liếc nhìn Tiểu Vân trong tay quả dại, chua không chua? Ta rất sợ chua. Tiểu Vân, rất ngọt, ta cùng Hệ Lì Sệ tỉ tỉ đều hưởng qua, đều rất thích ăn. Hệ Lì Sệ cũng cười nói, không có lừa ngươi, thật là ngọt. Tô Huyền mở to miệng, a. Tiểu Vân đem quả dại nhét vào Tô Huyền trong miệng. Tô Huyền một nhai. Bắp thịt trên mặt có quắp một trận. Ai nha nha. Quá chua. Chua đến nước mắt đều chảy ra. Chân của hắn. Cũng bởi vì quá chua. Không khỏi đem chân ga dẫm đến sâu hơn một số. Ong ong ong. Trực tiếp máy không người lái theo kim chặt mạn phía trên trầm thấp lướt qua. Đúng lúc vỗ xuống Tô Huyền bị chua đến biểu lộ. Ha ha ha. Hắn vậy mà còn nhớ được ăn quả dại. Hắn đây là tại trận đấu sao? Phương Thiếu làm sao lại cùng dạng này không coi là gì đối thủ trận đấu. Cái này dùng so sao. Thắng chắc ca. Nhìn đến Tô Huyền vặn vẹo bộ mặt biểu lộ. Mới ít đều cười vang. Sầm Hạo Nam cùng Hắc Tử lại đốt một điếu thuốc, đem mặt hướng xuống thấp thấp. Vài giây sau, Hắc Tử hơi ngẩng đầu. Sầm Lão Đại, nếu như ngươi không ra cải tiến đại lý xe, còn có khác dự định sao? Sầm Hạo Nam, không có gì khác dự định, tiếp tục kinh doanh quẩy rượu được rồi. Hắc Tử, mặc kệ lao đại ngài làm cái gì, ta đều đi theo ngươi. Sâm Hạo Nam vô vô Hắc Tử vai, có ta một miếng cơm ăn, thì không đói chết ngươi. Hắc Tử, ta ơn lao đại nhiều. Hai người bọn họ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Giống như cũng cho rằng Tô Huyền nhất định phải thua. Nhưng khi Sâm Hạo Nam lại lần nữa nhìn hướng màn hình lúc, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra thần sắc kinh dị. Hắc Tử cũng giống như vậy. Lúc này thời điểm ống kính là một cái không trung chụp xuống ống kính. Tô Huyền kim chặt mạn chính lấy 100 cây số trở lên vận tốc, nhanh chóng rút ngắn cùng Phương Siêu ở giữa khoảng cách. Tại ổ gà lởm chởm trên sơn đạo, tại chật hẹp vốn lượn trên sơn đạo, một chiếc trọng hình SUV lấy 100 cây số vận tốc báo táp là khái niệm gì? Cái này liền như là một đầu tại địa ngục áp lực quá lâu manh thú. Đột nhiên thu được tự do. Nó muốn phát tiết lực lượng của mình, tốc độ, cùng phẫn nộ. Ầm ầm. Kim chặt mạn bánh xe xoay nhanh. Không ngừng vẩy ra từng mảnh bùn đất. Phảng phất bay ra từng mảnh sắc bén lưỡi dao. Ta giống như đã hiểu. Sâm Hạo Nam đột nhiên hai con ngươi long lánh, đối hắc con nói, Tô lão đệ chỗ lấy ngay từ đầu mở chậm, là bởi vì hắn một mực tại quen thuộc đường xá, quen thuộc xe tại trên sơn đạo chạy trạng thái, hắn tại kinh lịch một loại người, xe cùng đường xá chạy trong khoảng thời gian, hiện tại, chạy trong khoảng thời gian lộ ra nhưng đã qua. Sự thật cũng đích thật là dạng này. Tô Huyền đã vượt qua chạy trong khoảng thời gian, tiến nhập một loại rất vi diệu trạng thái. Lúc này thời điểm hắn, giống như cũng không có mở ra kim chặt mạn tại núi lái trên đường, mà là mình đi bộ tại trên sơn đạo chạy. Hắn muốn làm sao chạy thì chạy thế nào. Phóng túng không bị trói buộc thích tự do. Chỉ cần khắc rớt xuống dưới sơn đạo mặt là được. Nám thảo. Làm sao có thể. Phương Siêu theo ngược lại sau kính liếc nhìn kim chặt mạn. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Kim chặt mạn lập tức liền muốn đụng vào lỗ đít của hắn. Chương 135, xe chạy nhanh đoạt vị. Đừng hoảng hốt. Cái này đoạn đường so sánh chật hẹp, hắn không cách nào vượt qua. Ngươi vững vàng lấy mở là được. Hàn Sơn chỉ liếc nhìn ngược lại sau kính, cũng là một trận kinh hãi, chặt mạn đầu xe thật lập tức liền muốn rôi đến đuôi xe của bọn họ. Nhưng may ra mắt xuống núi đường chỉ có không đến rộng 3 mét. Chỉ cần Phương Siêu chiếm cứ tại trong sơn đạo ở giữa. Xe hình lại lớn lại nặng kinh chặt mạn là không có cách nào vượt qua. Ha ha ha. Tại ta đằng sau ăn đất vị đạo rất khó chịu ha. Mở 2 phút đồng hồ về sau. Phương Siêu theo kính chiếu hậu liếc mắt nhìn không cách nào vượt qua kinh chặt mạn, khóe miệng nhẹ cười. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Tô Huyền bị hắn áp chế rất biệt khuất. Tô Huyền rất biệt khuất. Hắn tự nhiên là rất sảng khoái. Ô Long. Đột nhiên. Kinh chặt mạn phát ra một tiếng chấn tâm hồn người tiếng còi. Thanh âm cực lớn. Kém chút đem vội vàng không kịp chuẩn bị Phương Siêu theo trên chỗ ngồi nhấc lên. Xe của hắn thân cho nên một trận lắc lư. Trung quanh trong bụi cỏ phi điểu lập tức bị kinh hãi tứ tán chạy trốn. Hàn Sơn chỉ cái lao nhân này cũng là giật nảy mình. Vướt vướt lỗ thai. Hoài nghi màng nhĩ của mình bị chấn tan vỡ. Phương Siêu không chịu được mắng, cái này mẹ nó là tại đua xe, hắn kêu cái gì sao a? Mà lại xe của hắn còi làm sao lớn tiếng như vậy a? Cùng xét đánh chấm dứt phía trên giống như. Hàn Sơn chỉ, kinh chặt mạn còi công suất là có thể rộng, thấp công suất tại khu vực thành thị sử dụng, thanh âm coi như bình thường, công suất cao tại giã ngoại sử dụng, có thể so với xe tải nặng còi. Phương Siêu, cái này mẹ nó cũng quá kỳ hoa đi. Hàn Sơn chỉ. Hắn gần 40 triệu hào hoa SUV, liền để hắn kỳ hoa một chút tốt, ngươi một mực lo lái xe đi, tiếp tục đem hắn áp chế ở đằng sau. Phương Siêu, tốt. Thế mà, một giây sau, kinh chặt mạn lại là phát ra ô long một tiếng kinh người tiếng còi. Lại một giây, lại thổi còi. Phương Siêu bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, ánh mắt giống như đều có chút mơ hồ. Hàn Sơn chỉ cảm thấy mình nhiều năm táo bón giống như đều bị chấn động đến buông lỏng. Xoa, không thể nhịn. Nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Phương Siêu tâm lý kìm nén một đám lửa, đột nhiên bỗng nhiên kéo một phát tay sát, thân xe bỗng nhiên tới một cái vung đuôi. Ầm một tiếng. Đuôi xe trọng đánh vào ven đường trên núi. Hào hào hào. Vốn cũng bởi vì mưa to biến đến lỏng lỏng lẻo lẻo ngọn núi. Nhất thời đổ sụp một bộ phận xuống tới. Bùn đất cùng đá vụn tại giữa đường chất đống cao hơn nửa mét. An tử đi ngươi. Phương Siêu tại kính chiếu hậu nhìn gặp kiệt tác của mình, trên mặt tách ra nồng đậm đắc ý. Làm được tốt. Hàn Sơn chỉ cũng cảm giác và hả giận, không có hảo ý nở nụ cười. Trận đấu này không có cái gì quy tắc. Người nào trước đến điểm cuối người nào thắng. Nếu như Tô Huyền như vậy bị đống đất chặn, thua mất trận đấu, chỉ có thể nhận. Nhưng lập tức, để hai người bọn họ đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Tô Huyền chặt mạn không chỉ có không dừng lại. Ngược lại trong nháy mắt ra tốc. Lấy vô cùng hung manh tư thái. Đánh tới tòa kia cao hơn nửa mét cản đường đống đất. Một tiếng ầm vang. đống đất bị va chạm, như là nổ tung giống như, bùn đất đá vụn vẩy ra, đùng đùng không dứt đánh hướng về phía trước. Phương Siêu xe cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Không chỉ có thân xe bị nện ra nhiều chỗ lớn nhỏ không đều hố sâu đến. Phía sau xe pha lê còn bị đập vỡ. Lúc này mưa còn tại rơi xuống. Nước mưa lập tức hướng về phía trong xe. Nhưng đây vẫn chỉ là việc nhỏ. Để Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ hoảng sợ là Kinh Chặt Mạn vậy mà tại đụng đống đất về sau, lăng không bay lên, khí thế hung hăng đánh tới hướng nóc xe của bọn họ. Tình cảnh này thì cùng trong phim ảnh đặc kỹ giống như phải đánh vòng. Sang bên. Sang bên. Sang bên. Tránh né. Tránh né. Tránh né. Hàn Sơn chỉ gấp giọng giống to, nước bọt đều theo trong miệng phun ra ngoài. Phương Siêu không nói hai lời. Lập tức gấp đánh tay lái. Đem xe cấp tốc dán hướng về phía ven đường ngọn núi. May mắn lúc này đường núi bày biện ra một loại nhỏ biên độ nhỏ hồ lô hình, có né tránh không gian, muốn không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Phương Siêu ngẩng đầu đi xem bay trên không trung Kinh Chặt Mạn. Hắn kinh dị nhìn thấy. Thạch Nha Tử mặt chính dán tại tay lái phụ trên cửa sổ xe, ở trên cao nhìn xuống đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Muội muội Tiểu Vân thì là đào tại hàng sau trên cửa sổ xe, cười đùa tí từng nhi nở thấy hắn, cười thời điểm, còn có thể thấy được nàng trong miệng đút lấy hai cái quả dại, chống đỡ mặt nàng ra căng phồng, quái đáng yêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc đông một tiếng. Kinh Chặt Mạn giống như một đầu theo chỗ cao nhảy xuống mánh hổ, vững vàng rơi vào nói giữa đường, sau đó thì ẩm ẩm hướng về phía trước phóng đi. Nó cũng không có bởi vì va chạm bị tổn thương. Dù sao cũng là bọc thép chống đạn phiên bản. Ta cái đại thảo. Hắn vậy mà xe chạy nhanh đoạt vị A. Cái này mẹ nó cũng quá không muốn sống nữa A. Còn tốt Phương thiếu kỹ thuật lái xe cao siêu, bằng không khẳng định bị đập bể. Tại trọng tài che mưa trong rạp. Mới ít nhìn thấy vừa mới cái kia mạo hiểm một màn. Hào hào hít sâu một hơi. Nếu như Phương Siêu phản ứng chậm hơn một chút xíu, thì vách đá dựng đứng sẽ bị Kinh Chặt Mạn nện thành bài bộ kẻ. Ha ha ha. Quá mẹ nó quá ẩn. Cái này mẹ nó mới là đua xe cái kia có dáng vẻ. Tô lão đệ tốt. Tô ca đệ nhất. Tô ca ngưu phê. Mà Sấm Hạo Nam cùng Hắc Tử thì là thay đổi trước đây tinh thần sa sút chán trường, khuôn mặt kích động hồng quang. Bọn họ dường như thấy được một nhà mới tinh đại lý xe tại hướng bọn họ ngắc. Dường như thấy được quần quận tài nguyên chờ lấy bọn họ đi thu hoạch. Hắc Tử. Sâm Hạo Nam kích động gãi gãi Hắc Tử bả vai, chỉ cần Tô lão đệ có thể giúp ta thả nở dê đửa cờ trận đấu này, ta liền sẽ cho hắn đại lý xe 20% cổ phần danh nghĩa. Hắc Tử nhẹ gật đầu, đây là Tô ca nên được. Tình cảnh vừa nãy, tại hắn cùng Sâm Hạo Nam xem ra, Tô Huyền Chân chính là không muốn mạng cướp được đệ nhất. Hắc Tử đột nhiên lại hỏi, Sâm lão đại, nếu như Tô ca chiếm 20% cổ phần danh nghĩa, có phải hay không cũng là lão bản của ta rồi? Sâm Hạo Nam, vậy khẳng định đó a. Tô ca ca, vừa mới chơi thật vui. Có thể hay không lại bay một lần nha. Tại Kinh Chặt Mạn bên trong. Ăn hết quả dại Tiểu Vân, mở ra một bao khoai tây chiên, hướng Tô Huyền trong miệng nhét khoai tây chiên. Tô Huyền quay đầu ngậm lấy khoai tây chiên, khổ sở nói, mới vừa rồi là người ta phối hợp chúng ta bay, bây giờ người ta rơi ở phía sau, chúng ta không có cơ hội bay nha. Thạch Nha Tử cũng có chút thất lạc nói, bọn họ rơi ở phía sau, ta cũng không lý tới từ ấn cõi. Đúng thế. Vừa mới cái kia vài tiếng dọa người loa to là Thạch Nha Tử ấn. Tô Huyền mới không có nhảm chán như vậy đi cùng loa to hù dọa Phương Siêu bọn họ. Mà lại, tất cả mọi người coi là Tô Huyền là liều mạng mới đoạt đến đệ nhất. Chân tướng thì là, Tô Huyền chỉ là đang trêu chọc hai đứa bé vui vẻ. Ai? Này! Lúc này thời điểm, Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ ngồi tại kiếng xe tổn hại trong xe, nhìn trước mặt Kinh Chặt Mạn liên tục thở dài. Hiện tại là bọn họ tại Tô Huyền đằng sau ăn đất. Mà lại bọn họ cũng chỉ có thể thở dài. Mà không thể ôm lấy oán nghiệm cái gì. Bởi vì bọn hắn nghĩ qua. Đổi thành bọn họ là Tô Huyền. Bọn họ là tuyệt không dám đi làm như vậy. Vạn nhất rơi đường xuống núi, hẳn là xe hư người chết. Bọn họ sẽ chỉ dừng xe. Đi thanh lý ra một con đường đi ra. Lúc này, nước mưa vẫn hướng trong xe rót lấy. Lạnh buốt. Bọn họ không chịu được đánh lên run rẩy. Mưa lạnh buốt ta. Bất quá. Vạn hạnh trong bất hạnh. Kính chắn gió không có bị phá hư. Bằng không. Siêu. Ẩm. Giang giác. Đột nhiên, phía trước Kinh Chặt Mạn nghiền bay một khỏa hòn đá nhỏ, không nghiêng không lệch đập vào Phương Siêu kính chắn gió phía trên, vết nứt như là mạng nhện tại kính chắn gió phía trên lan tràn ra. Không bao lâu lại có viên thứ hai cục đá. Viên thứ ba cục đá. Viên thứ tư cục đá. Bay là tạ đập vào kính chắn gió phía trên. Bởi vì con đường phía trước đoạn không phải đường đất. mà chính là một đầu đường đá. Cục đá đặc biệt nhiều. Chương 136, lão sư tự có chừng mực. Giang giác. Giang giác. Phương Siêu kính chắn gió không ngừng vang lên. Mạng nhện tại pha lê phía trên càng ngày càng dày đặc. Cho đến thấy không rõ con đường phía trước. Giảm tốc. Giảm tốc. Hàn Sơn chỉ phiền muộn đến khàn khàn cuống họng hô. Phương Siêu cũng không dám theo sát lấy Tô Huyền, lập tức điểm vài cái phanh lại, hãm lại tốc độ. Ẩm. Hàn Sơn chỉ lỏng cởi dây nỉ tan toàn ra. Rồi thẳng cẳng đem kính chắn gió đá rơi xuống. Cái này tốt. Kính chắn gió triệt để hết rồi. Nước mưa hào hào hào đập đến trên mặt bọn họ. Lao sư. Phương Siêu vừa lau mặt phía trên nước mưa, đau khổ nói, thân thể của ngươi có thể chịu được a? Hàn Sơn chỉ cũng lau mặt một cái phía trên nước mưa, vẫn còn. Phương Siêu, cái kia bụng của ngươi làm sao một mực vang? Hàn Sơn chỉ khỏe miệng giật một cái, ta ở lâu không dứt táo bón, giống như đột nhiên tốt. Phương Siêu. Hàn Sơn chỉ cắn răng nói, bất quá ngươi yên tâm, lão sư là sẽ không kéo ngươi trên xe, lão sư tự có chừng mực. Phương Siêu. Rất nhanh. 10 phút đồng hồ trôi qua. Phương Siêu một mực không có thể tìm tới cơ hội siêu Tô Huyền xe. Thật sự là kim chặt mạn thân xe quá lớn. Đi tại trong sơn đạo ở giữa căn bản không cho hắn vượt qua không gian. Phương Siêu cũng không dám dựa vào chặt mạn quá gần. Nếu không hoặc là ăn đất, hoặc là ăn cục đá, sẽ rất thảm. Phương Siêu đột nhiên lại nghe thấy Hàn Sơn chỉ cái bụng đang vang lên, âm âm u u nói, lão sư, ngươi nhịn một chút, ta sẽ tận lực nhanh kết thúc trận đấu, cho ngươi tại Thu Phong Sơn tìm một chỗ tốt nhất nhà xí, để ngươi thật tốt phát tiết một chút. Hàn Sơn chỉ một tay ôm bụng, một tay dùng lực cầm chặt tay vịn, giống như là một cái sắp chuyển dạ phụ nữ có thai, dùng sức nhẹ gật đầu, tốt. Lại qua 5-6 phần chuông. Một mực không có thể tìm tới cơ hội vượt qua Phương Siêu. Đột nhiên phát hiện một chuyện bất khả tư nghị. Tô Huyền xe không biết bởi vì cớ gì, đột nhiên dừng xe lại. Phương Siêu cũng vội vàng đạp một cước phanh lại, đem xe của mình ngừng lại. Hắn không có cách nào không ngừng. Bởi vì kim chặt mạn vẫn không có để lại cho hắn bất kỳ vượt qua không gian. Sau đó, hắn thì kinh dị nhìn thấy kim chặt mạn cửa xe mở ra. Tóc vàng nghệ lì xệ nắm hai đứa bé xuống xe, đi bộ hướng phía trước đi đến. Làm cái gì đâu? Phương Siêu mang theo nồng đậm chấn kinh cùng nghi hoặc cũng đẩy môn hạ rồi xe. Lập tức nhìn đến một màn để hắn triệt để trợn tròn mắt. Hệ lì xệ cùng tiểu huynh muội vậy mà đi đến một cái cưới xe ba bánh lao nhà vườn trước mặt. Tại xe ba bánh phía trên chọn lựa hoa quả. Bọn họ vậy mà tại mua hoa quả. Phương Siêu khỏe miệng một trận kịch liệt run rẩy. Ta nói A Huy. Chúng ta đang đua xe A. Các ngươi mẹ nó có thể hay không nghiêm túc một chút A. Lao tử đua xe không có 100 lần cũng có 7-80 lần. Cho tới bây giờ không có gặp người nào tại đua xe thời điểm còn xuống xe mua hoa quả. Đậu phộng. Quá phận. Cái này không phải cố ý khí Phương Thiếu mà. Nếu như ta là Phương Thiếu, khẳng định sẽ cầm tảng đá đập chết bọn họ. Một chút đạo đức đều không có. Xấu tới cực điểm. Phương Siêu những cái kia tại che mưa lều nhìn trực tiếp người, cũng nhịn không được ào ào khiển trách lên Tô Huyền bên kia hành động đến. Bọn họ cũng là khai nhan giới. Đua xe thời điểm xuống xe mua đồ. Quá mẹ nó suy nghĩ khác người. Tức chết người đâu. Hắc hắc. Ha ha. Hút thuốc. Nhất định phải quất ăn. Chỉ có Sầm Hạo Nam cùng Hắc Tử tâm tình khoái trá. Đều đốt thuốc hữu tư hữu vị hút. Tô ca ca, cái này táo rất ngọt, không lừa ngươi. Mà lại lao ra ra còn nói nhà hắn táo không có đánh nông dược, có thể yên tâm ăn. Mua xong hoa quả về sau. Tiểu Vân vừa lên xe thì cho Tô Huyền đưa tới một cái đỏ rực táo. Giang giác. Tô Huyền tiếp nhận táo cắn một cái. Hoàn toàn chính xác ngọt ngào. Sau đó, hắn một tay cầm tay lái. Một tay găm táo. Lái xe hướng về phía trước bước đi. Hắn tình cảnh này lại bị thẳng phát ra ngoài, đưa tới một mảnh tiếng mắng chửi. Mà xem chừng tiếp qua 5 phút đồng hồ. Là hắn có thể đến đỉnh núi cái kia thôn trang, đi đến trước 1/3 đoạn đường. Lão sư, chúng ta cũng tiếp tục đi thôi. Phương Siêu cũng lên xe, nắm chặt tay lái, nhưng hắn đột nhiên hít mũi một cái, nhíu chặt mi đầu. Quay đầu nhìn hướng về phía Hàn Sơn Chỉ. Hàn Sơn Chỉ đã không che bụng của mình, mà chính là dùng hai tay ôm lấy quần của mình. Trên mặt còn viết đầy xấu hổ. Phương Siêu ha to miệng, lão sư, ngươi sẽ không phải là kéo trong quần đi. Hàn Sơn Chỉ thành thật nhẹ gật đầu, ừm. Phương Siêu, ngài thật không thể chờ một chút rồi. Vừa mới ngươi cũng có thể thừa dịp bọn họ mua hoa quả thời điểm xuống xe kéo A. Ngươi làm sao lại? Ngươi tự có chừng mực đâu. Hàn Sơn Chỉ, không còn kịp rồi. Ngươi vừa mới đỗ xe thời điểm phanh xe quá mạnh, làm ta dạ dày một trận lắc lư, thì lập tức. Thiên môn gián đoạn sở giang mở. Thiên môn gián đoạn sở giang mở. Lưa thưa nước chảy về hướng đông đến tận đây về. Phương Siêu im lặng há to miệng. Tại nội tâm cảm thán bài thơ này còn thật mẹ nó hợp với tình hình A. Hắn lập tức giẫm hợp tan, hộp số, lỏng hợp tan, đạp mạnh cần ga. Xe ầm ầm phẫn nộ gầm thét. Tại một cố độc đáo mùi vị hun đúc bên trong. Đuổi theo Tô Huyền. Nam, 6 phút sau. Tô Huyền cùng Phương Siêu xe một chiếc một sau đã tới đỉnh núi. Bắt đầu xuyên qua một mảnh có mấy trăm gia đình thôn trang. Thôn trang chỉ có một đầu đường cái. Đường khác đều che lấp ở một tòa tòa nhà dân trung gian, không biết thông hướng nơi nào. Nghịch chuyển càn khôn cơ hội tới. Lao tử lần này tuyệt đối để ngươi không nhìn thấy ta đèn sau. Nhưng Phương Siêu không giống nhau. Hắn rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Hắn không chỉ một lần cùng bạn bè không tốt mang theo xinh đẹp tiểu muội. Trong thôn con dân túc bên trong uống rượu qua đêm. Ầm ầm. Vừa vào thôn, Phương Siêu không chỉ có không giảm tốc độ, còn ra tốc vọt vào một đầu đường nhỏ, trong nháy mắt thì không thấy bóng dáng. Thông qua đầu kia đường nhỏ, hắn tự tin có thể vượt qua Tô Huyền. Cũng sớm đến ở vào núi mặt khác điểm cụ ổ y. Tô Huyền, lần tranh tài này kỳ thật đối ngươi là rất không công bằng. Hệ lì sẽ quay đầu nhìn coi, Vương Siêu xe không thấy, đối Tô Huyền nói ra, đối thủ hiển nhiên là rất quen thuộc nơi này con đường, hắn hẳn là sẽ so chúng ta đi đầu sau khi đến nửa giai đoạn. Tô Huyền dường như không nghe thấy hệ lì sẽ. Cầm điện thoại di động tự lẩm bẩm, núi này bên trong tín hiệu còn rất tốt, vẫn luôn là đầy cách đâu. Mà lại nơi này thôn dân rất có đầu góc buôn bán, vậy mà tại không lớn trong thôn mở 7-8 nhà dân túc. Hệ lì sệ nháy nháy mắt. Ta cũng bắt đầu thay người gấp. Ngươi còn có rảnh rỗi quan tâm những thứ này đâu. Tô Huyền đưa điện thoại di động đưa cho hệ lì sệ, chính ngươi nhìn. Hệ lì sệ cầm qua một nhìn. Trong mắt đẹp lấp loe ánh sáng. Bừng tỉnh đại ngộ. Tô Huyền không biết tại khi nào. Thông qua Mỹ Tư Vong Bình Đài, mở ra nơi này một nhà dân túc dự định giao diện. Tại đặt trước giao diện giới thiệu vắn tắt bên trong. Rõ ràng ghi chú một hàng chữ. Bởi vì trắng đêm mưa to, Thu Phong Sơn phía bắc có một đoạn đường núi xuất hiện lún, xin tận lực tránh cho theo phía bắc trên sơn đạo núi. Hệ lì sẽ đưa điện thoại di động đưa cho Tô Huyền. Nhìn không được ở trong lòng hô to Tô Huyền quá thông minh. Vậy mà nghĩ đến xem xét dân túc đặt trước giao diện. Đi tìm hiểu đường xá. Hệ lì sẽ bội phục nhìn Tô Huyền, phía bắc đường núi là phía dưới nửa đoạn tranh tải phải qua đường. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đúng thế. Nhưng đã phát sinh lún, bọn họ rất khó chịu đi. Hệ lì sệ, vậy chúng ta đâu? Chương 137, chẳng lẽ đây chính là điểm cụ ổ y rồi? Vậy chúng ta đâu? Có phải hay không cũng gây khó dễ rồi? Hệ lì sệ hỏi Tô Huyền. Đường núi không có lún thời điểm liền đầy đủ gian nguy. Lún khẳng định thì không có cách nào qua. Chúng ta cần phải có thể. Tô Huyền thần bí hề hề vô vô tay lái, tiếp tục dọc theo trong thôn đường cái hướng phía trước tiến lên. Hắn mở cũng không nhanh. Bởi vì trên đường thỉnh thoảng sẽ có tiểu hài tư chạy ra đến, hoặc là mèo mèo chó chó, mặc kệ đụng vào ai cũng là một chuyện phiền toái. Lan đi. Muốn chết sao? Nhưng Phương Siêu bên kia lại là bất kể cái này. Dọc theo một đầu đường nhỏ, không ngừng cấp cấp đi loanh quanh, thấy có người chặn đường thì ngay lập tức đem đầu rỗi ra cửa xe quát lớn đối phương, thậm chí đụng chết một con gà đều không có đỗ xe. Chỉ dùng không đến 4 phút công phu. Hắn liền xuyên qua thôn làng. Lái lên xuống núi đường núi. Chỉ cần hạ sơn. Mở hết cái kia đoạn 5 cây số nhựa đường đường. Trận đấu này thì thắng chắc. Hắn liền có thể đem Sầm Hạo Nam gạt ra khỏi đi. Tùy ý độc hưởng siêu xe hiệp hội tư nguyên. Xây dựng hắn cải tiến xe chạy. Đường xuống núi rất thông thuận. Phương Siêu tâm tình cũng vui vẻ. Hắn không lại để ý giải vào trong xe nước mưa. Quay đầu đối Hàn Sơn chỉ nói. Lão sư, đến lúc đó ta cải tiến đại lý xe vừa mở nghiệp. Thì cho ngươi. Cho ngươi 2% cổ phần danh nghĩa thế nào? Đối phương siêu hết sức Hàn Sơn chỉ. Nghe xong 2% chữ này. Thì như mày. Quá ít ta. Khôi hài chơi sao? Nếu như hắn lại biết Sầm Hạo Nam định cho Tô Huyền 20% cổ phần danh nghĩa. Đoán chừng lập tức liền sẽ cùng Phương Siêu tuyệt giao. Hàn Sơn chỉ sâu xa nói. Tiểu Phương à, ngươi có thể đi vào xe đua hiệp hội hay là bởi vì Lao Sư giới thiệu. Lao Sư cũng cho ngươi dẫn tiến không ít siêu xe hiệp hội đại nhân vật. Chớ nói chi là lão sư từ bỏ nước ngoài lương cao mời trở lại, toàn tâm toàn ý về nước vun trồng ngươi, ngươi cho lão sư 2% cổ phần danh nghĩa thích hợp sao? Phương Siêu, chỗ đó lão sư muốn bao nhiêu? Hàn Sơn chỉ ít 6. Phương Siêu, nam. Hàn Sơn chỉ, ta cái bụng giống như lại không thoải mái. Phương Siêu, đắc đắc, lão sư dù sao bỏ khá nhiều công sức, ta về sau còn muốn dựa vào lấy lão sư giúp đỡ đâu, thì 6% đi. Hắn đây cũng không phải là thật thỏa hiệp, mà là thật rất coi trọng Hàn Sơn chỉ giao thiệp. Hàn Sơn chỉ tất sẽ mang lại cho hắn viễn siêu 6% cổ phần danh nghĩa tư nguyên. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Siêu lại quay đầu hướng phía sau nhìn một chút, vẫn không thấy được Tô Huyền cái bóng, đắc ý cười nói, nơi này đường núi vẫn là đặc biệt hẹp, coi như tiểu tử kia hiện tại cùng lên đến, ta cũng sẽ không lại cho hắn vượt qua cơ hội. Hàn Sơn chỉ, nhất định. Phương Siêu, chờ trận đấu thắng, ta thì mang lão sư đi gặp chỗ hảo hảo buông lòng một chút. Hàn Sơn chỉ, cái này có thể có. Phương Siêu, liền sợ lão sư cái bụng. Hàn Sơn chỉ vướt vướt cái bụng, đã tốt. Ha ha ha. Ha ha ha. Đắc ý mà càn rỡ tiếng cười to. Theo trong xe truyền ra. Tại trên sơn đạo quanh quẩn. Tô lão đệ đến cùng đang làm gì đấy? Tại trực tiếp lều tránh mưa bên trong. Sâm Hạo Nam phát hiện một kiện để hắn trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Tô Huyền xe tiến vào thôn làng sau thì không còn có đi ra. Máy không người lái đành phải một đường cùng đập Phương Siêu xe. Lúc này thời điểm. Phương Siêu xe đều nhanh chạy đến giữa sườn núi. Ta cũng không biết. Nhìn thấy Sâm Hạo Nam đang nhìn chính mình. Hắc tử cũng là một mặt mở mịt lắc đầu. Chẳng lẽ là Tô Huyền xe ra trục chặt rồi. Ở trong thôn sửa xe. Tiểu tử kia khẳng định bỏ cuộc. Hắn lên núi thời điểm. Là may mắn chạy tới Phương Thiếu trước mặt. Hiện tại hắn biết mình không có dẫn trước cơ hội, cũng không dám lộ diện. Đúng vậy, cái thôn kia cũng là hắn thất bại điểm cụ ổ y. Phương Thiếu hiện tại nhất kỵ tuyệt trần chắc chắn lấy được thắng lợi. Phương Thiếu ngưu phê. Mà Phương Siêu người bên kia lại là hoan hô lên. Quét qua trước đây phiền muộn. Nhưng mấy phút đồng hồ sau. Bọn họ đột nhiên đều chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, đổi sắc mặt. Bọn họ khiếp sợ nhìn thấy. Phương Siêu xe tại một đoạn trên sơn đạo ngừng lại. Chỉ vì cái kia đoạn đường núi lún. A, đường gãy rồi. Ông trời ngươi đang chơi ta. Phương Siêu theo trong xe xuống tới. Đứng tại lún đoạn lộ bên cạnh. Ra sức gãi gãi đầu của mình. Ở phía trước của hắn mặt đường. Ước chừng một chỗ dài 5-6 mét lún. Đừng nói thông hơn một chiếc xe. Hầu tử đều mơ tưởng leo lên đi qua. Mà tại lún dưới sơn đạo mặt cũng là một đạo góc chết độ đáng sợ nguy hiểm sườn dốc. Cũng đừng hòng đem xe theo sườn núi phía trên mở đi. Chứ không phải không muốn sống. Lão sư, mượn ta một điếu thuốc rút rút. Phương Siêu ngồi xổm ở đoạn lộ một bên, cực kỳ buồn bực liếc qua đứng tại bên cạnh hắn Hàn Sơn Chỉ. Khói không có cách nào rút. Hàn Sơn Chỉ theo trên thân móc ra một hộp bị nước mưa thấm ướt khói, cho Phương Siêu nhìn thoáng qua, sau đó phất tay thuốc lá ném ra ngoài. Hộp thuốc lá kia dọc theo cái kia đạo nguy hiểm sườn dốc nhanh chóng nhấp nô, rất nhanh đã không thấy tăm hơi cái bóng. Phát 2 phút đồng hồ ngốc về sau, Phương Siêu đột nhiên ý thức được cái gì, lão sư, ngươi nói tiểu tử kia có phải hay không biết đường núi lún, mới chậm chạp không có theo tới. Hàn Sơn Chỉ, không quan trọng, đường hiển nhiên là gây khó dễ, nơi này chính là tranh tài cuối cùng giờ rồi. Phương Siêu ảm đạm mắt sáng rực lên, nếu quả thật đem nơi này xem như điểm cụ ổ y, chúng ta không phải liền là thắng sao. Hàn Sơn Chỉ, tại chúng ta xem ra là dạng này, nhưng ở người khác xem ra khẳng định không phải, chỉ có thể coi là trận đấu này hết hiệu lực. Phương Siêu, nếu như đem Lý Lao Đầu đón mua, để hắn. Lý Lao Đầu cũng là lần này tranh tài trọng tài. Hàn Sơn Chỉ lắc đầu, Lao Lý sẽ không vì một chút món tiền nhỏ mà thay đổi, hắn là bán xe hơi linh kiện, làm cả đời, nói ít cũng có 50-60 triệu giá trị con người. Phương Siêu, vậy ta cho hắn 10 triệu, hắn khẳng định thì tâm động đi. Hàn Sơn Chỉ, 10 triệu cũng không phải số lượng nhỏ, người chịu ra sao? Phương Siêu, cha ta cho ta gần 100 triệu dự tính, để cho ta thuê sân bãi, mua thiết bị, mở một nhà đỉnh cấp cải tiến đại lý xe. Ta coi như cái này 10 triệu là đúng đại lý xe đi đầu đầu tư. Chỉ cần chúng ta thắng trận đấu này, cái này 10 triệu tùy tiện liền có thể kiếm về. Ba hắn là một nhà công ty lên sàn lão bản. Giá trị con người có hơn 300 ức. Hắn cầm cái này 10 triệu đổ xuống sông xuống biển cũng là vấn đề không lớn. Hàn Sơn Chỉ nhẹ gật đầu, vậy ngươi có thể thử một lần. Phương Siêu, tốt. Đang lúc Phương Siêu lấy điện thoại di động ra. Muốn cho trọng tài lao đầu vụng trộm phát tin tức. Nói một chút việc này thời điểm. Ầm ầm. Một trận xe cộ tiếng động cơ hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức mục đích trừng chóng đốc. Tô Huyền Kinh Chặt Mạn đến rồi. Kinh Chặt Mạn đằng sau còn kéo lấy một chiếc tấm ván gỗ xe. Mục trên xe ba gác để đó hai cái dài 6-7 mét gỗ tròn. Mục trên xe ba gác còn ngồi đấy mấy cái thôn dân. Hình tượng này tượng trưng cho cái gì? Mang ý nghĩa Tô Huyền muốn làm gì? Phương Siêu hít một hơi. Run giọng cảm thán nói. Nám thảo lặc. Ta mẹ nó đều có chút bội phục hắn. Thế mà. Sự thật cũng không phải hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Chương 138, tên này hiển nhiên là cái mang thù người. Phía trước chiếc xe kia nhường một chút ta. Đừng ảnh hưởng ta vì Thu Phong Sơn làm cống hiến. Ta muốn chinh phục trước mặt lún, mở ra một con đường đến. Tô Huyền đem đầu dối ra cửa xe, hướng về phía ngồi xổm ở đoạn lộ bên trên Phương Siêu hô. Mà hắn vừa mới chỗ lấy không có đuổi theo Phương Siêu, cũng là lâm thời đi làm hiện tại chuyện này. Mua trải đường vật liệu gỗ, thuê giúp đỡ trải đường người. Tổng cộng chỉ tốn ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian đi. Xoa. Phương Siêu nghe thì thầm mắng một tiếng. Ngươi nói thật là dễ nghe. Ngươi đây là thu Phong Sơn làm cống hiến sao? Ngươi đây rõ ràng là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Ngươi muốn thắng được trận đấu này thắng lợi. Lao tử thì không tránh ra. Lao tử liền phải đem nơi này làm thành điểm cụ ổ y. Tô ca ca, hắn rõ ràng nghe được ngươi, nhưng hắn không để ý ngươi. Thạch Nha tử nhíu tiểu mi đầu, có muốn hay không ta đi đem lỗ thai của hắn níu qua? Ha ha, không cần. Tô Huyền liền vội khoát khoát tay. Thạch Nha tử nói đem Phương Siêu lỗ thai níu qua. Chắc chắn sẽ không là mang theo Phương Siêu lỗ thai, đem Phương Siêu cả người mang tới. Mà là thật sẽ chỉ mang theo Phương Siêu lỗ thai tới. Đây là một kiện rất khủng bố sự tình. Lao ca nhóm, vất vả các ngươi một chút, để người phía trước đem xe chuyển một chuyển. Tô Huyền lập tức ngồi đối diện ở phía sau một trên xe ba gác thôn dân lên tiếng chào hỏi. Không có vấn đề Tô lão bản. Chúng ta cái này để hắn đem xe dịch chuyển khỏi. Các thôn dân lập tức theo một trên xe ba gác nhảy xuống, đi hướng Phương Siêu. Các ngươi muốn làm gì? Đánh người sao? Nói cho các ngươi biết, ta có thể nhận biết các ngươi thôn trưởng, đắc tội ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Tô Huyền nhìn một cái những người kia trong tay đều mang theo các loại công cụ, có búa, có cái cưa, còn có thủng sắt các loại, thì khó tránh khỏi hơi sợ. Ta chính là thôn trưởng. Nói có khe hó hay không? Bên trong một cái trong miệng ngậm ngọc khê thuốc thôn dân mở miệng nói, ta làm sao không biết ngươi? Phương Siêu nhất thời nghẹn lời. Thôn trưởng trầm mặt tiếp tục nói, Tô lão bản ra xe ra người lại bỏ vốn kim, chính là vì đem đường tu thông, ngươi đừng tại đây quay rối à. Phương Siêu con ngươi đi lòng vòng, hắn ra bao nhiêu tiền? Thôn trưởng, ngươi vì cái gì muốn biết? Phương Siêu lôi kéo thôn trưởng cánh tay, hạ giọng nói, thôn trưởng, ngươi nhìn hai ta hiện tại quen biết ta. Ta cho ngươi gấp đôi giá tiền, ngươi làm việc cho ta thế nào? Ngươi giúp ta đem đường trải tốt, để cho ta trước đi qua, sau đó ngươi lại đem đường hủy đi, đừng để hắn qua. Thôn trưởng lập tức âm thanh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a. Nói xong, thôn trưởng hướng về phía cùng hắn cùng đi thôn dân vung tay lên, đem xe của hắn đẩy đi. Các thôn dân ngay lập tức đi đẩy Phương Siêu xe. Phương Siêu híp híp mắt, ở trong lòng lẩm bẩm, lão tử xe đang ở vào chú xe trạng thái, các ngươi không đẩy được. Kết quả chưa thành nghĩ. Thôn trưởng chỉ là hàng đầu thò vào cửa sổ xe. Tùy tiện giật giật tay, thì hủy bỏ chú xe trạng thái. Xe lập tức bị đẩy mạnh. Phương Siêu kinh dị nói, thôn trưởng, ngươi sẽ còn chơi đùa cái đồ chơi này đâu. Thôn trưởng khinh thường nói, ta ở nước ngoài du học thời điểm, thường xuyên bố ý tiếp đồng học đi đua xe, dạng gì xe chưa thấy qua. Phương Siêu nhìn ở thấy mặc lấy thổ bất lạp kỳ thôn trưởng, vậy sao ngươi tại này sơn thôn bên trong? Thôn trưởng, Thu Phong Sơn là quê nhà ta vì Thu Phong Sơn làm cống hiến không được sao? Phương Siêu nhất thời không còn cách nào khác. Được được, các ngươi đều tại cho Thu Phong Sơn làm cống hiến đúng không? Lao tử phục các ngươi còn không được sao? Chiếc xe này có cỗ tà cờ khó ngửi vị. Đúng vậy a, hun người chết, không có cách nào chút giận. Bọn họ trong xe kéo ba ba sao? Các thôn dân một bên đẩy xe, một bên nghị luận. Đứng ở một bên Hàn Sơn chỉ lập tức đỏ bừng mặt mo. Khác đẩy, khác đẩy. Chính ta chuyển xe tốt. Phương Siêu trên mặt cũng nhịn không được rồi, chủ động lên xe. Tại Tô Huyền phối hợp xuống, hai người tìm một cái một chút rộng rãi một chút đoạn đường, đem hai chiếc xe dịch ra. Hoàn thành chuyển xe. Kể từ đó, Tô Huyền kinh chặt mãn lại xếp tại hạng 1. Cái này mẹ nó. Xếp số 1A. Quá làm cho người ta không nói được lời nào. Ta lời gì cũng không muốn nói. Dưới chân núi lều tránh mưa phòng trực tiếp bên trong. Phương Siêu người nhìn thấy vừa mới một màn đều không chịu được buồn nản lên. Tô Huyền lần nữa xếp tới đệ nhất. Mang ý nghĩa lịch sử muốn lập lại. Tô lão đệ thật thần kỳ. Hắn cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường ra bài A. Ta Sầm Hạo Nam phục, ta Hắc Tử cũng phục. Sầm Hạo Nam cùng Hắc Tử lại đốt một điếu thuốc, mừng khắp khởi hút. Mà vị kia luôn luôn ngáp trọng tài Lý lao đầu, cũng đã sớm bị trận này mở ra mặt khác trận đấu hấp dẫn. Mắt không chấp nhìn màn hình, ánh mắt một mực tại Tô Huyền trên thân đi dạo. Tiếp đó, các thôn dân đem hai cái gỗ tròn theo một trên xe ba gác chuyển xuống dưới. Dựa theo Tô Huyền ý tứ, trực tiếp khoác lên lún đoạn đường, làm một cái thô sơ nhưng lại hung hiểm xong một cầu. Tô lão bản chậm một chút. Phía bên trái một chút xíu. Phía bên phải một chút xíu. Tốt tốt, mời đi thẳng. Làm xong cầu nối. Bọn họ lại thân mật giúp Tô Huyền chỉ huy xe. Để Tô Huyền chuẩn xác không sai đem bánh xe yết tại hai cái gỗ tròn phía trên, thuận lợi thông đi tới. Kỳ thật lấy Tô Huyền kỹ thuật lái xe, căn bản là không cần đến bọn họ chỉ huy. Một con mắt liền có thể theo song mục trên cầu lái qua. Ta nhất định phải cũng phải nhanh một chút thông qua. Nếu không hết thể đều trễ. Phương Siêu lập tức khởi động xe cộ. Hướng hai cái gỗ tròn phía trên lái đi. Kết quả một giây sau. Hắn lại đột nhiên đạp một cước phanh lại. Đem xe ngừng lại. Chỉ vì hắn phát hiện Tô Huyền thông qua hai cái gỗ tròn về sau. Cũng không có trực tiếp mở xe rời đi. Mà chính là xuống xe. Đứng ở trong đó một cái gỗ tròn bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Phương Siêu lập tức đẩy cửa xuống xe, có chút kinh hồn táng đảm hướng Tô Huyền hô. Tô Huyền dùng chân đá đá gỗ tròn, không hiểu đối Phương Siêu nói, ngươi nghe qua một câu thơ không? Phương Siêu buồn bực, làm sao đều ưa thích làm thơ, hỏi, câu nào thơ? Tô Huyền chậm rãi nói, vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ. Phương Siêu trong lòng giật mình, ngươi đây là muốn đem đầu gỗ đẩy xuống núi. Đây là qua sông đoạn cầu A. Đây là muốn gây mất hắn cầm đệ nhất đường A. Tô Huyền, không đẩy xuống cũng được. Ngươi cho ta điểm phí qua đường là được, dù sao ta mua những vật này là bỏ ra tiền, đến hồi một chút vốn. Phương Siêu mi tâm nhíu chặt, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tô Huyền, hết thảy hai cái gỗ tròn đâu, ta muốn ngươi 20 triệu không quá phận A. Phương Siêu, 20 triệu. Ha ha ha, ngươi cho ta là kẻ ngu A. Ngu ngốc mới có thể cho ngươi 20 triệu đâu. Tô Huyền, đã không thể đồng ý coi như xong. Nói xong, Tô Huyền thì dùng lực đá một cái. Công kênh gỗ tròn vậy mà giật giật. Phương Siêu thấy thế vội vàng khoát tay nói, khắc đá, coi như ta sợ ngươi, chúng ta thật tốt nói chuyện, ngươi 20 triệu khẳng định phải nhiều, ta cho ăn bể bụng chỉ có thể cho ngươi 100 ngàn. Tô Huyền không nói lời nào. Tiếp tục đá cái kia gỗ tròn. Phương Siêu, 300 ngàn. Tô Huyền đá gỗ tròn. Phương Siêu, 500 ngàn. Tô Huyền đá gỗ tròn. Phương Siêu, đậu phộng, ngươi khắc đá A, lại đá thì rơi xuống. Hắn cuối cùng là minh bạch. Tô Huyền đây là tại trả thù hắn tại một lúc mới bắt đầu, được ngọn núi, dồn đất trồng chất sự kiện kia đâu. Tên này hiển nhiên là cái mang thù người. Chương 139, xem ai có thể lừa qua người nào. Ta cũng không có chiếm ngươi bao nhiêu tiện nghi a. Vừa nghĩ tới Tô Huyền lúc này là đang trả thù hắn. Phương Siêu thì đàn ở dê cha tờ kéo ra khỏe miệng. Tại ngay từ đầu thời điểm tranh tài, hắn là làm như vậy một cái đống đất, muốn ngăn chặn Tô Huyền con đường. Nhưng hắn lúc đó thì bị thua thiệt a. Tô Huyền không chỉ có bởi vậy xe chạy nhanh đoạt vị thành công, còn một mực để hắn ở phía sau ăn đất, ăn cục đá, đem hắn kính chắn gió đều đập nát. Một chỉ hệ u, căng hết cỡ cho ngươi một chỉ hệ u. Mắt thấy Tô Huyền lập tức liền đem cái kia gỗ tròn đá đi xuống. Phương Siêu vội vàng giơ tay lên. Báo ra một chỉ hệ u con số này. Hắn cho rằng một chỉ hệ u thật không ít. Hắn cũng sợ Tô Huyền chân đem cái kia gỗ tròn đá xuống đi, dạng này hắn thế tất sẽ bị thua trận đấu tạo thành tổn thất lớn hơn. Máy không người lái thấp treo ở trên không. Rõ ràng trực tiếp tình cảnh này. Quá không biết xấu hổ. Vậy mà dùng này phương thức xảo trá Phương thiếu tiền. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế bị ô ý người vô sỉ. Phi, ta phỉ nổ hắn. Phi, ta cũng tới một miệng. Dưới chân núi lều tránh mưa phòng trực tiếp. Phương Siêu người bên kia hào hào tức giận khiển trách lên Tô Huyền đến. Trận đấu này tiến hành đến hiện tại. Phát sinh hết thể sự tình đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ chỉ sợ cả đời đều sẽ nhớ kỹ Tô Huyền. Các ngươi miệng đều đặt sạch sẽ điểm A. Hắc tử đột nhiên hướng về phía đám người kia nói, các ngươi có thể hại chúng ta liền không thể hố các ngươi rồi. Lại nói, trận đấu này căn bản không có quy tắc, thuận tiện sửa đường kiếm lời cái tiền thế nào. Cho các ngươi dạng này một cái cơ hội kiếm tiền, các ngươi không kiếm lời sao. Thiếu cho lão tử ở chỗ này trang thánh mẫu. Cẩn thận lão tử để cho các ngươi an nghỉ thu phong sơn. Phương Siêu người bên kia nghe xong. Đều im miệng. Không có cách. Bọn họ nhìn đến hắc tử đem áo lót trêu chọc đi lên. Lộ đã xuất thân phía trên dọa người hình xăm. Cùng mấy đạo thèo xúc mục kinh tâm. Bọn họ đại đều biết hắc tử là ai. Cùng hắc tử lão đại Sầm Hạo Nam là ai. Hắc tử, đừng dọa dọa người ta. Đến, chúng ta đánh cược. Sầm Hạo Nam mang trên mặt một vệ cười xấu xa hỏi hắc tử nói, ngươi đoán Tô lão đệ có thể theo Phương Siêu Châu đó gõ đến 20 triệu sao. Khó mà nói. Hắc tử gãi đầu một cái. Chân thành nói, nếu như cân nhở ở cờ đến trận đấu này ý nghĩa, Tô Ca theo Phương Siêu chỗ đó gõ 20 triệu thật không nhiều, nhưng Phương Siêu chưa hẳn bỏ được cho A, căng hết cỡ mấy triệu xong việc. Vậy chúng ta tiếp tục nhìn xuống. Sâm Hạo Nam lần nữa đem ánh mắt tập trung đến trực tiếp màn hình bên trên. Ta nói 20 triệu. Ngươi thiếu một phần đều không được. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhở ở cờ. thời gian vừa đến, ta lập tức đem gỗ tròn đá xuống đi rời đi, ngươi liền đợi đến thua đi. Tô Huyền tự nhiên biết trận đấu này ý nghĩa, cho nên hắn mới vừa mở miệng liền muốn 20 triệu. Nhưng hắn cũng không biết Phương Siêu lão tử cho Phương Siêu gần 100 triệu dự tính. Nếu không chào giá khẳng định cao hơn. 10, 9, 8. Tô Huyền chân đạp gỗ tròn, bắt đầu đếm ngược. Phương Siêu lại giận giận, với bất đắc dĩ, gấp siết chặt hai tay. Phương Siêu, đáp ứng trước hắn. Hàn Sơn chỉ hạ giọng, đông nhiên nói, chỉ bất quá đáp ứng về đáp ứng, nhất định khác cho hắn tiền, trước lửa gạt lại nói. Tốt. Tại Tô Huyền mấy đạo một thời điểm, Phương Siêu giơ tay lên nói, nhìn ngươi nghèo đều cản đường cướp bóc, ta thì cho ngươi 20 triệu xoa xoa bẩn đi. Tô Huyền, trả thù lao đi. Phương Siêu đem điện thoại di động của mình nâng cao lung lay, hiện tại không có cách nào cho ngươi tiền, ngươi đem ta kính chắn gió đập bể, điện thoại di động của ta sớm đã bị rót vào trong xe nước mưa cho làm không mở máy được, chỉ có thể sau đó cho ngươi tiền. Hắn lặng yên khỏe miệng nhẹ cười, rất là bội phục cơ trí của mình. Điện thoại di động của hắn chống đỡ FD68 cấp chống bụi chống nước, căn bản không hề có một chút vấn đề. Tô Huyền liếc mắt nhìn máy không người lái, cười đối Phương Siêu nói, đã Phương Thiếu nói như vậy, khẳng định là sẽ không đổi ý, vậy liền sau đó lại cho ta tiền tốt. Nói xong, Tô Huyền liền trở về trên xe. Lái xe hướng dưới núi mau chóng đuổi theo. Hệ lì xệ đột nhiên nói, Tô Huyền, ngươi có biết hay không bị hắn lừa? Tô Huyền mắt nhìn phía trước đường núi, gật đầu nói, ta biết, hắn dùng điện thoại di động cùng ngươi một dạng, là chống nước. Tại cả lẹn đà cửa hàng một đêm kia, hắn cùng hệ lì xệ tại trong mưa to vui đùa ầm ĩ. Hệ lì xệ nằm tại trong nước mưa đều không đưa di động làm hư. Phương Siêu điện thoại di động có thể hỏng. Hệ lì xệ không hiểu hỏi, vậy ngươi còn buông tha hắn? Không bằng trực tiếp đem gỗ tròn đá xuống đi, để hắn thua trận đấu được rồi. Tô Huyền lắc đầu, cứ việc trận đấu này không có quy tắc, nhưng nếu như ta một khi đem gỗ tròn đá xuống đi, thì sẽ bị người đeo lên âm hiểm xảo trá cái mũ, cho dù là ta thắng trận đấu này, cũng thắng được cực cá nguội, nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất chính là sẽ ảnh hưởng đến tương lai Sầm Lão Ca cải tiến đại lý xe dư luận. Tô Huyền nhìn Ế Lì Xệ liếc một chút, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý đi một cái thông qua âm hiểm xảo trá thủ đoạn mới xây dựng lên đại lý xe cải tiến xe của mình sao? Ế Lì Xệ lắc đầu, không nguyện ý, ta sợ hắn sẽ dùng thấp kém linh kiện theo thứ tự hàng nhái hại ta. Đúng vậy, cải tiến đại lý xe loại này ngành nghề càng cần hơn giảng thành tín, nếu không rất dễ dàng na ho chết người. Tô Huyền nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi Ế Lì Xệ, nếu như Phương Siêu sau đó lấy người bị hại thân phận vụng trộm mở một nhà đại lý xe đâu? Ế Lì Xệ kinh ngạc há to miệng, cái kia người khác thì sẽ đồng tình hắn, đem tiền hoa đến xe của hắn được. Tô Huyền, xe phẩm có thể nhìn nhân phẩm, Phương Siêu coi như thua trận dạng này trận đấu, cũng nhất định sẽ cực không cam lòng vụng trộm mở một nhà đại lý xe, cùng Sầm Lão Ca đoạt mối làm ăn. Ế Lì Xệ, vô cùng có khả năng. Bọn họ đoán không lầm. Phương Siêu xây dựng cải tiến đại lý xe tiền đã vào vị trí của mình. Mặc kệ thắng thua, hắn đều sẽ mở một nhà cải tiến đại lý xe. Tô Huyền, cho nên chúng ta không thể đá xuống cái kia gỗ tròn, còn nhất định phải để hắn tới. Ế Lì Xệ khó hiểu nói, vậy ngươi trực tiếp thoải mái để hắn qua được, tại sao phải muốn tiền của hắn? Còn tại biết do nói hắn không muốn cho ngươi tiền tình hùng dưới. Tô Huyền thần bí khó lường nói, ta sở dĩ cho hắn đòi tiền, cũng là chờ lấy hắn không cho ta tiền đâu. Ế Lì Xệ nhíu nhíu mày lại. Tỉ mỉ phẩm Tô Huyền câu nói này. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu, nếu như hắn sự tỉnh sau không cho ngươi tiền, hắn cũng là lừa gạt ngươi cái này sửa cầu trải đường người, hắn cũng là cái kia âm hiểm xảo trá không có thành tín tiểu nhân, mặc kệ hắn cuối cùng là thắng vẫn thua, kỳ thật đều là hắn thua. Tô Huyền, là như vậy. Trận đấu này là lợi ích chi tranh. Bây giờ đang ở Tô Huyền thôi thúc dưới. Lại thêm một cái thành tín chi tranh. Hệ lì xệ hì hì cười một tiếng, Tô Huyền, ta hiện tại mới nghi do ràng. Nguyên lai từ lúc ngươi một biết đường núi lún tin tức này, liền bắt đầu cho đối phe bày cuộc, đối phương chỉ là tại ngươi đặt ra bẫy bên trong chơi tâm nhãn. Tô Huyền, không có cách, đã đón lấy Sầm Lão Ca sự kiện này, thì nhất định phải làm cho hắn thắng được triệt triệt để, thắng được không có nỗi lo về sau. Hệ lì xệ ngưng đôi mắt đẹp, mắt không chấp nhìn Tô Huyền. Đã đối Tô Huyền bội phục tới cực điểm. Vô cùng đơn giản một cái trải đường lấy tiền cử động. Thì đoạn tuyệt đối thủ ngoài sáng trong tối tất cả đường lui. Để mình người có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi mở phát triển sự nghiệp. Ế Lì Xệ đột nhiên tình chi sở trí, Tô Huyền, nếu như ta nhờ ngươi làm một chuyện, ngươi sẽ vì ta như thế tận tâm tận lực sao? Tô Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hai ta cái gì giao tình? Nhất định, không có mấy cái chi tâm bằng hữu Ế Lì Xệ. Đột nhiên thì ướt hốc mắt. Tô Huyền đột nhiên ra tốc, chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ cũng là một hơi thắng được trận đấu, ngồi xong. Chương 140, việc này thật không có ở ta trong dự liệu. Mau mau. Nói cái gì đều muốn đuổi kịp tiểu tử kia. Lo lắng để phòng mở qua cái kia hai cái gỗ tròn. Tại Hàn Sơn chỉ thúc dục dưới, Phương Siêu đánh tới 120 cái tinh thần. Nhanh chóng hướng Tô Huyền Kim chặt màn đuổi theo. Nhưng Tô Huyền sớm hắn 2 phút đồng hồ theo lún đoạn đường xuất phát. Muốn đuổi kịp nói nghe thì dễ. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ trên trán bắt đầu xuất mồ hôi hột, cho dù trong xe vẫn là lạnh bớt. Bê bê. Bê bê. Bê bê. Làm Tô Huyền đem xe chạy đến chân núi, ngay lúc sắp lái lên sau cùng một đoạn nhựa đường thời điểm, đột nhiên nhíu mày. Có trên 100 con dê dư nở dê. Chiếm cứ hắn đường phía trước mặt. Căn bản là không có biện pháp tiến về phía trước một bước. Đồng hương, để con dê nhỏ nhóm nhường một chút được không? Tô Huyền đem đầu lộ ra cửa xe bên ngoài, hướng về phía chăn dê lao đầu nói. Hắn còn liếc mắt nhìn đằng sau. Phương Siêu xe chính ẩm ẩm xuôi theo núi mà xuống. Không qua trong chốc lát liền có thể đuổi tới. À bà à bà. Chăn dê lao đầu là thôn bên cạnh một người cầm. Đứng tại Tô Huyền trước xe, không ngừng lấy tay khoa tay lấy cái gì. Tô Huyền không hiểu câm ngữ. Căn bản không biết lão đầu muốn biểu đạt cái gì. Tô ca ca, để cho ta tới. Việc này ta am hiểu. Thạch Nha Tử đắc ý nhếch nhếch khỏe miệng, đẩy môn hạ rồi xe. Tô Huyền vốn cho rằng Thạch Nha Tử muốn cùng lão đầu giao lưu câm ngữ, lại không ngờ, Thạch Nha Tử vậy mà nện bước tự tin tốc độ đi hướng bầy dê, cũng giống chỉ con dê nhỏ mở dạng, bè bè kêu lên. Đừng nhìn ta ca không am hiểu cùng người giao lưu. Nhưng ta ca đặc biệt am hiểu cùng động vật nói chuyện. Hắn nhất định có thể để bầy dê cho chúng ta tránh ra một con đường. Muội muội Tiểu Vân nhìn ca ca bóng lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tự hào. Nhưng mười mấy giây sau, Thạch Nha Tử thì có chút thất lạc về tới trên xe. Đầu lĩnh dê nàng dâu đột nhiên muốn sinh con, nhưng giống như có chút khó sinh, một lát sinh không ra tới. Hiện tại tất cả dê đều đang bảo vệ lấy nó. Trừ phi nó đem hải tử sinh xong, nếu không bầy dê tuyệt không chịu để cho mở. Thạch Nha Tử mang cho Tô Huyền như thế một cái dở khóc dở cười tin tức. Tô Huyền đem nửa người trên theo cửa sổ xe thật cao dò ra, ở trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn, quả nhiên phát hiện tại bầy dê chính giữa nằm lấy một cái hình thể mập mạp tờ dê mẹ, chính đang không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ. Mà phân biệt công dê mẫu dê phương pháp rất đơn giản. Công dê rừng có hình dạng xoắn ốc đại góc cạnh, mà mẫu dê dư nở dê thì không có. Không dễ làm a. Tô Huyền nhìn coi hai bên đường. Một bên là 4-5 mét rãnh sâu. Một bên là thật cao ngọn núi. Căn bản là không có biện pháp đi vòng qua. Tiểu Nha Tử, ấn còi được hay không? Tô Huyền dự định sử dụng công suất cao còi một chiêu này. Nhìn xem có thể hay không kinh hãi tán bầy dê. Tốt nhất đừng. Thạch Nha Tử nghiêm túc nói, dạng này sẽ chọc cho giận dê đầu đàn. Nó có thể sẽ chỉ huy bầy dê đối chúng ta phát động công kích. Tựa như đúng. Muội muội Tiểu Vân Phụ Hòa nói, tại chúng ta đầu heo câu thôn thì phát sinh qua tương tự sự tình. Có người cầm tảng đá ném ngay tại sinh con dê nhỏ dê mẹ, kết quả bị khác dê đụng chết. Đáng sợ như vậy a. Tô Huyền đem đặt tại còi phía trên tay rời đi. Hệ lì xệ cũng là có chút sợ hãi hít một hơi. À bà, cái kia người cầm chăn dê lão đầu cũng khẳng định là ý thức đến tình huống hiện tại tương đối nguy hiểm. Đem thân thể ngăn tại Tô Huyền trước xe. Giao nhau phất tay, không cho Tô Huyền xe đi trước mở. Ầm ầm. Cũng chính là vào lúc này. Phương Siêu mở ra chính mình đua xe. Như phê dỗ dành lao đến. A ha ha ha hờ a a a. Xe của bọn hắn bị bầy dê chặn. Đây thật là cơ hội chơi y cho a. Chỉ cần ta xông qua bầy dê, đến nhựa đường trên đường, liền không có thua khả năng. Phương Siêu liền giảm tốc đều không giảm tốc. Hướng thẳng đến bầy dê hướng đụng tới. Hắn thậm chí còn khiêu khích hướng về phía kim chặt mạn rỗi ra ngón giữa. Cho rằng Tô Huyền không quả quyết, không thành được đại sự. Đụng chết dê cùng lắm thì bồi thường tiền. Có gì ghê gớm đâu. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Xe của hắn tại bầy dê bên trong sông lên cũng là đến mấy mét. Thành công đụng bay 5-6 dê đầu đàn. Nhưng tốc độ xe của hắn cũng bởi vậy đại giảm đi. Nhưng không sợ. Hắn tiếp tục nhấn ga. Ẩm Ẩm. Lại ấn còi. Tích tích tích. Cứ như vậy lại đi về phía trước 4-5 mét. Lập tức liền muốn đến bầy dê trung tâm. Đột nhiên. Một cái mọc ra to lớn hình đinh ốc góc cạnh đại sơn dê. Đột nhiên thật cao vung lên móng. Tức giận ngút trời điên cuồng hét lên. Bè bè ngao. Bè bè ngao. Còn lại dê cũng theo sát lấy cuồng hống. Sau đó, tất cả mọc ra đại góc cạnh dê dư nở dê. Đều như phát điên hướng về phía Phương Siêu xe vọt tới. Bọn họ dũng manh vô cùng, chẳng sợ hãi. Một cái bị đụng bay. Một cái khác thì che giả mang mọc bổ vào. Đông đông đông. Phương Siêu thân xe rung động không thôi. Xe phương hướng cũng phát sinh chệch hướng. Chỉ vì dê dư nở dê nhóm rất có ý thức đem xe của hắn hướng ven đường trong rãnh sâu đụng. Đậu phộng đậu phộng. Muốn hết. Phương Siêu quá sợ hãi, điên cuồng đánh tay lái, nhưng không làm nên chuyện gì, xe của hắn vẫn là một tấc hướng trong rãnh sâu chuyển. Chuyển xe. Nhanh chuyển xe. Hàn Sơn chỉ tự nhiên cũng ý thức được tình huống nguy hiểm, gấp giọng hô lớn. Ầm ầm. Phương Siêu nhấn ga chuyển xe. Nhưng phía sau xe cũng có rất nhiều dê. Căn bản ngược lại không đi ra. Phù phù. Đinh bên trong cạch lang. Vẹn vẹn mười mấy giây thời gian. Phương Siêu xe liền bị dê dư nở dê nhóm tề lực cho đẩy tới trong rãnh sâu đi. Cái này cũng chưa hết. Dê dư nở dê nhóm cũng ào ào lao xuống sân cốc. Tiếp tục đối Phương Siêu xe phát động công kích. Đông đông đông. Ầm ầm ầm. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ tiếng kêu cứu lập tức theo sâu đạt 4-5 mét trong rãnh sâu chuyển ra. Cứu mạng A. Nhanh điểm cứu người A. Dê dư nở dê muốn giết người rồi. Thanh âm của bọn hắn sự thê thảm chi vội vàng. Giống như bị người bỏ vào trong chảo dầu. Tô Huyền cùng Nghệ Lì Sệ hai mặt nhìn nhau. Không chỉ là hai người bọn họ. Đám kia chính quan sát trực tiếp người. Bao quát Sầm Hạo Nam cùng Hắc Tử ở bên trong. Đều nhìn trợn tròn mắt. Kinh ngạc một câu đều nói không nên lời. Một giây sau, Tô Huyền cùng Nghệ Lì Sệ cũng nhịn không được bật cười. Tô Huyền, cái này cũng không có tại dự liệu của ta bên trong A. Nghệ Lì Sệ, cái này thuần túy là chính bọn Hà Nở tác nghiệt. Tô Huyền lập tức liếc mắt nhìn Thạch Nha Tử, muốn không ngươi đi cùng dê dư nở dê nhóm giảng giảng đạo lý. Cứu bọn họ một thanh. Thạch Nha Tử lắc đầu, ta mới không đi đây. Muội muội Tiểu Vân, ca ngươi đi đi, bọn họ còn thiếu chúng ta tô ca ca 20 triệu đâu. Bị dê dư nở dê đụng chết tiền thì không cầm về được. Thạch Nha Tử, điều này cũng đúng. Thạch Nha Tử lập tức xuống xe. Đi tới đứng tại ven đường hướng trong rãnh sâu nhìn đầu lĩnh bên cạnh, bắt đầu một đoạn giao lưu. Thạch Nha Tử, be be be be. Đầu lĩnh, be be be be. Thạch Nha Tử, be be be be. Đầu lĩnh, be be. Sau đó, hai người bọn họ khả năng đã đạt thành giao dịch nào đó. Đầu lĩnh triệu hoán trở về công kích Phương Siêu bầy dê, trở về thủ hộ chính mình ngay tại sinh con dê nhỏ lão bà. Thạch Nha Tử thì là trở lại trên xe. Đem trước đó tại nhà vườn cái kia mua hoa quả đều ôm đi ra, chen đi qua, đưa cho đầu lĩnh. Đầu lĩnh dùng miệng đem hoa quả gửi đến chính mình âu yếm dê lão bà trước người. Phốc phốc. Dê lão bà cảm động phía dưới. Mãnh liệt vừa dùng lực. Một cái mới tinh con dê nhỏ sinh xuống dưới. Ngoa tào. Cái này cũng được. Quá mẹ nó sáu. Trực tiếp lều tránh mưa bên trong nhất thời phát ra từng tiếng kinh thán. Nguy cơ sau khi giải trừ. Tô Huyền ngồi xổm ven đường. Nhìn qua mới vừa từ tàn phá không chịu nổi đua xe bên trong bỏ ra tới Phương Siêu cùng Hàn Sơn Chỉ. Uy, các ngươi có khỏe không? Chương 141, cha ta là 10 tỷ tập đoàn lão tổng. Rất tốt a. Khẳng định không có vấn đề a. Phương Siêu cùng Hàn Sơn Chỉ cần phải còn không có ý thức được là Tô Huyền bên này người cứu được bọn họ. Bọn họ theo trong xe sau khi bỏ ra. Cũng không có đối Tô Huyền nói cảm tạ. Vậy các ngươi tiếp tục tốt lấy đi. Ta phải vội vàng đem quãng đường còn lại đoạn thi đấu xong. Tô Huyền cũng không nói thêm gì. Chuyển trên thân xe của mình. Đợi bầy dê tán đi về sau. Hắn một chân ga. Dọc theo bằng phẳng nhựa đường. Hướng điểm cụ ổ ý chạy tới. Lão sư, chúng ta bí mật vũ khí một mực không có đứng hàng công dụng A. Chờ Tô Huyền đi về sau. Phương Siêu một mặt đàn ở dê cha tờ liếc nhìn chính mình đua xe. Hiện tại hắn xe ngã chỏng vó lên trời nằm tại trong khe. Giống như là một cái lật ra vóc rùa đen. Đúng vậy a. Hàn Sơn Chỉ dùng cánh tay xoa xoa trên mặt bùn, giống nhau là một mặt đàn ở dê cha tờ. Phương Siêu đua xe hóa trang có khí ni tơ ra tốc hệ thống, NOS. Hệ thống này là từ nước Mỹ hồ lì công ty khai thác. Cùng tua bin tăng áp nguyên lý giống nhau. Nhưng so tua bin càng thêm mãnh liệt. Có thể trong nháy mắt tăng lên động cơ công suất. Chạy ra kinh người vận tốc đến. Tại thẳng tắp cực tốc thi đấu bên trong. Cũng là vô địch tồn tại. Phương Siêu vốn định tại sau cùng một đoạn nhựa đường bên trên sử dụng cái hệ thống này. Tốt trực tiếp miểu sát Tô Huyền thu hoạch được vô địch. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Xe lại bị một đám dê dư nở dê cho đội lên trong khe đi. Lúc này thời điểm. Mưa núi đã tạnh. Từng sợi ánh mặt trời sáng rỡ chiếu ở trong núi. Trên núi vân vụ bốc hơi như là tiên cảnh. Đầu kia nhựa đường tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong, như cùng một cái màu đen dây lụa. Theo buổi sáng dày vo đến bây giờ, tất cả mọi người đói bụng không? Tô Huyền trên xe liếc nhìn Ế Lì Sệ cùng bọn nhỏ. Không thế nào đói. Ế Lì Sệ bọn họ lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Tô Huyền nhìn một cái phương hướng, mỉm cười nói, chờ tranh tài xong, ta thì mang các ngươi đi một cái vừa khai trương làng du lịch chơi đùa, ta một người bạn ở nơi đó làm phó tổng, cho ta một tấm thẻ hội viên, muốn cho ta đi qua cổ động một chút. Tốt lắm, tốt lắm. Hệ lì xệ bọn họ lập tức vui vẻ lên chút đầu. Không bao lâu, nhựa đường đường chấm dứt. Tô Huyền xuống xe, liếc mắt nhìn theo sát lấy hắn tới máy không người lái. Máy không người lái đột nhiên gọi hàng. Trận đấu chính thức kết thúc, mời về đến khởi điểm về xem so tài ghi hình, không có có dị nghị, ta liền muốn tuyên bố trận đấu kết quả. Là trọng tài Lý lão đầu thanh âm. Tô Huyền hướng về phía máy không người lái nhẹ gật đầu. Sau đó lên xe trở về mở. Làm hắn chạy đến Phương Siêu lật xe địa điểm kia thời điểm, không khỏi vui vẻ. Cũng không biết Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ là làm sao theo trong rãnh sâu bỏ lên. Hai người bọn họ mang theo một thân nước bùn. Chính ngồi xổm ở ven đường ngẩn người đây. Cùng hai người xin cơm giống như. Đỗ xe, đỗ xe. Chúng ta cũng muốn trở về. Gặp Tô Huyền kinh chặt mặt tới. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ vội vàng đứng người lên phất tay. Tô Huyền đem đầu lộ ra cửa xe, hướng về phía hai người cười nói, lộ phí 20 ngàn. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ lập tức trừng mắt. Tiểu tử ngươi là rơi tại tiền trong mắt ta. Ngươi kinh chặt mạn sẽ không phải là như thế hố người khác tiền kiếm được a. Hồi khởi điểm lại nói. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ rất là không biết xấu hổ lên Tô Huyền xe. Kết quả hắn hai vừa lên xe thì trợn tròn mắt. Mội mội Tiểu Vân vậy mà hướng xe trên chỗ ngồi cửa hàng mấy tờ giấy khăn. Đây rõ ràng là chê hắn hai tặng a. Cha ta là 10 tỷ tập đoàn lão tổng. Ta chính là 10 tỷ thiếu gia. Cũng dám chê ta tặng. Phương Siêu nhịn không được tại nói thầm trong lòng lên. Hàn Sơn chỉ cũng là trên mặt không nhịn được. Ta là ai? Ta là đua xe vòng nổi danh nhân vật, tuy nhiên về hưu, cũng vẫn như cũng là nổi tiếng bên ngoài, chịu ngồi ngươi xe nát là coi trọng ngươi, lại còn chê ta ô uế, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhưng là nói đi thì nói lại. Cái này kim chặt mạn hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Không gian bên trong là thật lớn. Đồ vật bên trong là thật siêu hào hoa. Vị kia mỹ nữ tóc vàng cũng là thật xinh đẹp a. Ngươi gọi Tô cái gì tới? Phương Siêu đột nhiên giơ tay lên một cái, đối Tô Huyền nói y. Tô Huyền. Đúng, Tô Huyền. Phương Siêu dương lên mặt, rất là không cam lòng nói, ngươi có thể thắng được trận đấu này chỉ là may mắn, là ta tới nước, ngươi đây có đồng ý hay không a? Tô Huyền không mặn không nhạt nói, vậy liền cảm tạ mới ít. Phương Siêu, ngươi có thể không phải cảm tạ ta, ngươi có biết hay không, ngươi lần này thắng ta, không chỉ là thắng trận đấu này, ngươi còn đạp lên thi thể của ta. Làm việc còn lại đua xe vòng sông ra danh hào đến rồi. Hàn Sơn chỉ đụng đụng Phương Siêu, khắc dùng linh tinh từ ngữ. Phương Siêu nháy nháy mắt, giật mình ý thức được mình nói sai, lập tức cải chính. À, là đạp lên bờ vai của ta sông ra danh hào đến rồi. Ngươi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Về sau sẽ có các loại biến cố mời ngươi đi trận đấu, ngươi muốn phát tài. Tô Huyền, ta đối loại sự tình này không hứng thú, ta chỉ thích đưa chuyển phát nhanh. Cái gì? Phương Siêu nghe xong thì trừng mắt nhìn. Ngươi ưa thích đưa chuyển phát nhanh. Ngươi khác nói ngươi là cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh a. Cũng đừng nói kỹ thuật lái xe của ngươi đều là đưa chuyển phát nhanh luyện ra được. Tô Huyền, thật. Phương Siêu tự là không tin Tô Huyền, suy cười, vậy ta vẫn đưa thức ăn ngoài đây này. Hàn Sơn chỉ cũng không tin, vậy ta Hàn mỗi chính là nối mạng ước xe. Sau đó, hai người bọn họ rất có ăn ý liếc nhau, đối Tô Huyền nói, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không Sầm Hạo Nam mời tới tuyển thủ nhà nghề. Nếu thật là dạng này, như vậy dựa theo hiệp nghị, Tô Huyền là không có tư cách thắng được trận đấu này. Tô Huyền cũng lười cùng hai người nói nhảm, trực tiếp đem chính mình nhân viên chuyển pha tờ nhanh công thẻ số móc ra, đã đánh qua. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ một nhìn, hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh nha. Hai người bọn hắn một đường lên thi triển tất cả vô liếng, vậy mà bại bởi một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh rồi. Vẫn là không tin. Đánh chết đều không tin. Cũng chính là vào lúc này, Tô Huyền điện thoại di động vang lên. Lục Đại Xuân, Tô Huyền A, ta hôm qua không phải đã nói, hai ngày này có đại lãnh đạo tới thị sát chúng ta công tác nha, bọn họ vừa mới đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói lập tức tới ngay ga đường sắt tốc độ cao, ngươi có thể hay không mở ra ngươi kinh chặt mạn đi đón bọn họ một chút nha. Tô Huyền, ta hiện tại có chút việc, không đi được không? Lục Đại Xuân, ngươi thân là chúng ta chuyển phát nhanh điểm là đẹp trai nhất lớn nhất có nhân khí chuyển phát nhanh tiểu ca. Không đi đón đứng không còn gì để nói, phải đi phải đi. Tô Huyền, vậy được rồi, nếu như ta đi đã chậm, ngươi chưa hết ứng phó một chút. Lục Đại Xuân ngày hôm qua xác thực từng nói với hắn lãnh đạo thị sát sự kiện này. Còn để hắn giúp đỡ chiêu đãi một chút bọn họ. Được rồi. Chờ ngươi a. Lục Đại Xuân vui vẻ cúp điện thoại. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ lại là nghe choáng váng. Cái này cũng không thể là đang diễn trò a. Cảm tình Tô Huyền thật là cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh a. Xoa lặc. Trên đời còn có lợi hại như vậy nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Thật sự là đổi mới bọn họ nhận biết. Trở lại trận đấu khởi điểm trực tiếp che mưa lều thời điểm. Phương Siêu ngạc nhiên phát hiện một kiện quái sự. Dưới tay hắn người nhìn đến Tô Huyền về sau, đều rất tôn kính, thậm chí còn túi đầu không lưng hướng Tô Huyền chào hỏi. Đều mẹ nó làm phản rồi. Chương 142, đứa nhỏ này là con trai của ngài sao? Hiện tại tay đua xe đều đến đông đủ. Tất cả xem một chút chiếu lại ghi hình đi. Có dị nghị tùy thời sách. Lý lao đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền cùng Phương Siêu, thì nhấn xuống chiếu lại cái nút. Vì tiết kiệm thời gian. Ghi hình là lấy lần mau trở về thả. Còn nhìn quạng lông. Lần này thuần túy là lão tử không may. Phương Siêu bắt chéo hai chân ngồi tại một chương loại sách tay trên ghế, gương mặt không phục. Nhưng hắn vẫn là thỉnh thoảng nhìn liếc một chút màn hình. Muốn nhìn một chút chính mình mấy cái vô cùng anh tuấn bẻ cua hình ảnh. Nhưng nhìn một chút. Hắn thì mở to hai mắt nhìn. Không chỉ có là hắn. Hàn Sơn chỉ cũng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ khiếp sợ nhìn thấy Tô Huyền ở trong trận đấu thời điểm. Hoặc là ăn đồ ăn, hoặc là đùa hài tử chơi, hoặc là bị hài tử đùa với chơi. Kỳ biểu hiện căn bản cũng không giống như là tại tiến hành một trận đấu. Thật giống như là mang theo người nhà đi ra chơi. Nhất là hắn một tay nắm tay lái, gặm táo hình ảnh, quả thực là tiêu sai anh tuấn khiến người ta không biết nói hắn cái gì tốt. Mẹ nó. Phương Siêu thầm mắng một tiếng, ra sức vuốt vuốt mặt mình. Hắn cùng Hàn Sơn chỉ một đường lên đem hết toàn lực đi trận đấu. Tô Huyền dĩ nhiên thẳng đến là tại đùa giỡn. Cái này căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt ta. Thì cái này, người ta còn thắng. Ngươi nói có tức hay không? Nhớ qua khóc. Nhớ qua ngồi chồm hổm trên mặt đất túi đầu khóc. Lại một lát sau, Phương Siêu liền thấy được mình bị bầy dê đập xuống rãnh sâu hình ảnh. Lập tức lúng túng đem mặt lại đến một bên. Hắn hối hận muốn chết. Sớm biết bầy dê cay a đáng sợ. Hắn thì ngoan ngoãn cùng Tô Huyền chờ ở bên cạnh lấy. Tội gì đi gây những cái kia dê. Phúc. Có lẽ là cái kia tràng diện quá khôi hài. Hắn một tiểu đệ nhịn không được cười ra tiếng. Hắn thì đứng dậy đạp tiểu tử kia một chân. Cười quặp lông. Đổi lại ngươi đi đối mặt cái kia điên cuồng mà vừa kinh khủng tràng diện. Sợ là sẽ phải đem ngươi dọa đến xì đều kéo quần. Ách. Phương Siêu liếc mắt nhìn Hàn Sơn Trì. Nơi này đã có một vị kéo quần. Lúc này thời điểm quần của hắn cũng đã làm. Lão sư, nói thật. Chúng ta thật là nhặt được một cái mạng trở về. Phương Siêu hạ giọng đối Hàn Sơn chỉ nói, muốn không phải ông trời đột nhiên lòng từ bi, để những cái kia dê dư nở dê tán đi, chúng ta khẳng định liền bị những cái kia dê đụng thành sủi cảo nhân bánh. Cũng không phải đâu. Hồi tưởng lại lúc đó nguy cấp một màn. Hàn Sơn chỉ thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, chúng ta nhất định muốn bất thời gian, mua chút nhang đèn cống phẩm cái gì, tại cái kia bên đường mang lên bãi xuống, cảm tạ một chút ông trời hoặc là thổ địa công, Sơn thần ra. Hắn lời nói vừa nói đến đây, liền bị người chung quanh đánh gãy. Bắt đầu. Tiểu gia hỏa muốn triển lộ siêu năng lực. Mau nhìn. Tại chỗ rất nhiều người đột nhiên kích động lên. Hướng về phía màn hình chỉ trỏ. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ mang theo một tia nghi hoặc, đem ánh mắt tập trung tại màn hình bên trên. Bè bè bè. Hai người bọn họ ngạc nhiên nhìn đến Thạch Nha Tử tại cùng một đầu hùng tráng dê dư nở dê đối thoại. Sau đó giống như đã đạt thành cái gì ước định. Đầu kia dê dư nở dê liền gào lên một tiếng. Để công kích hai người bọn họ bầy dê rút lui đi. Hai người bọn họ càng là thấy được Thạch Nha Tử cầm lấy hoa quả phản hồi đầu kia dê dư nở dê ly kỳ một màn. Hắn có thể cùng dê dư nở dê đối thoại. Là hắn đã cứu chúng ta. Chúng ta thiếu hắn một cái mạng. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ nhất thời minh bạch cái gì. Lập tức đứng người lên. Tìm kiếm Thạch Nha Tử bóng người. Hai người bọn họ đương nhiên cũng minh bạch phía bên mình người vì cái gì đối Tô Huyền tôn kính như vậy. Kỳ thật không phải đối Tô Huyền tôn kính, mà chính là đối Thạch Nha Tử tôn kính. Kaka, nơi này con kiến cùng chúng ta đầu heo câu một dạng lớn. Ngươi biết vì cái gì lớn như vậy sao? Không biết. Bởi vì những thứ này con kiến là theo đầu heo câu chạy tới tìm chúng ta. Không thể a. Thật xa đâu. Có thể, bởi vì bọn hắn đều một cặp thần hình cánh, dẫn bọn hắn bay. Bay qua tuyệt vọng. Lúc này thời điểm, Thạch Nha Tử đang cùng muội muội ngồi xổm ở lều tránh mưa một góc, cầm lấy que gỗ đùa trên đất con kiến chơi. Đối thoại của bọn họ người bình thường đều nghe không hiểu. Có thể nghe hiểu đều không phải người bình thường, là loại kia đọc sách tất nhìn chính bản tất bỏ phiếu về sau còn muốn tiện tay khen thưởng một chút khổ bức tác giả nhân vật lợi hại. Khu khu, thân là trọng tài Lý lao đầu, đột nhiên ho khan hai tiếng, đối phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ nói, các ngươi muốn cảm tạ thì cảm tạ đứa trẻ kia đi, mà không cần phải đi cảm tạ cái gì thổ địa công sơn thần gia. Hắn chỉ là một đứa bé nha. Được rồi. Phương Siêu cùng Hàn Sơn chỉ có chút ngượng ngùng khoát tay áo. Hai người bọn họ biểu hiện để chính bọn Hàn ở bên này người đều có chút nhìn không được. Mà Sấm Hạo Nam người đều vén lên tay áo muốn động thủ đánh người. Gặp qua không ít người vong ân phụ nghĩa, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua như thế vong ân phụ nghĩa. Không cảm tạ đúng không? Lý lao đầu nhíu mày, lập tức nói, vậy liền trở lại chuyện chính đi, chiếu lại đã xem hết, đều không có gì nghị à. Không có gì nghị ta liền muốn tuyên bố trận đấu kết quả. Không ai lên tiếng. Trận đấu này nhìn như quanh co ngạc nhiên. Kỳ thật kết quả vô cùng đơn giản minh bạch. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra là ai thắng tới. Ta có dị nghị. Đang lúc Lý lao đầu muốn tuyên bố kết quả thời điểm. Đột nhiên có một người mặc lộng lây Âu phục, chân đạp sạch sẽ giày ra trung niên nam nhân đi đến. Nam nhân kia một mặt uy nghiêm. Vừa tiến đến liền đem lạnh lùng ánh mắt bỏ vào Phương Siêu trên thân. Phương Siêu nhìn thấy nam nhân kia không chịu được đánh run một cái, nghiêm nói, cha. Sao ngươi lại tới đây? Ba. Nam nhân không nói câu nào. Vung lên bàn tay thô. Hung hăng phiến tại Phương Siêu trên mặt. Lao tử cho ngươi 100 triệu để ngươi ra lái xe được. Ngươi mẹ nó mở cho ta đến Thu Phong Sơn đến rồi. Còn kém chút xe hư người chết. Ngươi rất lợi hại a Phương Siêu. So ta cái này làm lão tử đều lợi hại. Sau đó nam nhân mới chỉ Phương Siêu cái mũi chửi ầm lên. Phương Siêu bưng bít lấy mặt mình không dám nói câu nào. Hàn Sơn chỉ biểu hiện cũng bắt đầu dị thường lên. Hướng nơi xa lui lại mấy bước. Giả bộ như không biết Phương Siêu dáng vẻ. Chỉ vì Phương Siêu là trong nhà dòng độc đinh. Phụ thân hắn cực kỳ căm hận hắn làm đua xe loại nguy hiểm này vận động. Hắn vừa ra sự tình. Nhà hắn thì từ đường tuyệt hậu. Hàn Sơn chỉ làm Phương Siêu lão sư đều là vụng trộm làm. Cũng không có để ba hắn biết. Chỉ có trọng tài Lý lão đầu tương đối bình tĩnh. Tựa như đã sớm biết nam nhân sẽ đến. Phương Siêu, đến, ngươi đem ta trước đó nói với ngươi lời nói lại đối với ta thuật lại một lần. Gặp nhi tử không nói lời nào. Nam nhân lại đưa tay tại Phương Siêu trên đầu đang gõ gõ. Phương Siêu ấp a ấp đúng nói, ngươi nói chỉ cần ta không đua xe, làm chuyện gì khác đều duy trì ta. Nam nhân, đúng vậy à, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ đâu, ngươi nói ngươi không đua xe, phải lái xe được, ta thì cho ngươi 100 triệu, vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Phương Siêu nhìn Sầm Hạo Nam, không dám lên tiếng. Nam nhân lại bất ước đạp Phương Siêu một chân, máng, về sau phạm là dính đến xe đồ vật, ngươi đều đừng đụng, thật tốt học tập một chút làm sao thừa kế nghiệp cha đi. Nói xong. Nam nhân đột nhiên khách khí khí mặt hướng Tô Huyền. Chỉ Thạch Nha Tử nói. Vị tiểu ca này, đứa nhỏ này là con trai của ngài sao? Ta muốn thay thế nhi tử ta cảm ơn con trai của ngài. Chương 143, 100 triệu cũng không nhiều. Hắn là con trai của ngài sao? Ta muốn thay thế nhi tử ta cảm ơn con trai của ngài. Nam nhân một mặt chân thành đối Tô Huyền nói y. Hắn nội tâm bên trong còn không hiểu có chút tiếc nuối. Tô Huyền thế nào không phải mình nhi tử đâu. Không chỉ có vóc người đẹp trai, khí chất cũng siêu tuyệt bất phàm. Đứng tại trong đám người là cay a dễ thấy. Nhưng hắn nếu là biết Tô Huyền giá trị con người ít nhất là hắn giá trị con người gấp 2. Không biết hắn vẫn sẽ hay không có ý nghĩ này. Ừm, là con của hắn. Ê lì xê nín cười, không có hảo ý giúp Tô Huyền hồi đáp. Tô Huyền nghe xong thì trừng mắt. Uy, ta còn trẻ như vậy. Còn chưa lập gia đình. Ở đâu ra hải tử nha? Thật tốt. Thật có thể nói là hổ phụ không khuyển tử a. Nam nhân nói lời khách sáo, lại đem ánh mắt nhìn hướng về phía Elise, vậy ngài nhất định chính là mẹ của bọn hắn đi. A, cái này đến phiên Elise trừng mắt. Làm sao lại đem cho mình hố tiến vào? Chính mình giống như là sinh qua hải tử nữ nhân sao? Đến đón lấy nam nhân cũng không nói nhảm. Trực tiếp cho Tô Huyền vòng vo 20 triệu. Chính là Phương Siêu thiếu Tô Huyền tiền. Ngài khách khí. Tô Huyền vốn không có trông cậy vào cầm tới cái này 20 triệu, bây giờ lại là thực sự cầm tới tiền, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Cần phải. Nam nhân có chút xấu hổ nói, ta thì Phương Siêu một đứa con trai, ngài cứu được hắn một cái mạng, 20 triệu căn bản không coi là nhiều, 100 triệu cũng không nhiều. Nói đến đây, nam nhân lại đưa cho Tô Huyền một tấm danh thiếp, về sau ngài có dùng đến lấy ta địa phương, mời cứ mở miệng. Tô Huyền nhận lấy danh thiếp, lần nữa nói câu, ngài khách khí. Sau đó. Nam nhân mặt hướng Phương Siêu, giơ chân lên hung hăng đá Phương Siêu một chân, nghiêm nghị quát lớn, ngươi còn không cút ngay cho ta đi về nhà, đang còn muốn bên ngoài mất mặt xấu hổ sao. Ai? Phương Siêu thở dài một hơi. Túi đầu đi ra lều tránh mưa. Nam nhân hướng người ở chỗ này gật đầu tạ lỗi, cũng lập tức rời đi. Tiếp đó, Lý Lao Đầu trực tiếp tuyên bố trận đấu kết quả. Lần tranh tài này cũng liền đến đây kết thúc. Tô Lão Đệ, cái này ta có thể thiếu ngươi một cái lớn nhân tình. Tại đưa Tô Huyền rời đi thời điểm, Sâm Hạo Nam nắm thật chặt Tô Huyền tay, một mặt cảm kích nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi uống một bữa, để cho ta thật tốt cảm tạ ngươi một chút. Uống rượu đồng thời, cũng tốt thực hiện hắn đối Tô Huyền hứa hẹn. Cho Tô Huyền một phần cổ phần danh nghĩa. Hiện tại còn thật không được. Tô Huyền cười khoát tay áo, ta phải đi một chuyến ga đường sắt tốc độ cao tiếp mấy cái đơn vị lãnh đạo, ngày khác tốt. Sâm Hạo Nam trên mặt lộ ra nồng đậm tiếc nuối, vậy chỉ có thể ngày khác. Tô Huyền, ừm, ngày khác. Ngay tại Tô Huyền lên xe lúc sắp đi, một người đột nhiên kéo hắn lại cánh tay. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ đặc biệt mùi khác. Tô Huyền nhìn một cái, đúng là Hàn Sơn Chỉ. Hàn Sơn Chỉ cười rạng rỡ đối Tô Huyền nói, mượn dùng ngươi mấy phút, thương lượng chuyện này. Tô Huyền, chuyện gì? Hàn Sơn Chỉ, thông qua trận đấu này, ta phát hiện ngươi là 10.000 dặm không một đua xe thiên tài, mà ta đây, từng tại không thiếu quốc tế nổi danh đội xe làm qua huấn luyện viên, chỉ đạo bọn họ cầm qua không ít quốc tế vô địch, nếu như hai ta có thể hợp tác một chút. Tô Huyền, không hứng thú. Hàn Sơn Chỉ, ta thu phí không cao. Tô Huyền, gặp lại. Sau đó Tô Huyền liền lên kinh chặt mạn, mang theo hệ ly sệ cùng hải tử rời đi. Ai? Hàn Sơn Chỉ đưa mắt nhìn Tô Huyền rời đi, thật sâu thở dài một hơi. Phương Siêu lần này bị hắn lao tử bắt đi. Sợ là rất khó lại đặt chân đua xe vòng. Hắn vốn nhờ này thất nghiệp. Trận đấu này hắn cùng Phương Siêu đều không được đến một tia chỗ tốt. Nhưng nguyên kế hoạch căn vốn không phải như thế a. Hàn Lão Sư, tại vội vã tìm việc làm sao? Đột nhiên, một thanh âm tại Hàn Sơn Chỉ bên tai vang lên. Hàn Sơn Chỉ nhìn Sâm Hạo Nam, thế nào, ngươi muốn học đua xe a? Sâm Hạo Nam cười nói, xe của ta được rất nhanh liền có thể khai trường, muốn thông báo tuyển dụng mấy cái nghiệp vụ viên. Cân nhờ ảo cờ đến ngươi tại đua xe vòng nhân mạch quan hệ, có muốn hay không cùng ta làm việc? Nghiệp vụ viên. Hàn Sơn Chỉ khỏe miệng giật một cái, vứt xuống một câu rồi nói sau, cũng có chút chán nản rời đi. Tại đi ga đường sắt tốc độ cao trên đường. Hệ lì xệ bỗng nhiên đối Tô Huyền nói, ta có một việc nghĩ mãi mà không rõ, Phương Siêu phụ thân làm sao lại đột nhiên tới? Phương Siêu nhất định là gạt phụ thân hắn đến tranh tài, làm sao lại bị phụ thân hắn biết đây? Tô Huyền. Cái này tự nhiên là có người trong bóng tối giúp Sầm Lão Ca, lại là không có đến giúp vị, bằng không Phương Siêu phụ thân tại trận đấu trước đó thì nên xuất hiện. Hệ lì xệ, cũng thế, nói như vậy chúng ta cũng sẽ không cần lãng phí thời gian so tài, nhưng đến tột cùng là ai tại giúp Sầm Hạo Nam đâu. Tô Huyền, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là làm trọng tài Lý Lao Đầu. Hệ lì xệ, ngươi là làm sao đoán được? Tô Huyền lời ít mà ý nhiều, đoán mò. Tuy nói là đoán mò, nhưng hắn cũng không có đoán sai. Sau khi hắn rời đi, Sâm Hạo Nam cùng Lý Lão Đầu từng có dạng này một trận đối thoại. Sâm Hạo Nam, Lý Lão, là ngài cho Phương Siêu phụ thân thông phong báo tin. Lý Lão Đầu, đúng thế. Sâm Hạo Nam, ngài đây chính là vi phạm hiệp nghị ước định, có thể nghiêm trọng đến để trận đấu này hết hiệu lực. Trong hiệp nghị có một đầu giữ bí mật điều khoản. Không được đem lần này trận đấu tiết lộ cho người không liên hệ biết. Đây cũng là trận đấu phía trước Siêu nhiều lần yêu cầu. Lý Lão Đầu, không quan trọng. Dù sao ta cũng không có đem Phương Siêu phụ thân kịp thời kêu đến, ngài tìm người cũng xác thực lợi hại, dễ như trở bàn tay thì thà nở dê đửa cờ trận đấu, để cho ta làm sự tình có chút vẽ rắn thêm chân. Sâm Hạo Nam, ngài vì cái gì giúp ta? Lý Lao Đầu, lợi ích. Cân nhờ ở cờ đến Lý Lao Đầu là làm xe hơi linh kiện buôn bán. Sâm Hạo Nam trực tiếp hỏi, ngài là muốn đợi ta mở đại lý xe về sau, theo ngài chỗ đó mua sắm xe hơi linh kiện. Lý Lao Đầu, đúng. Sâm Hạo Nam, vậy ngài vì cái gì không giúp Phương Siêu? Lý Lao Đầu, hắn một cái hoàn khố không thành được đại sự, lại nói. Lý Lao Đầu đột nhiên treo chọc lên tay áo của mình. Lộ ra một con rồng vĩ hình xăm. Sâm Hạo Nam kinh dị nói, ngài đã từng tại trên đường. Lý Lao Đầu nhẹ gật đầu, thân thủ tại Sâm Hạo Nam đầu vai vô vô, biết nhận lỗi là quá tốt rồi, thật tốt làm, cùng một chỗ phát tài. Sâm Hạo Nam nhẹ gật đầu, tốt. Lúc này đã là hơn một giờ chiều. Tại ga đường sắt tốc độ cao nghỉ ngơi trong đại sảnh. Lục Đại Xuân chính cười rạng rỡ bô y tiếp ba người. Một vị là Thuận Phong Tổng Bộ Phòng Thị Trường Tổng Giám Đốc Dư An Thái. Một vị là Phục vụ Khách hàng Bộ Quản lý Mã Lan Phương. Hai vị này không chỉ có là đồng sự, vẫn là cặp vợ chồng. Vị thứ ba thì là hai bọn hắn tiểu nữ nhi, Dư Ngư. Nàng mới 17-18 tuổi. Vừa thi đa y ho cờ kết thúc. Dáng người phát dục đến tương đương nổ tung. Nổ tung tới trình độ nào đây? Nàng eo rất nhỏ, chân rất dài. Trên thân phảng phất treo hai cái chứa đầy nước đại thủy cầu. Nếu như dùng đầu ngón tay đâm đâm một cái, rất có thể sẽ nổ đến khắp nơi đều là nước. Lục Đại Xuân vừa nhìn thấy nàng, đã vụng trộm nuốt mấy cân nước miếng. Mà Dư An Thái nói là đến thị sát công việc. Kỳ thật chỉ là mượn thị sát công việc cớ, mang theo cả nhà người đi ra chơi. Việc này Lục Đại Xuân là lòng biết rõ. Đây cũng là hắn cố ý xin nhờ Tô Huyền phải thật tốt chiêu đãi tốt bọn hắn nguyên nhân. Tiểu Lục A, ngươi nói Tô Huyền lập tức liền sẽ tới đón đứng, hắn làm sao còn chưa tới A? Dư An Thái bắt chéo hai chân hỏi Lục Đại Xuân nói y. Dư Tổng ngài đừng nóng vội. Hắn vì có thể tiếp đãi tốt ngài, cố ý đi rửa xe đi. Đợi thêm vài phút hắn khẳng định đến. Lục Đại Xuân vội vàng giải thích nói. Không tệ. Dư An Thái hài lòng nhẹ gật đầu, Tô Huyền cái này nhân viên vẫn là rất biết làm việc mà. Mà lúc này, Tô Huyền cũng đã đến ga đường sắt tốc độ cao bãi đỗ xe. Hắn kinh chặt mạn vừa mới trải qua một trận xe leo núi. Cái nào gọi một cái tặng A. Thân xe đều sắp bị bùn dán kín. Bãi đỗ xe đại gia nhìn đến xe của hắn. Kém chút tưởng rằng một cái đống đất thành tinh. Đến hắn bãi đỗ xe làm loạn đây. Chương 144, dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá dư ngư. Đại Xuân, mục đích của chúng ta chuyến này ngươi biết ta. Tại nhà ga trong phòng nghỉ. Dư An Thái liếc qua Lục Đại Xuân hỏi. Biết biết. Lục Đại Xuân cúi đầu không lưng nói, là tới kiểm tra cùng chỉ đạo chúng ta chuyển phát nhanh điểm công tác. Hắn cho là mình câu trả lời này rất thông minh. Tuy nhiên hắn biết rõ cái này cả nhà là tới chơi. Ừm. Cái này là một mặt. Dư An Thái lao bà Mã Lan Phương tiếp lời gốc dạ, liếc mắt nhìn bên người nữ nhi, nói ra, còn có một nguyên nhân, chính là chúng ta muốn cho tiểu ngư thể nghiệm một chút sinh hoạt, học tập một chút làm sao đối nhân xử thế. Mã Lan Phương trên thân cũng có hai cái thủy cầu. Lại giống như là chỉ chứa một nửa nước. Có chút xẹp. Lục Đại Xuân Nhi nở thấy xẹp xẹp bóng nước, kinh ngạc nói, thể nghiệm sinh hoạt. Đối nhân xử thế. Mã Lan Phương nhẹ gật đầu, tiểu ngư vừa mới thi đa y ho cờ xong, lập tức liền tiến vào đại học, khó tránh khỏi muốn cùng xa lạ đồng học cùng một chỗ sinh hoạt, có thể nàng bị chúng ta làm hư, không chỉ có sinh hoạt năng lực vô cùng kém, đối nhân xử thế càng là không được, ngươi nói nàng muốn là vạn nhất chiếu cô không tốt chính mình. Vạn nhất đắc tội đồng học bị đồng học khi dễ làm sao bây giờ? Lục Đại Xuân liếc mắt nhìn chính đang vùi đầu chơi điện thoại di động Dư Ngư, những thứ này vừa đến đại học một cách tự nhiên liền học được nha, tiểu ngư xem xét cũng là một cái thông minh hải tử. Nói chuyện, Lục Đại Xuân âm thầm liếc mắt nhìn mặt đất. Mã Lan Phương cùng hắn lúc nói chuyện, một mực đang không ngừng tại lột hạt dưa ăn, hướng mặt đất ném đầy đất vỏ hạt dưa. Mà Dư An Thái đâu? Thì luôn luôn bắt chéo hai chân, bày làm ra một bộ lãnh đạo tư thế. Nhưng chân của hắn lông vô cùng rậm rạp, cho người ta một loại rất thiếu lễ độ cảm nhận. Lục Đại Xuân ở trong lòng lặng yên lẩm bẩm, có ngài hai vị làm cha mẹ của nàng, nàng có thể tốt đi nơi nào? Nàng đến đại học lâm thời học sẽ trễ. Dư An Thái rốt cục chịu để hai chân xuống, đứng người lên giãn ra một thoáng gân cốt, liếc liếc một chút Lục Đại Xuân nói, hai ngày này ngươi thì cho tiểu ngư sáng tạo một chút điều kiện, để cho nàng thể nghiệm một chút các ngươi nền tầng nhân viên sinh hoạt. Cùng nhân viên chuyển pha tờ nhanh học như thế nào đối nhân xử thế, có thể làm được sao? Lục Đại Xuân lập tức chỉnh trọng nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Cái này không phải liền là đem Dư Ngư làm thành một cái công nhân viên mới đến huấn luyện mà. Cái này hắn vô cùng sở trường. Hắn đã đào tạo ra không ít ưu tú nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Thì như không đánh giá kém không khiếu nại Tô Huyền. Lập tức, Lục Đại Xuân thì cười rạng rỡ đối Dư An Thái nói, lãnh đạo, ta tại nền tầng làm đã nhiều năm. Có phải hay không cái kia thay đổi cương vị rồi? Dư An Thái thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn nữ nhi của mình. Lục Đại Xuân lập tức hiểu ý, có thể hay không thăng chức thì theo con gái của ngươi bắt đầu mà. Hắn lập tức ngồi xổm Dư Ngư trước mặt, cười hì hì nói, tiểu ngư à, chơi điện thoại di động có chút thương tổn ánh mắt, thúc thúc kể cho ngươi giảng chuyển phát nhanh tiểu ca là làm sao khai triển công việc được không? Dư Ngư cũng không ngẩng đầu lên, lạnh giọng đối Lục Đại Xuân nói, ca phong ân. Lục Đại Xuân quay đầu đối Dư An Thái phu phụ nói, ha ha, ngươi nhìn tiểu ngư đối với ta nhiều nhiệt tình, nàng cứ gọi ta ca đâu. Dư An Thái cùng Mã Lan Phương đều là thở dài một hơi. Đột nhiên, Mã Lan Phương ánh mắt sáng lên. Nàng nhìn thấy một vị mặc lấy chuyển phát nhanh phục siêu cấp đại soái ca, hướng về phía bên này đi đến rồi. Cái kia soái ca chi đẹp trai. Để cho nàng chỉ chứa một nửa nước bóng nước lập tức tràn đầy đi lên. Đại Xuân, cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca thì là tới đón chúng ta Tô Huyền sao? Mã Lan Phương lập tức hỏi Lục Đại Xuân. Đúng đúng, cũng là hắn. Hắn đưa tính toán đã tới. Lục Đại Xuân lập tức đứng người lên hướng Tô Huyền nên đón. Sinh hoạt năng lực có rất lớn thiếu hụt tiểu nữ hài Dư Ngư. vẫn như cũ không ngẩng đầu lên. Chỉ là chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động, tự nhủ, lại tới một cái chán ghét ra hỏa. Tô Huyền, làm sao mới đến, lãnh đạo? Chờ ngươi cả buổi. Lục Đại Xuân đi đến Tô Huyền trước mặt, trách mắng Tô Huyền một câu, lại vội vàng nói cho Tô Huyền tới lãnh đạo là ai, chuyến này có mục đích gì. Cuối cùng, hắn còn cố ý dặn dò Tô Huyền một câu, mặc kệ nhiệm vụ lần này đến cỡ nào gian khổ, ngươi nhất định muốn thật tốt phối hợp ta hoàn thành A. Cái này liên quan đến anh em tiền đồ A. Được được. Tô Huyền dở khóc dở cười nhẹ gật đầu. Lập tức đi tới Dư An Thái phu phụ trước mặt. Tô Huyền, ta không chỉ một lần nghe Đại Xuân nói chuyện của ngươi. Hôm nay vừa thấy được bản thân ngươi, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Không đợi Tô Huyền giới thiệu chính mình, Dư An Thái thì nhiệt tình cùng Tô Huyền nắm tay. Hắn tán dương cũng là thật tâm. Tô Huyền hình tượng khí chất đều vượt qua dự đoán của hắn, mà lại tại Tô Huyền trước mặt hắn cũng không dám bày một chút kiêu ngạo. Hắn đã sớm nghe Lục Đại Xuân nói qua Tô Huyền có 100 triệu nguyên siêu chạy, làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh chỉ là thể nghiệm sinh hoạt. Hắn thân phận địa vị, so với hắn cái này chuyển phát nhanh công ty tiểu lãnh đạo có thể như phê nhiều. Ha ha, thật sự là nhất biểu nhân tài đâu. Dạng này người tại nền tầng công tác có chút phung phí của trời. Mới nên đi tổng bộ công tác mới phù hợp đâu. Mã Lan Phương cũng theo khoa trương Tô Huyền. Lúc này thời điểm, Dư Ngư lần thứ nhất ngẩng đầu, nhìn hướng về phía Tô Huyền. Hắn muốn biết phụ mẫu vì sao khác nhau Tô Huyền. Khi nàng đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên mặt lúc, một đôi có lông mi dài mắt to, phút chốc trừng lớn. Điện thoại di động cũng lạch cạch một tiếng theo trong tay trở xuống. Hoa Nga, vị tiểu ca này ca rất đẹp ở. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhưng lại không mất thanh tịnh. Khí chất của hắn có một chút u buồn nhưng lại không mất ánh sáng mặt trời. Hắn khỏe môi nết lên một tia thiện thiện mỉm cười. Khiến người ta như gió xuân ấm áp. Vô địch. Vũ trụ vô địch. Hắn so với nàng dán tại đầu giường hơn 10 vị idol cùng nhau còn muốn đẹp trai. Yêu yêu. Còn không có học sẽ như thế nào đối nhân xử thế mỹ thiếu nữ Dư Ngư. Lập tức lấy tay trải sửa lại một chút rối bời tóc. Chỉnh sửa lại một chút có chút nếp vốn y phục. Khép lại ở hai chân của mình. Nỗ lực xứ chính mình nhìn lên vô cùng gọn gàng, vô cùng thục nữ. Ai nha? Nàng đột nhiên thầm kêu một tiếng hỏng bét. Điện thoại di động của nàng rơi mặt đất còn chưa kịp kiếm đâu. Trò chơi còn đang vận hành đây. Để cay A đẹp trai tiểu ca ca thấy được nàng tại chơi game. Có nhiều tổn hại hình tượng của nàng A. Mà lại trên màn hình điện thoại di động còn có đồng đội đang cậy màn hình mắng nàng. Cái kia nạ có phải hay không ngốc phê? Làm sao ngốc đứng ở nơi đó cho đối diện tặng đầu người? Mẹ trứng, lao tử ân cần thăm hỏi cha mẹ của nàng. Theo đồng đội hố cha A. Nếu là đổi lại bình thường, nàng khẳng định sẽ phát huy chính mình tổ an phẩm chất riêng, về mắng lại. Nhưng lúc này thời điểm, nàng trên mặt ngọt ngào mỉm cười. Tận lực ưu nhã duỗi ra tay nhỏ. Đi kiếm điện thoại di động của mình. Kết quả chưa thành ý. Một cái tay đi đầu đem nàng đưa di động nhặt lên. Đây là điện thoại di động của ngươi sao? Tô Huyền ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa điện thoại di động đưa về phía Dư Ngư. A, đáng chết. Thanh âm của hắn làm sao dễ nghe như vậy a? Ta sắp say rơi mất đâu. Dư Ngư khoảng cách gần nhìn Tô Huyền không có thể bắt bẻ nghịch thiên nhan trị. Trong mắt to ánh sao lấp lánh. Ừm, là điện thoại di động của ta. Cảm ơn đại ca ca. Dư Ngư thân thủ theo Tô Huyền trong tay tiếp quá điện thoại di động. Trong lúc lơ đãng, còn dùng đầu ngón tay đụng đụng Tô Huyền lòng bàn tay. Đáy mắt mê say liền có dày đặc mấy phần. Tiếp đó, vì biểu đạt cảm ơn, Dư Ngư đại lực vặn mở một chai nước hướng Tô Huyền trong tay nhét. Cảm ơn ca ca tới đón chúng ta, mời ngươi uống nước. Dư Ngư lại nắm lên một thanh hạt dưa hướng Tô Huyền trong tay thả. Ca ca lại thuận tiện ăn chút dưa con đi. Dư Ngư lại đem tay tại trên quần áo cọ sát, vươn hướng Tô Huyền. Quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Dư Ngư. Dạy ngươi lấy cá không bằng dạy ngươi bắt cá Dư Ngư. Tình cảnh này, đem Dư An Thái phu phụ cùng Lục Đại Xuân đều thấy choáng. Mà để bọn hắn không tưởng tượng được còn ở phía sau. Chương 145, nho nhỏ kẻ săn mồi. Ta gọi Tô Huyền. Tô Huyền thả xuống trong tay nước cùng hạt dưa. Nắm chặt lại Dư Ngư tay nhỏ. Rất hân hạnh được biết ngươi, Tô Huyền ca ca. Dư Ngư cũng nắm Tô Huyền tay. Không hiểu có chút run rẩy. Đến đón lấy chúng ta tìm một chỗ chơi. Tô Huyền muốn buông ra Dư Ngư tay. Lại phát hiện nàng căn bản không buông tay. Được. Dư Ngư trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Huyền hai mắt nhìn hai giây. Mới chủ động buông lỏng ra Tô Huyền tay. Nàng còn đem tay đặt ở sau lưng mình. Tiếp tục duy trì cùng Tô Huyền nắm tay thủ thế. Tô Huyền ngược lại đối Lục Đại Xuân nói. Xuân ca, ta bằng hữu mở nhà làng du lịch. Hôm nay vừa vặn khai trường. chúng ta cùng đi bên kia ăn một chút gì buông lỏng một chút, những chuyện khác sau đó lại nói. Được là được. Vốn định mang theo Dư An Thái đi lì cả hưởng thụ một chút, Lục Đại Xuân nói ra, cũng không biết bên kia lên hay không lên cấp bậc. Cấp bậc càng thấp càng tốt. Coi như đồng thời thể nghiệm sinh hoạt. Liền đi Tô Huyền nói làng du lịch đi. Dư An Thái rất dễ nói chuyện đáp ứng, kỳ thật cũng cho rằng Tô Huyền cái này đại phú hào đề cử địa phương khẳng định không kém nơi nào. Tiếp đó, Tô Huyền liền mang theo Dư An Thái người một nhà đi bãi đỗ xe thủ xe. Nô! Xe này! Rất đặc biệt ta! Làm Dư An Thái phu phụ nhìn đến Tô Huyền kinh chặt mà lúc. Lập tức sợ ngây người. Giống như là thấy được thật bất ngờ đồ vật. Kinh chặt mạn thân xe dính đầy bùn. Còn có con rồi ông bùn phía trên lượn vòng lấy. Khiến người ta căn bản không nhận ra đây là một chiếc xe sang trọng. Thậm chí coi là đây là một chiếc kéo xe chở phân. Tô Huyền. Lục Đại Xuân hướng Tô Huyền ném đi qua xin giúp đỡ ánh mắt. Cầu xin Tô Huyền có thể đem hắn vung láo tròn một tròn. Bởi vì hắn cho Dư An Thái nói qua, Tô Huyền đi rửa xe. Nhưng không có nghĩ rằng xe vậy mà tạm thành dạng này, có chút xấu hổ a. Hả, là như vậy. Tô Huyền sờ lên cái cằm. Ta thường đi nhà kia rửa xe cửa hàng tăng thêm một cái mới hạng mục, thu phong sơn bùn bảo vệ quản lý hạng mục, chỉ cần cho thân xe thoa lên thu phong sơn bùn, không chỉ có thể bảo dưỡng sân xe, còn có thể để trong xe bảo trì mát mẻ đâu, mà loại kia mát mẻ cùng mở điều hòa là không giống nhau, là một loại thiên nhiên mát mẻ. Mã Lan Phương, tựa như ta làm núi lửa bùn mặt nạ. Tô Huyền, không sai biệt lắm. Dư An Thái, cao đoan như vậy. Dư Ngư, ca ca tốt phẩm vị đâu. Lục Đại Xuân vụng trộm hướng Tô Huyền rỗi đưa ngón tay cái. Thật là ngưu phê. Thế mà có thể nghĩ đến giải thích như vậy. Tô Huyền lập tức mở cửa xe ra. Đem kinh chặt mạn xa hoa đồ vật bên trong hiện ra ở Dư An Thái một nhà trước mặt. Dư An Thái một nhà một nhìn. Lập tức liền thật là thơm. Chật chật, ngươi nhìn một cái này kim sắc đồ vật bên trong. Nhìn một cái này cao đoan thiết kế đường cong. Nhìn một cái đại khí sung mãn châu ngồi. Dư An Thái khen không dứt miệng. Nhưng hắn lại là trực câu câu nhìn nở thấy ngồi ở trong xe một cái tóc vàng nữ hải khen không dứt miệng. Cái kia chính là hệ lì xệ. Tô Huyền đến thời điểm. Là mang theo hệ lì xệ cùng cái kia đối với tiểu huynh muội tới. Lên xe đi. Mã Lan Phương liếc mắt nhìn khỏe miệng nhanh tràn ra ngụm nước tới trợ phu, dẫn lên xe trước. Dư Ngư dùng tay nhỏ hung hăng bấm một cái phụ thân, cũng lên xe. Đợi mọi người đều sau khi lên xe. Tô Huyền để song phương biết nhau một chút. Liền hướng Lưu Đại Lỗi chỗ thư mới làng du lịch lái đi. Hơn một giờ về sau. Một hàng người đi tới thư mới làng du lịch. Đỗ xe đỗ xe. Làm đến làng du lịch trước cổng chính lúc. Kinh chặt mạn cũng là bị bảo an ngăn cản. Thế nào? Tô Huyền đem kiếng xe đè xuống. Bảo an hướng trong xe nhìn một cái, lập tức chào một cái. Không sao, mời đến. Hắn tự nhiên là bởi vì Tô Huyền xe quá bẩn mới cản. Nhưng xem xét trong xe đồ vật bên trong. Liền biết xe này không đơn giản. Không phải người bình thường có. Cho nên lập tức cho đi. Tô Huyền nhún vai, đem xe lái vào làng du lịch. Tô Huyền, lãnh đạo một đường mệt nhọc còn không có lo lắng ăn cơm đâu, ăn cơm trước đi. Tại làng du lịch dừng xe xong về sau, Lục Đại Xuân đề nghị. Sau đó, Tô Huyền liền tìm một cái phục vụ viên hỏi thăm một chút nhà hàng vị trí, mang theo Dư An Thái một nhà đi qua. Cha, ngươi bình thường công tác khổ cực, ăn khối xương sườn đi. Mẹ. Ngươi cũng công tác khổ cực, uống miệng canh gà ác đi. Lúc ăn cơm, Dư Ngư thay đổi thái độ bình thường. Không chỉ có cho bầy bạ kẹp xương sườn, trả lại mụ mụ đựng canh gà ác. Thanh này Dư An Thái phu phụ cảm động đến thẳng lau nước mắt. Dư Ngư đã lớn như vậy, vẫn là đầu một lần quan tâm bọn hắn A. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lúc này rốt cục đạt được hồi báo A. Ngay sau đó, Dư Ngư đem trên bàn đắt nhất một đầu hấp hồng cá chảy chuyển đến trước mặt mình. Nàng không đi kẹp thịt cá, lại chỉ là chọn xương cá. Chờ đem xương cá chọn sạch sẽ về sau, nàng liền dùng hai tay đem toàn bộ cá kẹp lên. Ngay ở đây mặt của mọi người, bỏ vào Tô Huyền trước mặt trong bàn ăn. Tô ca ca, người lái xe khổ cực, ăn con cá đi. Nàng hơi hơi quay đầu, nháy mắt to, giả trang làm ra một bộ cực kỳ dáng vẻ khả ái đối Tô Huyền nói y. Ngạch, đa tạ. Tô Huyền liếc nhìn trận mắt hốc mồm mọi người. Không biết mình đến cùng có nên hay không ăn con cá này. Tại bữa tiệc tiến hành sau mười mấy phút, Tô Huyền đột nhiên đem Lục Đại Xuân gọi ra đến bên ngoài. Sau đó, hắn đối Lục Đại Xuân nói, ngươi thấy thế nào Dư Ngư tiểu nha đầu này? Lục Đại Xuân, rất xinh đẹp nha. Tô Huyền, ngươi có hay không cảm thấy nàng có vấn đề? Lục Đại Xuân nhẹ gật đầu, ừm, ta liếc mắt liền nhìn ra nàng có vấn đề tới, phát dục đến quá lớn, quá dọa người, đâm một cái liền sẽ pha a. Tô Huyền, ta chỉ không phải thân thể nàng, mà chính là nàng tâm lý. Từ khi tiếp xúc qua Thạch Nha Tử tiểu muội tử về sau, Tô Huyền dường như ở phương diện này thì có kinh nghiệm. Thông qua cùng Dư Ngư tiếp xúc ngắn ngủi, nàng phát hiện Dư Ngư cũng không phải sẽ không đối đãi người đơn giản như vậy, mà chính là trên tâm lý xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Lục Đại Xuân, ngươi là từ đâu nhìn ra nàng có vấn đề? Tô Huyền hạ giọng nói, nàng đang dùng một loại vượt qua bình thường phạm chủ, có chút phương thức cực đoan định nọ ta. Đó cũng không phải hắn tại nói nhảm. Hắn tại Dư Ngư trong mắt nhìn thấy một tia xâm lược khí tức. Đó là một loại tận lực ẩn nhẫn lấy chiếm hữu suy nghi. Liên như là nàng nhìn thấy hài tử khác trong tay đồ chơi. Nói cái gì cũng muốn cướp đến tay chiếm làm của mình. Nàng cũng rất giống là một cái lanh huyết thợ săn. Nhìn thấy một cái cực độ hấp dẫn con mồi của nàng. Nàng nhất định phải thông qua các loại thủ đoạn đem con mồi bắt được, thậm chí săn giết. Chỉ cần cuối cùng là đồ đạc của nàng là được. Mặc kệ chết sống. Lục Đại Xuân không cách nào trải nghiệm Tô Huyền cảm thụ, thổi phu một tiếng thì bật cười. Tô Huyền, ngươi ngó ngó ngươi tướng mạo, khác nói người ta một cái tiểu cô nương, ngay cả ta đều muốn đem ngươi chảnh rừng cây nhỏ thật tốt công lược ngươi một phen. Suy đoán của ngươi cũng là lời nói vô căn cứ. Lại nói, Dư Tổng có tiền như vậy, nếu như nữ nhi tâm lý có vấn đề, sẽ không mang nữ nhi đi xem một chút bác sĩ tâm lý sao? Tô Huyền, một khi chẩn đoán chính xác, nàng đại học còn có thể hay không lên? Lục Đại Xuân kinh ngạc há to miệng, không có cách nào lên. Trước mấy ngày vừa có một cái tin tức. Một cái đại học buộc thôi học 3-4 tên tâm lý xảy ra vấn đề học sinh. Tô Huyền lập tức nói, Dư An Thái hai vợ chồng đại khái dẫn không phải đến thị sát công việc, càng không phải là tới chơi, để nữ nhi thể nghiệm sinh hoạt cũng chỉ là lấy cớ, bọn họ chỉ là muốn đương nhiên giấu trong lòng một tia lạc quan, muốn thông qua tìm chúng ta, hoặc là tìm những phương thức khác, để nữ nhi mau chóng khôi phục bình thường, tiếp theo thuận lợi đi lên đại học. Đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Dừng một chút, Tô Huyền tiếp tục nói, bọn họ thậm chí đều không biết mình nữ nhi bệnh đến nghiêm trọng đến mức nào. Lục Đại Xuân, ngươi nói có chút đáng sợ a? Là rất đáng sợ. Lúc này thời điểm, hệ lì xệ đi tới. Nàng một mặt ngưng trọng thấp giọng nói, nha đầu kia đúng là lớn có vấn đề. Nàng đã bắt đầu kim ta. Lục Đại Xuân không hiểu. Nàng nhằm vào ngươi làm cái gì? Cũng muốn công lược ngươi. Chương 146, đều là người mù. Nàng dĩ nhiên không phải tại công lược ta. Hệ lì xệ liếc mắt nhìn Tô Huyền, nàng là đem ta xem như địch giả tưởng. Tô Huyền, nàng làm cái gì? Hệ lì xệ lúc này thời điểm biểu lộ cũng không bình tĩnh. Nha đầu kia hẳn là lại làm cực không bình thường cử động. Nàng động đao. Hệ lì xệ trầm giọng nói, nàng theo canh gà ác bên trong kéo ra một đoạn ngô, dùng đao đem cái kia chặn ngô từng đao chậm rãi băm, trong lúc đó còn một mực dùng nàng cái kia đôi mắt to nhìn ta chầm chầm nhìn. A. Nghe hệ lì xệ. Lục Đại Xuân nghĩ nghĩ ngô nhan sắc. Lại nhìn coi hệ lì xệ một đầu mỹ lệ tóc vàng. Đột nhiên ý thức được chuyện nghiêm trọng. Dư Ngư có phải là vì tuyên bố đối Tô Huyền chiếm hữu quyền. Đang dùng cái kia chặn cây ngô uy hiếp hệ lì xệ. Nếu như hệ lì xệ không xa cách Tô Huyền. Xuống tràng liền sẽ cùng cái kia chặn cây ngô một dạng. Ai nha nha. Lục Đại Xuân gãi gãi phía sau lưng. Tại sao ta cảm giác sau lưng gió mát từng trận A. Hắn lần thứ nhất không hâm mộ Tô Huyền. Nguyên lai người quá đẹp trai cũng không tổng là một chuyện tốt. Là gặp nguy hiểm. Hắn lại vội vàng đối Tô Huyền nói, huynh đệ à, liền xem như tiểu nha đầu kia có bệnh, ngươi cũng phải giúp ca hoàn thành nhiệm vụ a. Ca tiền đồ thì nhiều giao cho ngươi. Xin nhờ xin nhờ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lấy Tô Huyền giá trị con người địa vị. Có thể mang theo Dư An Thái một nhà chơi. Cũng đã là rất cho rất nghệ tình. Nếu như Tô Huyền một cái không cao hứng, vung tay háo muốn đi. Người nào có mặt mũi lưu lại hắn? Các ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Tại sao không trở về đi ăn đồ ăn nha? Đột nhiên, một đạo nũng nịu âm thanh vang lên. Tô Huyền bọn người nhìn một cái. Dư Ngư trong tay chính cầm lấy một thanh dao ăn, đứng tại nhà hàng lối vào. Dao ăn phía trên. Còn có lưu nhỏ vụn kim sắc cây ngô cạn bã. Đi một chút, công tác về sau bàn lại đi. Tô Huyền cười ha ha. Đi tới phòng ăn. Ca ca, con cá kia có ăn ngon hay không nha? Dư Ngư lại là cố ý cùng Tô Huyền sóng vai mà đi. Còn rất là tự nhiên kéo lại Tô Huyền tay. Khi tiến vào nhà hàng trong tích tắc, nàng còn nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt lạnh lùng. Liếc mắt nhìn đi ở phía sau hệ ly xệ. Bữa cơm này coi như không tệ. Ăn đến ta đều có chút trống. Đi một chút, chúng ta tại cái này làng du lịch đi vài vòng, nhìn xem có hay không chơi vui hàng ngủ. Cơm ăn không sai biệt lắm. Dư An Thái vướt vướt cái bụng. Giống như hắn một chút cũng không có phát giác được nữ nhi tại trên bàn ăn dị thường. Lão bà hắn Mã Lan Phương cũng là một mặt bình thản. Lục Đại Xuân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Càng ngày càng cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn cũng có chút hối hận đón lấy chuyện xui xẻo này. Nếu như sự tình biết trước tình hình thực tế, hắn Ninh nhưng đắc tội Dư An Thái phu phụ, cũng sẽ không để hai người bọn họ tới thị sát. Nhưng lúc này, chỉ có thể kiên trì chống đỡ đi xuống. Tô ca ca, ngươi nhìn. Dư Ngư đột nhiên lôi kéo Tô Huyền tại một cái biển báo giao thông bài phía trước ngừng lại. Biển báo giao thông mũi tên chỉ hướng một chỗ suối nước nóng quán A, chúng ta đều đi tắm suối nước nóng đi, ta rất lâu đều không phao qua suối nước nóng nữa nha. Làng du lịch đích thật là có suối nước nóng. Bất quá là nhân công suối nước nóng. Cũng không phải là thiên nhiên. Đi một chút, tắm suối nước nóng. Không giống nhau Tô Huyền trả lời. Dư An Thái thì vung lên đại thủ đi đầu hướng suối nước nóng quán đi đến. Tô Huyền mấy người cũng đành phải đi theo. Thạch Nha tử huynh muội đi tại sau cùng. Xì sao bàn tán. Tiểu Vân, ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao? Ừm, đã nhìn ra. Ngươi nói ngươi nhìn ra cái gì tới? Nàng cùng chúng ta là đồng loại. Đúng vậy, đồng loại. Nếu là Lục Đại Xuân nghe thấy đoạn đối thoại này, khẳng định lại sẽ dùng mình. Suối nước nóng trong quán nhiệt khí bốc hơi. Bên trong thiết lập 10 cái công năng khác nhau ao suối nước nóng. Có phân phao làm đẹp tuyển, âm nhạc tuyển, vật lý trị liệu tuyển, sóng siêu âm tuyển các loại. Nhưng là đặc biệt nhất còn thuộc về cá liệu tuyển. Cái gì là cá liệu tuyển đâu? Có một loại thân dài ước chừng chỉ có 3 cm cá nhỏ. Có thể tại nhiệt độ nước cao đến 43 ấm trong suối nước tồn tại. Làm người tiến vào ấm trong suối nước thời điểm. Cá nhỏ nhóm liền sẽ nhóm chen nhau mà lên, bắt đầu mổ trên thân thể con người biến chất bằng da, lỗ chân lông bài tiết vật, đạt tới một loại nào đó hiệu quả trị liệu, người sẽ không cảm thấy chút nào đau khổ, mà là một loại cảm giác cực kỳ thích ý. Dư Ngư vừa nhìn thấy cá liệu tuyển liền bị hấp dẫn. Dốc hết sức yêu cầu mọi người cùng nhau phao cá liệu tuyển. Nàng càng là mặc lấy áo tắm, dẫn đầu hạ cá liệu tuyển. Làm cá nhỏ bắt đầu dùng miệng mổ nàng thời điểm. Nàng liền trong nước hồ khanh khách cười không ngừng. Nhánh hoa run rẩy, cái nào đều rung động. Dung mạo của nàng là thật mỹ a.